Nàng có thể cảm nhận được cổn phở xỉ ẩn nghiệm lực tọa độ ở đâu, nhưng nếu như tận lực tránh đi quá không thực tế, hội hạn chế lại mình hành động, nhưng nếu như không tách ra, kỳ giờ lì ạ liền sẽ lấy một cái ấn mở bắt đầu không ngừng bố cục, để hồn tờ nhanh chóng lâm vào trong đó. Kỳ giờ lì ạ cùng tệ ấy dù tinh tường hồn tờ cổn phở xỉ ẩn nghiệm lực hộ thuẫn rất khó đối phó, trừ phi một kích miểu sát hồn tờ, nếu không rất khó lấy được trận này đối chiến thắng lợi, bọn hắn có thắng biện pháp, bất quá bây giờ không phải lúc. Mà sạp gì nạ, không nghĩ tới phương pháp phá giải trước đó, mỗi một lần chỉ huy đều cẩn thận, tại hồn tơ bị công kích sau liền lập tức một lần nữa tạo dựng cổn phở xỉ ẩn nghiệm lực hộ thuẫn, không ngừng củng cố nàng cho hồn tơ thực hiện hàng rào, ý đồ để hồn tơ tuyệt đối an toàn. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Do xét nên bị đối phương tìm tới cơ hội. Tệ ấy rủ thầm nghĩ trong lòng, sắp gì nạ ra hỏa này, chỉ tại thật lợi hại, nàng lúc này tựa như là bản cờ bên ngoài một cái tay, không ngừng lịch chuyển lấy kỳ giờ lì ạ đối hồn tờ vây giết. Mỗi một lần sạp gì nạ đều có thể kịp thời cảm giác kỳ giờ lì ạ tệ lẹ bọt vị trí, tuyệt chiêu xuất hiện vị trí, từ đó thông qua công kích hoặc tránh né chỉ lệnh để hồn tờ giảm bớt nguy hiểm. Dạng này, lấy tệ ấy dù bọn hắn hiện tại phương pháp công kích, nghĩ miểu sát hồn tờ rất khó. Mặc dù có quan sát sạp gì nạ phong cách chiến đấu ý nghĩ, nhưng quá trình này không thể quá dài, không phải bị sạp gì nạ nhìn ra ý đồ của mình sẽ không tốt. Lúc này, kỳ giờ lì ạ tâm cảnh bình tĩnh, biểu lộ bình tĩnh, nhìn như phi thường tỉnh táo. Nhưng từ hành vi của nó, tệ ấy rủ cảm thấy kỳ giờ lì ạ cầu thắng dục vọng, bởi vì đối diện sạp gì nạ là một cái lực lượng ngang nhau đối thủ, cái này đoán chừng đưa tới kỳ giờ lì ạ hứng thú, song phương không ngừng dùng xì tạc tiến hành chém giết ở giữa, tệ ấy rủ đột nhiên cảm giác mình có chút dư thừa. Hôn thở cùng mình, đều là dư thừa. Sân bãi bên trên rõ ràng biến thành kỳ giờ lì ạ cùng sạp gì nạ chiến đấu, có so cái này chuyện càng quái dị sao? Sân bãi bên trên, đối với cục diện chiến đấu mặt đã tiến vào cao trào. Bốn cái kỳ giờ lì ạ đem hồn tờ vây quanh, trong đó có ba cái đủ tờ tim, sạp gì nạ tự nhiên có thể tùy tiện nhìn ra điểm ấy cho vạt, phân biệt chân thân đối với nàng mà nói dễ như trở bàn tay, bất quá trước đó chiến đấu liền đã để nàng minh bạch, những này phân thân đều là kỳ giờ lì ạ quân cờ, đồng dạng bị bày ra cổn phở xỉ ẩn nghiệm lực tọa độ, công kích cùng không công kích đều không phải là thượng sách. Dự định tiến công sao? Sạp gì nạ xì tại vận chuyển, quan sát chiến đấu xu thế. Chỉ gặp ba con kỳ giờ lì ạ đồng thời từ ba phương hướng bay tới, chỗ này sạp gì nạ biểu lộ càng thêm ngưng trọng lên. Công kích tất cả một con tốt. Công kích bản thể, kỳ giờ lì ạ hoàn toàn có thể trong nháy mắt cùng đủ tự tìm trao đổi vị trí. Công kích phân thân, công kích kia khe hở tuyệt đối sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội, tiến hành điên cuồng công kích. Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn, sạp gì nạ rõ ràng là khó, trước đó một cái phân thân còn tốt, nhưng bây giờ kỳ giờ lì ạ phân ra ba cái phân thân. Cái này liền càng thêm mê hoặc con mắt của nàng. Sạp gì nạ hiện tại chỉ sợ tâm tình rất lo lắng đi thành bình tiên sinh nhìn xem biểu lộ hốt hoảng hồn tờ, trong lòng rõ ràng có thể cảm nhận được sạp gì nạ bất lực, thật sự là hồn tờ thuộc tính cùng thực lực, hạn chế sạp gì nạ phát huy. Đồng thời, lại đụng phải kỳ giờ lì ạ dạng này một cái yêu nghiệt, phải biết từ chiến đấu đến bây giờ, hồn tờ cũng còn không có đụng phải kỳ giờ lì ạ, về phần cổn phở xỉ ẩn nghiệm lực hộ thuẫn, đều đã bị đánh phá mấy cái. Cái này tệ ấy dù. Ngay từ đầu cũng không sử xuất toàn lực, mà là quan sát đến sạp gì nạ phong cách chiến đấu, muốn lấy trận này ưu thế chiến phòng đoán trận tiếp theo mấu chốt chiến hướng đi. Thanh Bình tiên sinh thầm nghĩ, hắn đã nhìn ra, tệ ấy dù muốn thông qua trận này đánh lâu dài, để trận tiếp theo biến thành nghiền ép cục. Chương 797, mẹ gạ gạ lạ đăng tràng. Đối mặt kỳ giờ lì ạ tệ lẹ bọt, sạp gì nạ luôn có thể tại cực trong thời gian ngắn cảm giác được đối phương hạ xuống vị trí, cũng tại cực trong thời gian ngắn chỉ huy hồn tờ tránh né cùng phản kích. Tệ ấy dù muốn nhìn đến, liền là tránh né cùng phản kích hai loại mệnh lệnh quy luật. Qua mấy lần, tệ ấy dù rốt cục phát hiện, sạp gì nạ khác biệt mệnh lệnh quyết định bởi tại kỳ giờ lì ạ tệ lẹ bọt hạ xuống vị trí. Nếu như tệ lẹ bọt đến hồn tờ khoảng cách gần trước hết tránh né tiếp tục công kích, nếu như tệ lẹ bọt đến hồn tờ cự ly xa liền trực tiếp công kích, loại này chỉ lệnh đó có thể thấy được, sạp gì nạ rõ ràng đối với mình xì tài rất có tự tin, xác nhận chỉ huy của mình sẽ không sai lầm. Dù sao có can đảm dự phán đối thủ tệ lẹ bọt vị trí, cho dù là đỉnh cấp chèn nở cũng không có can đảm này. Điểm này tại tệ ấy dù đến xem, không thể nghi ngờ là chơi với lửa, chỉ cần một lần sai lầm, sạp gì nạ liền bại. Bất quá, cho đến nay sạp gì nạ đều không có phán đoán sai lầm, cho dù là kỳ giờ lì ạ tệ lẹ bọt đến hồn tờ rất gần vị trí sử dụng mặt cạn liệp chém tới, vẫn là sẽ bị hồn tờ hóa giải, không cách nào phá phòng. Lấy mặt cạn liệp thay thế chẳng kích. Là tệ ấy rủ sớm mô phỏng gạ lạ phong cách chiến đấu đi quan sát sạp gì nạ sẽ làm ra phản ứng ra sao. Theo tệ ấy rủ, chiến thắng cái này không có trải qua tốt đẹp bồi dưỡng hồn tờ không khó, nhưng nếu như sạp dị nạ phái ra một con tỉ mỉ bồi dưỡng hệ xì tập bộ kẹ mẩn, kia liền khó nói chắc. Nói cách khác, nếu như là gạ lạ tệ lẹ bọt chẳng kích, nàng có khả năng rất lớn hội dự báo đến đồng thời tránh né. Tệ ấy dù trong lòng lẩm bẩm nói, không thể đi thành công phương né tránh không được. Mặc dù lấy hồn tờ cái này tốc độ né tránh trốn không thoát gạ lạ công kích, nhưng ai biết sạp dị nạ tiếp theo chỉ bộ kẹ mẩn thực lực như thế nào. Lại hội được trao cho mạnh cỡ nào cổn phở si ẩn nghiệp lực hộ thuẫn. So với kỳ giờ lì ạ phong cách chiến đấu, gã là phong cách chiến đấu trực tiếp vô cùng, không có quá nhiều biến hóa, truy cầu nhất kích tất sát, chiến đấu như vậy phong cách nếu như bị sạp gì nạ cái này xì tạc cao thủ khám phá, kia tệ ấy rủ liền lâm vào bất lợi cục diện. Cho nên tệ ấy rủ nhất định phải thông qua hiệp này sạp gì nạ phong cách chỉ huy, đi quyết định hạ một hiệp chiến đấu sách lược, đạt tới nhất kích tất sát hiệu quả, không cho đối phương nhằm vào cơ hội. Hunter, Nitasa. Cùng lúc đó, chiến đấu sân bãi bên trên. Hồn thờ biến thành khổng lồ bóng đen, sạp dị nạ cuối cùng vẫn quyết định tiến công phân thân, nàng nghĩ ra mới kỹ xảo, cổn phở xì ẩn niệm lực hộ thuẫn tựa như là cái co rôi áo đồng dạng, đem toàn bộ bóng đen bao vây lại, quỷ dị vô cùng. Bất quá thấy cảnh này, tệ ấy dù lại bất vi sở động, ba cái đủ tự tìm vẫn che giả măng mọc tự sát thức ngưng tụ xạ đảo bản thiếp thân ném đi. Dạng này chính xác nhi là tăng lên, ma ảnh đem ba con đủ tự tìm thôn phệ lúc, ba cái xạ đảo bản nhẹ nhõm đánh trúng mục tiêu. Bất quá nhưng không có đánh vỡ cổn phở xỉ ẩn niệm lực hộ thuẫn lại một lần nữa bị sạp gì nạ một lần nữa ra trì lực lượng, trở về trạng thái đỉnh phong. T.E.G.U.I.E.N.C.U.A.T.U.I.V.N. Bất quá giờ phút này sạp gì nạ lại biểu lộ khẽ giật mình, nàng một mực tại phân tâm cảm thụ kỳ giờ lì ạ bản thể vị trí, coi như kỳ giờ lì ạ đánh lén, nàng nì tật xạ hộ thuẫn cũng có thể tiếp tục biến hóa hay để phòng ngự, nhưng vừa rồi một nháy mắt. Nàng đã mất đi đối kỳ giờ lì ạ cảm giác, cái này mất đi cảm giác thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng đích đích xác xác để sạp gì nạ thất thần một chút, chỉ là cái này không còn khích, liền quyết định chiến đấu thắng bại. Kỳ giờ lì ạ xuất hiện sau lưng hồn tờ lúc, sạp gì nạ một lần nữa tỏa định lock on kỳ giờ lì ạ, bất quá lại thì đã trễ, nguyên bản sạp gì nạ còn may mắn cho rằng dù cho bị đánh lén, kỳ giờ lì ạ cũng vô pháp một kích đánh vỡ hộ thuẫn miểu sát hồn tờ, bất quá lần này nàng phán đoán không ra. Lần này kỳ giờ lì ạ bạo phát một cỗ cực mạnh lực lượng, cơ hồ là trong nháy mắt nghiền nát hộ thuẫn, sau đó khổng lồ cổn phở xỉ ẩn niệm lực liền hướng phía hồn tờ căn ướt. Đây là thành bình tiên sinh nhìn xem phù phù một tiếng rơi xuống đất hôn mê bất tỉnh hồn tờ, sửng sốt một chút. Xỉn cờ giờ nổi sẽ tuyệt chiêu. Dùng xỉn cờ giờ nổi sẽ nhiễu loạn sạp gì nà một nháy mắt đối vị trí phán đoán, sau đó mượn nhờ xỉn cờ giờ nổi sẽ tính chất đối cổn phở xỉ ẩn niệm lực hộ thuẫn tạo thành to lớn phá hư. Đây là có hiệu có thể nhằm vào sạp gì nạ một chiêu, hoàn mỹ. Lại còn hội một chiêu này. Hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cùng lúc đó, sạp gì nạ cũng cảm nhận được xỉn cờ dân nổi sẽ năng lượng, nhìn xem té xỉu hồn tờ, nàng trầm mặc một hồi, sau đó lấy ra bổ kỳ bản đem hồn tờ thu hồi lại. Thực lực của ngươi là xạ phở ổng diêm người khiêu chiến bên trong ta đã thấy người mạnh nhất. Sạp gì nạ chầm rãi mở miệng. Ta cũng không phải người khiêu chiến. Tệ ấy dù trong lòng bất đắc dĩ nói. Hắn cùng những người kia cũng không phải một cái cấp bậc, bất quá đứng tại sạp gì nạ góc độ, dạng này tương đối cũng không gì đáng trách. Chiến đấu kết thúc, tê ấy rủ cũng thu kỳ giờ lì ạ, vừa rồi đối chiến, nó không phải cùng hôn tờ chiến đấu, mà là cùng sạp gì nạ tại chiến đấu. Một trận chiến đấu xuống tới, kỳ giờ lì ạ mặc dù không bị thương tích gì, nhưng đã rất mệt mỏi, tê ấy rủ không có ý định để nó tham dự trận tiếp theo đối chiến. Nhìn thấy tê ấy rủ thu hồi kỳ giờ lì ạ, sạp gì nạ cùng thành bình tiên sinh không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hai người đồng dạng có thể cảm nhận được kỳ giờ lì ạ tiêu hao không nhỏ, lúc này sạp gì nạ đã nhận ra không đúng chỗ nào, vừa vặn vì trong cục người, nàng ở vào cao tiết tấu chiến đấu bên trong không cách nào phân tâm đi suy nghĩ quá nhiều chuyện, mà lại từ đối với mình kế tiếp bổ kẹ mẩn tự tin, cũng làm cho sạp gì nạ đem mặt khác lo lắng ném tại sau đầu. Đây là một chỉ có màu vàng hai chân nhân hình bổ kẹ mẩn, râu ria rất dài, lỗ thai cũng có chút dài nhọn. Nó bộ ngực cùng vai như là bao khỏa tại màu nâu khôi giáp bên trong đồng dạng, cổ tay bộ phận có được hai cái giống như hộ hoàn màu nâu vật thể, có ba ngón tay hai tay đồng đều cầm có một thanh thìa, nhìn tà dị vô cùng. Hệ xì tài, ạ lạ cả dèm. Quả nhiên là ạ lạ cả dèm. Tệ ấy dù nhìn thấy sạp gì nà mới phái ra bổ kẹ mẩn, cũng ném ra bổ kỳ bản, gã lạ xuất hiện ở sân bãi bên trên, sạp gì nà nhìn thấy gã lạ sau rõ ràng khẽ giật mình. Nàng có thể minh sắc cảm giác được gã lạ cũng không hướng xì tạp phương hướng phát triển. Cùng lúc đó gã lạ cũng nhận ra sạp gì nạ, nhận ra cái này tỉnh hẹn trợ giúp qua nó tiến hóa siêu năng lực giả. Tiếp xuống ta hội đem hết toàn lực. Sạp gì nạ dứt lời, tại chỗ cổ tay của nàng cùng phần eo, riêng phần mình cột cùng loại hộ hoàn cùng đai lưng kỳ quái trang bị phía trên nóng ánh bảo thạch đống nhiên tản mát ra quang mang mãnh liệt, phảng phất cùng sạp dị nạp xỉ tải lẫn nhau chiếu rọi, biến thành một cỗ quang huy bao phủ tại ạ lạ cạ rèm trên thân. Giờ khắc này, tệ ấy rủ phát giác ạ lạ cạ rèm khí thế rõ ràng mạnh hơn, tinh thần lực của nó. Lúc này phảng phất một phiến uông dương đại hải, so với kỳ giờ lì ạ tới còn kinh khủng hơn được nhiều. Con mắt chăm chú nhìn chăm chú sạp dị nạ trên người kỳ quái trang bị, tệ ấy dù mặc dù không biết, nhưng cũng có thể đoán được là sạp dị nạ chuẩn bị cường hóa hệ xì tập bộ kẻ mẩn khí cụ. Này lại là sạp dị nạ chính mình chế tác sao? Tệ ấy dù không biết, bất quá hắn cũng không lo lắng, nhìn về phía thực lực tăng nhiều ạ lạ cả rèm, tệ ấy dù chậm rãi cười nói, hoàn toàn chính xác rất để cho ta ngoài ý muốn, bất quá ta cũng hội sử xuất toàn lực. Sạp dị nạ tiểu thư, ngươi nghe nói qua lưu truyền tại cả lọt địa khu truyền thuyết cổ xưa sao? Liên quan tới mẹ gà hệ vô lũ tì hòn. Tệ ấy dù nói xong, túm ra bản thân tiến hóa kỳ sở tồn, gã lạ cũng đưa tay ra cánh tay, lộ ra buộc ở phía trên mẹ gà sở tồn. Sau một khắc, tại sạp di nạ cùng thành bình tiên sinh ngoài ý muốn ánh mắt dưới, tệ ấy dù lặp lại sạp di nạ bên kia từng cường hóa trình, chỉ bất quá, gã lạ trên thân phát sinh biến hóa rõ ràng càng lớn. Mẹ gà lạ, đăng tràng. Màu trắng lưỡi đao, màu đỏ mũi đao. Thuần trắng thân thể. Cùng kia tung bay theo gió màu trắng áo choàng. Theo gã lạ hoàn thành mẹ gã hệ vô lũ tỉ hòn, gã lạ vươn ra cánh tay, song tay cầm đao lẳng lặng đứng thẳng. Giờ khắc này, ạ lạ cả dẻm cảm thụ được mãnh liệt uy hiếp. Chương 798, nhất kích tất sát. Đây là nó. Đi theo sạp di nạ đến nay, chưa hề cảm nhận được uy hiếp. Kỳ sở tổn quang huy tại gã lạ đầu lấp lóe, tiêu tán quá trình, tiêu chí lấy gã lạ tiến hóa hoàn tất, đối mặt gã lạ biến hóa. Sạp dị nạ lần đầu tiên khỏe miệng bôi qua một tia đường cong. Sạp dị nạ nàng. Hưng phấn. Thành bình tiên sinh quan sát được sạp dị nạ biểu lộ, phi thường giật mình, có thể để cho sạp dị nạ hưng phấn sự tình, ngoại trừ xì tài bên ngoài lại còn có khác. Xem ra trận này đối chiến thật sự là đánh đúng, sạp dị nạ đứa nhỏ này sớm nên tiếp xúc một chút ngoại trừ xì tài bên ngoài sự vật. Trải qua sạp dị nạ cùng nàng chế tạo đặc biệt trang bị tăng phúc gã lạ cả dẻm, cùng mẹ gã hệ vô lũ tỷ hòn sau gã lạ. Đều đứng thẳng ngay tại chỗ, chờ đợi lấy mình chèn nờ mệnh lệnh. Gã lạ, lấy nó cánh tay kia lưới đao đến xem, liền biết phong cách chiến đấu của nó. Trên người gã lạ, sạp dĩ nạ không có cảm nhận được như là kỳ giờ lì ạ như thế sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Gã lạ dạng này ỉn nở phỏ cực tinh thần lực. Không phù hợp hệ xỉ tập bổ kẻ mần định nghĩa. Cận chiến sao? Sạp dĩ nạ trong lòng phán đoán lúc, chỉ gặp tệ ấy dù nhếch miệng bật cười. Giờ khắc này, sạp dĩ nạ đột nhiên trong lòng máy động. Cảm thấy có cái gì không có chú ý tới sự tình, chỉ gặp vừa mới đi vào đối chiến, gã lạ trên thân liền tràn ngập lên thần bí khí chàng, chiến lực toàn bộ triển khai. Tệ ấy dù từ vừa mới bắt đầu liền không có ý định đánh lâu dài, hắn muốn cường thế tiến công, không cho sạp gì nạ bất luận cái gì suy nghĩ thời gian, không cho sạp gì nạ nhậm gì cơ hội phản ứng. Trước một trận đối chiến, hắn đã nhìn ra sạp gì nạ phá giải tệ lẹ hoặc phương thức, cho nên lần này, hắn muốn lợi dụng điểm này tiến hành tiến công. Gã lạ. Tệ ấy dù một ngón tay vàng, tích chứa vô số tin tức, chỉ có thuộc về hắn bổ kẹ mẩn mới có thể nghe rõ. Sau một khắc, sạp dị nạ con ngươi co rụt lại, nàng không nghĩ tới, cái này gã là tệ lẹ hoặc so với vừa rồi con kia kỳ giờ lì ạ còn quỷ dị khó lường. Vô luận là thi triển tốc độ, vẫn là không gian khiêu dược tốc độ, đều là nhanh đến mức cực hạn, trên lý luận đạt đến chân chính trong nháy mắt. Cái này tệ lẹ hoặc thành bình tiên sinh cao mày, trong lòng tròn váng, liền xem như sạp dị nạ ạ lạ cả dẻm. Cũng không có cái này tệ lẹ vọt kỹ xảo a. Ở nơi đó, mặt đối với đối thủ tập kích, sạp dị nạ xì tại gạ lạ còn chưa xuất hiện trước đó, liền tỏa định lóc con nó muốn xuất hiện vị trí, kia là ở vào ạ lạ cả rèm phía bên phải trên không, khoảng cách không tính gần, có cơ hội phản kích. Ý nghĩ này vừa mới hiện hiện, cùng sạp dị nạ có thể tâm linh tương thông ạ lạ cả rèm liền hiểu sạp dị nạ ý đồ, đồng nhiên xoay đầu lại, hai tay thìa giao nhau, chuẩn bị phóng thích xì bìm, đồng thời cũng vì chính mình lưu lại đường lui. Sạp dị nạ an bài có thể nói là thiên ý liễu vô phùng, kia cái góc độ coi như gạ lạ vừa lúc tránh thoát gạ lạ cả rèm công kích, cũng tuyệt đối không cản được gạ lạ cả rèm lần công kích thứ hai, mà lại coi như gạ lạ từ vị trí kia khởi xướng vô luận cái gì công kích, ạ lạ cả rèm cũng đều có thể bình yên đào thoát. Trong nháy mắt, sạp dị nạ hoàn thành phức tạp dự phán. Từ điểm đó mà xem, sạp dị nạ tựa hồ lập vu thế bất bại, bất quá, đương ạ lạ cả rèm thìa thành công giao nhau, gạ lạ thân ảnh cũng dần dần hiện hiện thời điểm. Sạp dị nạ đột nhiên thanh tỉnh lại. Bị lừa rồi. Rõ ràng là hướng cường độ thân thể phương hướng phát triển gã lạ, làm sao có thể tại khoảng cách kia tiến công. Nếu như kỳ giờ lì ạ hội xỉn cờ giờ nổi xệ, vì cái gì lưu đến cuối cùng mới dùng. Nhìn ra được không? Nhìn thấy Sạp Di Nạ biểu lộ phát sinh biến hóa, Thành Bình tiên sinh ám đạo, có xỉn cờ giờ nổi sẽ tuyệt chiêu, tệ ấy dù vậy mà lưu đến cuối cùng mới dùng. Thành Bình tiên sinh lại một lần nữa xác định tệ ấy dù muốn thông qua ra sân đối chiến quan sát Sạp Di Nạ phong cách chiến đấu ý nghĩ, không phải bằng vào tệ ấy dù cùng kỳ giờ lì ạ nội tình đối đầu hồn tờ đối chiến lúc mới bắt đầu liền có thể kết thúc, mặc dù tệ ấy dù có chỗ mưu đồ, nhưng Thành Bình tiên sinh nhưng không có toát ra tới cái gì dị thường, một điểm biểu. Hiện cũng không có, hắn vẫn rất vui lòng nhìn thấy chính mình cái này ỷ lại xì tải nữ nhi kinh ngạc. Chỉ lo dùng mình xì tải không chế bổ kẹ mẩn chiến đấu Sạp Di Nạ, rõ ràng không nghĩ tới tệ ấy rủ tiểu tâm tư. Hiện tại, Sạp Di Nạ rốt cục tại ạ lạ cả dẻm công kích thời khắc phản ứng lại, nàng nhanh chóng mệnh lệnh ạ lạ cả dẻm hủy bỏ công kích, lập tức tệ lẹ vọt đào tẩu, bất quá. Gã lạ tốc độ càng nhanh. Vẹn vẹn thân thể vừa mới hiện, gã lạ liền lần nữa biến mất, hai lần tệ lẹ vọt, cơ hồ là số không khoảng cách. Tựa hồ thật là tại không gian bên trên nhảy vọt. Làm sao có thể, tệ lệ vọt vậy mà có thể Thành Bình tiên sinh làm xì tài cao thủ, cũng là huấn luyện xì tài thuộc tính bổ kẹ mẩn người trong nghề, hắn tự thân liền có tu hành tệ lệ vọt, trình độ thậm chí còn vượt qua bộ phận bổ kẹ mẩn, nhưng là loại này tệ lệ vọt, hắn vẫn là lần đầu gặp. Không chỉ có tiêu hao cực nhỏ, hơn nữa còn ẩn chứa kinh người kỹ xảo, tỉ như lần này liên tục tệ lệ vọt, chính là hắn trước đây chưa từng gặp, cái này gã là thi triển tệ lệ vọt, cũng không cần sớm chuẩn bị sao? Nhìn thấy này chủng loại giống như bản năng tệ lẹ bọt, liền ngay cả Sạp Dị Nạ đều luống cuống một chút. Đương nhiên, mẹ gà hệ vô lũ tì hòn cùng tổ kẻ mô ra, cùng gã là tự thân đối tệ lẹ bọt tạo nghệ. Khi tất cả kỳ tích tập vào một thân, ta thắng chắc. Tệ ấy dù bình tĩnh nhìn con kia thìa bên trên tụ tập năng lượng khổng lồ ạ lạ cả dẻm, nếu như một kích này si bìm phát ra, tệ ấy dù tin tưởng hội là phi thường khủng bố một kích, cái này không chỉ có ẩn chứa ạ lạ cả dẻm năng lượng, còn có Sạp Dị Nạ xì tải tăng phúc. Cái kia đặc biệt trang bị xì tải tăng phúc, uy lực lớn bao nhiêu chỉ sợ chỉ có Sạp Dị Nạ chính mình tin tưởng. Bất quá, ạ lạ cạ dẻm không có cơ hội. Gã lạ tốc độ, siêu việt nó hủy bỏ tuyệt chiêu tốc độ, thậm chí tại gã lạ bạt đao thuật vung ra lúc, ạ lạ cạ dẻm còn tại tiêu tán lực lượng. Phản ứng không tệ. Đương gã lạ nỉ tật sợ là vung ra, một đạo hắc mang ầm vang đảo qua, bất quá cũng chưa từng xuất hiện tệ ấy dù dự tính miểu sát, tại Sạp Dị Nạ can thiệp dưới. Ả lạ cạ dẻm tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc đem còn lại năng lượng cường hóa tại thìa bên trên, đỡ được một kích này. Lúc này, Sạp Dị Nạ hai mắt tràn ngập khổng lồ lực lượng tinh thần, thâm thúy vô cùng, tóc của nàng cũng theo đó phiêu bắt đầu chuyển động, vì ngăn lại vừa rồi một kích, Sạp Dị Nạ can thiệp trình độ mạnh hơn. Mặc dù phản ứng không tệ, vậy mà có thể đỡ mẹ gạ gạ là tất sát nhất kích, nhưng, chẳng bằng trực tiếp thuấn di đi Ả lạ cạ dẻm, dù sao một kích này nhưng còn chưa kết thúc. Tệ ấy dù phảng phất cũng dự liệu được một màn này, sau một khắc, gã là màu đen lưới đao tiêu tán, một cỗ tia sáng màu vàng tràn ngập đi lên. Hệ đặc nì tật sơ là chiêu thức, trực tiếp chuyển hóa làm hệ bột Fuji của tờ. Năng lượng hoán đổi kỹ xảo, phách buộc kỹ xảo phát lực, sau một khắc, Sạp Dị Nạ cùng ạ là cả dẻm cùng nhau cảm nhận được đến từ lưới đao chuyển đến liên tục không ngừng áp bách. Vành 3. Fuji của tờ cùng phách buộc đa trọng kình dưới đường, ạ là cả dẻm thìa trực tiếp bị đẩy lùi. Gã lạ lưỡi đao cũng thuận thế vung vẩy đến ạ lạ cả dẻm trên thân, đem nó trên người cổn phở xỉ ẩn niệm lực hộ thuẫn nhẹ nhõm đánh nát ba. Ta. Thua. Sạp Dị Nạ nhìn xem bay rớt ra ngoài đã mất đi ý thức gã lạ cả dẻm, khôi phục thái độ bình thường, biểu lộ mở mịt vô cùng. Không sai, là ngươi thua. Thành Bình tiên sinh chậm rãi mở miệng, cũng tuyên bố đối chiến kết quả, sau đó đi tới, nói, ngươi thua tại mình xỉ tái bên trên, quá mức ỷ lại xỉ tái đưa đến ngươi thất bại. Nếu như ngươi tử quan sát kỹ đối với cục diện chiến đấu thế, khả năng liền sẽ là một loại khác kết quả. Tệ ấy rủ thu hồi gã lạ, nhìn về phía Sạp Dị Nạ, Sạp Dị Nạ ạ là cả dẻm thực lực không mạnh, cũng liền đại sư thi đấu nhập môn trình độ, nhưng ở Sạp Dị Nạ tăng phúc dưới, nhưng lại có thiên vương cấp lực phá hoại, điểm ấy đủ để chứng minh Sạp Dị Nạ thực lực bản thân, nhưng cũng không có nghĩa là nàng tham dự đối chiến có thể thắng lợi. Chương 799, không vào hang cọp, làm sao mạnh lên? Tệ ấy dù thắng rất thẳng thắn, cái này khiến Sạp Dị Nạ có chút mờ mịt. Từ khi nàng mở phát ra lấy xì tạ tăng phúc bổ kẹ mẩn thực lực kỹ xảo về sau, Sạp Dị Nạ chăm chú tiến hành đối chiến chưa hề thua qua. Bất quá lần này, Sạp Dị Nạ bất hạnh gặp tệ ấy dù, cái này có hy vọng trở thành tân nhiệm một trong tứ thiên vương, leo lên chèn nở đỉnh cấp điện đường ra hỏa. Đối chiến kết thúc về sau, trang diện bầu không khí đột nhiên quái dị lên. Liền ngay cả nghị kích phát Sạp Dị Nạ lòng háo thắng Thành Bình tiên sinh nhìn thấy mặt không thay đổi Sạp Dị Nạ cũng ngộng một chút. Sẽ không phải chơi qua đi. Thành Bình tiên sinh trong lòng vội ho một tiếng, dùng tay lau mặt một cái bên trên râu ria, ý đồ để cho mình thanh tỉnh một chút. Tệ ấy dù nhìn xem Sạp Dị Nạ một mực không có phản ứng, lúng túng nhìn về phía Thành Bình tiên sinh, bất quá bọn hắn hai người không biết là, lúc này Sạp Dị Nạ chính đang nhớ lại vừa rồi đối chiến. Từ hồn tở cùng kỳ giờ lì ạ lần va chạm đầu tiên lúc chi sau đó phát sinh hết thảy. Sạp Dị Nạ lấy siêu cường in nở phỏ cực tinh thần lực, vậy mà toàn bộ còn nguyên ký ức xuống dưới, thậm chí một chút chi tiết, còn muốn càng thêm kỹ càng. Chậm rãi nhớ lại trận này đối chiến, Sạp Dị Nạ rốt cục hiểu được mình thua ở chỗ nào, từ vừa mới bắt đầu, mình liền lọt vào tệ ấy dù hướng dẫn bên trong. Bạch! Ngay tại tệ ấy dù phát hiện Sạp Dị Nạ biểu lộ rốt cục phát sinh biến hóa sau khi, trước mặt hắn trống rông xuất hiện một cái đóng gói hộp, bịch một cái tử đạn bay tới. Phúc! Một thanh tiếp nhận đóng gói hộp, tệ ấy dù ngực gặp một cái buồn bực truy giống như, tại hắn luống cuống tay chân ổn định lại hộp về sau, phát hiện cái đồ chơi này thật đúng là không nhẹ. Khẳng định không thể nào là phở loạt sở tồn nặng. Khúc, vô lương thương gia tâm tư toàn hoa đóng gói lên. Ta lưu lại ba khối phở loạt sở tồn, ngươi thắng đối chiến, những này là của ngươi. Sạp Dị Nạ lại khôi phục kia mặt không thay đổi thần thái nói. Vậy ta liền nhận lấy. Tệ ấy dù cũng không có giả mồm, đây là sớm đã nói xong, mà lại hắn cũng là thật thiếu phở loạt sở tồn. Lấy hắn có thể tiếp xúc đến con đường đã rất khó có thể thu mua đến phở loạt sở tồn, nếu như không có đặc biệt kỳ ngộ. Nghị thu thập đủ bồi dưỡng phủ tỷ tạ cùng tỷ dạ nghỉ tạ phở loạt sở tổn phi thường khó, coi như có thể thu thập được cũng phải tốn hao thời gian rất lâu. Lần này, có những này phở loạt sở tổn, đầy đủ phủ tỷ tạ giai đoạn quá độ sử dụng, cùng vững chắc, nắm giữ tỷ dạ nghỉ tạ giai đoạn thể trọng. A, Sạp Dị Nạ đâu? Đương tệ ấy rủ dò xét một chút đóng gói hộp, lần nữa lúc ngẩng đầu lên, Sạp Dị Nạ đã biến mất không thấy. Ngay tại vừa mới thông qua tệ lẹ bọt rời đi. Thanh Bình tiên sinh gượng cười một chút. Nói, bất quá tệ ấy rủ Jim Leader, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể nhẹ nhàng như vậy chiến thắng Sạp Dị Nạ, thật sự là hậu sinh khả úy a. Thanh Bình làm phụ thân của Sạp Dị Nạ, tự nhiên tin tưởng Sạp Dị Nạ xì tại trình độ cùng chèn nở thực lực, vừa rồi đối chiến, tệ ấy rủ triển hiện ra tính áp đảo thực lực phi thường khủng bố, làm một tuổi trẻ chèn nở, có thể có thực lực như vậy đúng là không dễ, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ thế giới cũng sẽ không có rất nhiều, đối mặt dạng này người trẻ tuổi. Thành Bình tiên sinh không khỏi buông xuống tiền bối giá đỡ. Sạp Dị Nạ tiểu thư phong cách chiến đấu phi thường đặc biệt, nếu như nàng không phải ăn ạ là cả dẻm cơ sở thực lực không cao thua thiệt, chỉ sợ ta cũng không thể dễ dàng như vậy chiến thắng. Tệ ấy dù nói, nếu như ạ là cả dẻm cơ sở thực lực cùng gạ là chưa mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn trước tương đương, kia trải qua Sạp Dị Nạ tăng phúc, mẹ gạ là còn có thể nhẹ nhõm chiến thắng sao? Nếu như ạ là cả dẻm cũng mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn, lại trải qua Sạp Dị Nạ tăng phúc. Thực lực lại sẽ như thế nào? Sạp Dị Nạ xì tai rõ ràng so với hắn dị ấn ký còn cao cấp hơn được nhiều, thậm chí Bạch Thành đối ổ dạ khai phát cũng không có Sạp Dị Nạ đối xì tai khai phát trình độ cao hơn. Nếu như mình cũng có thể ủng có năng lực như thế. Tệ ấy dù hâm mộ một chút sau nhanh chóng bỏ đi loại nguy hiểm này ý nghĩ, hắn đã đủ may mắn, lại yêu cầu xa vời liền là lòng tham. Tệ ấy dù cũng không muốn ăn lòng tham thua thiệt, đi lãng phí thời gian nghiên cứu hắn không có gì có thể tinh thông xì tai. Trải qua lần này đối chiến, ta tin tưởng Sạp Dị Nạ nhất định sẽ nhìn thẳng vào đối bộ kẻ mần bồi dưỡng. Thành Bình tiên sinh khỏe miệng lộ ra ý cười, nhìn về phía Sạp Dị Nạ rời đi phương hướng, mặc dù Sạp Dị Nạ tự thân xì tải cường đại, nhưng cái này dù sao cũng là thuộc về chèn nở thời đại, làm sao phở ổng Jim chèn nở. Thành Bình tiên sinh càng hy vọng Sạp Dị Nạ tại phát dương quang đại gia tộc xì tải đồng thời, còn trở thành sử thượng đệ nhất hệ xì tải đại sư, tối thiểu nhất, cũng muốn siêu việt ở nổ và cái kia cái lìn mới được a. Có thể mượn nhờ tệ ấy dù dạng này một vị ưu tú tuổi trẻ chèn nở tới khích lệ một chút Sạp Dị Nạ, Thành Bình càng phát cảm giác đến quyết định của mình rất sáng suốt. Cùng tệ ấy dù hàn huyên vài câu, Thành Bình tiên sinh hiểu được tệ ấy dù là tới xạ phở ổng City tham gia bộ kẹ mẩn con nét, làm chủ nhà, hắn chủ động mời lên tệ ấy dù tiếp tục tại xạ phở ổng gym làm khách, nói nơi này còn có rất nhiều gian phòng trống không. Đối mặt Thành Bình tiên sinh mời, tệ ấy dù gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt, không nói trước hắn đã dự định tốt gian phòng. Còn nữa, ở hai nơi này mấy lần địa siêu năng lực giả địa phương tệ ấy dù cũng luôn cảm giác là lạ. Bất quá. Tệ ấy dù ngược lại là biểu thị, ngẫu nhiên còn sẽ tới quấy rầy xạ phở ông Jim. Ngươi làm gì? Nghe được tệ ấy dù còn sẽ tới quấy rầy, Thành Bình tiên sinh lập tức mở trừng hai mắt, hắn chỉ là khách sáo một chút ta. Hiện tại, hắn bắt đầu hoài nghi tệ ấy dù tâm tư làm loạn, ngươi sẽ không đối với con gái ta có ý tứ chứ. Lặng lẽ áp vào tệ ấy dù bên hai. Thành Bình tiên sinh sắc mặt cổ quái nhỏ giọng nói, đồng thời còn dùng tay chăn miệng, sợ mình thanh âm quá lớn. Uy, tệ ấy dù vội vàng đẩy ra Thành Bình tiên sinh tay, làm cái suy thủ thế, nói, Thành Bình tiên sinh, ngươi suy nghĩ nhiều, cái này không thể nói lung tung được, ta còn không muốn tráng niên mất sớm. Không có liền tốt, ta cũng không muốn nhìn thấy dạng này một cái tuổi trẻ có triển vọng chèn nở tráng niên mất sớm. Thanh Bình tiên sinh nhẹ nhàng thở ra, nếu là tệ ấy dù ngày nào lưu tại xạ phở ổng Jim trở về không được, biến thành bé con, hắn có thể tưởng tượng đến họp dẫn phát nhiều dung chuyển lớn. Tệ ấy dù cũng là vớt một cái mồ hôi, Thanh Bình tiên sinh kém chút đem hắn hụ chết, cái này muốn bị sạp gì nà nghe được hắn chẳng phải là nằm thương. Hắn chỉ là đối sạp gì nà trong miệng phở loạt sở tổn bản chất luận cảm thấy hứng thú, nếu như sạp gì nà đối phở loạt sở tổn khai phát có chỗ tiến triển. Đây chẳng phải là nói rõ Bụ Tỷ Tạ cũng có thể có được mới tu hành phương hướng. Xâm nhập nghiên cứu nặng nhẹ hình thức điểm mấu chốt, Tệ Ấy Dụ cảm giác ngay tại sạp gì nạ nơi này. Nghe được Tệ Ấy Dụ giải thích, Thanh Bình tiên sinh lúc này mới lúng túng nở nụ cười, hóa ra là như vậy, bất quá cái này ỷ lại phở loạt sở tồn bồi dưỡng phương pháp. Ngươi thật đúng là xa xỉ a, chắc hẳn nghiên cứu ra được hao tốn cái giá rất lớn a. Ta đây ngược lại không rõ ràng, bồi dưỡng phương pháp là một vị bạn bè tặng cho. Ta cũng chỉ là tiêu xài tại cụ thể áp dụng bên trên. Tệ ấy dù nói. Tệ ấy dù để Thanh Bình tiên sinh ngạc nhiên dưới, bất quá ngạc nhiên về sau liền không nhiều lắm lớn biểu thị ra, nắm giữ khống chế thể trọng kỹ xảo bồi dưỡng phương pháp, cũng chỉ đối những hệ dốc kia bổ kẹ mẩn hữu dụng, mà lại hạn chế rất lớn, làm siêu năng lực giả. Hắn mặc dù hiếu kỳ phở loạt sở tổn bản chất, nhưng là dù sao không bằng sạp gì nạ như thế có thiên phú, không cách nào đi phân tâm đi hoa tốn thời gian nghiên cứu năng lực mới. Xác định mới quấy rầy thời gian về sau, Tệ ấy rủ xin nhờ Thanh Bình tiên sinh đi trước cùng sạp di nạ thông thông khí, để tránh đến lúc đó mình không bị hoang nền. Hai người các ngươi cộng đồng nghiên cứu thảo luận phở loạt sở tổn bản chất. Ta cũng không rõ ràng sạp di nạ hội sẽ không đồng ý, bất quá ngươi đối phở loạt sở tổn những cái kia nghiên cứu tư liệu ngược lại là có khả năng để sạp di nạ cảm thấy hứng thú. Thanh Bình tiên sinh sau khi suy tính về sau, nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng. Đối với cái này, Tệ ấy rủ nghiêm túc đối đãi. Mặc dù nói sạp gì nạ rất nguy hiểm, nghe nói có hai nhân cách, nhưng chỉ cần bình thường giao lưu sẽ không có nguy hiểm. Mà lại không vào hang cọp, làm sao mạnh lên. Chương 800, làm cho người nghi ngờ xuất ngũ nghe đồn. Tại Tệ ấy rủ rời đi xạ phở ổng Jim trước, một góc nào đó chỗ có ba thân ảnh chính lén lén lút lút gì động tới. Thụ rổ vạn nỉ chi mệnh trước tới tiếp xúc Tệ ấy rủ dêm, Jesse, mập toàn thân run rẩy. Làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà đi theo Tệ ấy dù đi tới dạng này một cái quỷ dị địa phương. Ta nói Jesse. Hắn có phải hay không cùng cái kia quỷ bé con cùng một chỗ tiến vào xạ phở ông Jim? Mặc sợ run cả người, sạp gì nạ cho ba người bọn họ lưu lại phi thường sâu bóng ma, nhất là trước đó thăm dò được sạp gì nạ nghe đồn về sau, thì càng để ba người e ngại xạ phở ông Jim. Là. A. Jesse sạm mặt lại, cũng không nghĩ tới Tệ ấy dù sẽ đến như thế suối quẻ địa phương. Nàng không khỏi quay đầu nhìn về phía Jim nói, ngươi định làm như thế nào? An tâm đi. Tệ ấy dù không có khả năng vẫn luôn đợi tại xạ phở ổng Jim, ải, ngươi nhìn, hắn đây không phải ra tới rồi sao? Jim đột nhiên nhãn tình sáng lên, ta nói, tiếp xuống chúng ta cứ dựa theo A kế hoạch đi trước cùng Tệ ấy dù tiếp xúc đi. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng bắt đầu, chúng ta điều nghiên thời gian dài như vậy tiếp xúc kế hoạch, nhất định thiên ý để vô phùng. Mập tự tin nói, Tệ ấy dù lúc này còn không biết, vốn nên đi theo Ars một đoàn người tìm dọc kết. Để mắt tới mình, không phải hắn khẳng định đến giờ khóc giờ cười. Cùng lúc đó, rời đi xạ phở ông Jim, đang chuẩn bị đi bổ kẹ mẩn center Tệ ấy rủ trong lòng thì nghĩ đến kỳ giờ lì ả chuyện của bọn nó. Trải qua trận này, để Tệ ấy rủ càng thêm rõ ràng nhận thức được kỳ giờ lì ả cùng gạ lạ bọn chúng trên lệnh. Các bình, kỳ giờ lì ả, nai nệ tạ lẹt, bù tì tạ. Nai nệ tạ lẹt thực lực tổng hợp trước mắt mạnh nhất, tiếp theo là kỳ giờ lì ả. Sau đó cắt bỉnh cùng Bụ Tỷ Tạ 8 lạng nửa cân, bất quá Bụ Tỷ Tạ trước mắt bị hạn chế tại hình thái vấn đề, ở vào tích lũy giai đoạn, cho nên cắt bỉnh tại mô phỏng đối chiến lúc thắng lợi số lần càng nhiều, nhưng chênh lệch cũng không có quá mức rõ ràng. Mạnh nhất mãi nệ tạ lẹt thực lực nghĩ tiếp cận bị tỷ phơ ly, ạt cả nhìn bọn chúng cũng còn muốn có một bước dài muốn đi, bất quá tệ ấy dù đã được đến 100 năm nở vờ men tài sở, mãi nệ tạ lẹt hệ sở năng lực bồi dưỡng biện pháp có 100 năm nở vờ men tài sở cùng tuyết trời bí kíp. Hẳn là có thể nhanh chóng tăng lên. Kỳ giờ lì ạp si tài thuộc tính năng lực Tệ ấy dù không lo lắng chút nào, tiếp tục cằn mỉn mình tưởng liền có thể mạnh lên, đoán chừng tiến hóa sau sẽ còn để hắn giật nảy cả mình, hoàn toàn có cơ hội nhẹ nhõm trở thành Tệ ấy dù kế tiếp đỉnh cấp chiến lược. Về phần bọn chúng gì thuộc tính năng lực bồi dưỡng, Tệ ấy dù dự định cùng cắt bình cái kia đột biến kế hoạch phóng tới cùng một chỗ. Cũng chính là, nếm thử dị ổ giả hai lần khai phát tới vì chúng nó tăng cường thực lực. Về phần cắt bình, Tệ ấy dù việc cấp bách liền là để nó đột biến, cái này đã trở thành cắt bình cùng Tệ ấy dù cộng đồng mục tiêu, chỉ cần đột biến, liền là lý cá chép hóa rồng, hoa lệ biến thân. Đột biến sau thực lực tăng trưởng, khẳng định so với bình thường tiến hóa muốn bao nhiêu rất nhiều, nhất cử vượt qua nài nệ tạ lẹt bọn chúng thậm chí đều không phải làm ngộng. Có phớ loạt sở tồn về sau, tụ tỉ tạ giai đoạn này bồi dưỡng tốc độ có thể tăng nhanh, tiếp xuống chỉ cần tại nó có thể tiêu hóa phạm vi bên trong, toàn lực để nó ạp xôn hấp thu dinh dưỡng khoáng thạch là được rồi, chờ đến nó tiến hóa làm tỷ dạ nỉ tạ về sau, thực lực của nó tự nhiên sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ có đối xạ nở tòm bao cắt trưởng không có thể đuổi sát mái nệ tạ lẹt đối băng tuyết vận dụng, còn có thể có đặc biệt nặng nhẹ hình thức làm phụ trợ, nhẹ nhàng cùng lực. Lượng chỉ trong một ý nghĩ. Trong đầu một lần nữa chỉnh lý lượt cái này mấy cái bổ kẹ mẩn tương lai kế hoạch huấn luyện, tệ ấy dù trong lòng đại khái có phương hướng, chỉ sợ không dùng đến một năm, bọn chúng liền có thể trở thành tệ ấy dù mới chủ lực. Loại kia có thể cùng đỉnh cấp chèn nở lẫn nhau giao thủ chủ lực. Đến lúc đó, tệ ấy dù liền không vẹn vẹn chỉ là có một chi đội ngũ đỉnh cấp chen nơ, 10 con thiên vương cấp trở lên bộ kẹ mẩn, đầy đủ tệ ấy dù đối mặt các loại tình huống, cái này cũng đạt tới khiêu chiến tứ thiên vương vinh dự bình quân tuyến, bình thường tới nói cường đại chen nơ đều bình thường có 2 chi trở lên đội ngũ, tệ ấy dù mặc dù ăn cất bước muộn thua thiệt, bất quá bây giờ cũng miễn cưỡng đuổi theo. Bộ kẹ mẩn center bên trong, tệ ấy dù đem gạ lạ cùng kỳ giờ lì ạ bộ kỳ bản đưa cho y y tá giỏi, xin nhờ cho chúng nó tiến hành khôi phục về sau. Một thân một mình đi tới cái ẩn nấp địa phương, đánh thức ngay tại ngao du số liệu thế giới rổ tổn bổ kẻ đẹp. Nô! Lạc nắm rổ tổn bổ kẻ đẹp sau khi tỉnh lại bất mãn nhìn về phía tệ ẩy rủ, tựa hồ đang trách cứ tệ ẩy rủ quấy rầy mộng đẹp của nó. Ngươi gần đây tựa như biến lười nha, vừa rồi như vậy chiến đấu kịch liệt ngươi vậy mà đều có thể ngủ. Tệ ẩy rủ khoe miệng một phát, cười nói. Không phải dép giấc ngủ, là học tập lạc nắm. Rổ tổn bổ kẻ đẹp tránh thoát tệ ẩy rủ tay, nghiêm túc nói. Lười biếng cùng học tập, vấn đề này rất trọng yếu, ta nhất định phải vốn nắn một chút ta phẩm hạnh lật nắm. Ok tệ ấy dù bất đắc dĩ nói, hiếu học dồ tổm lao sư, vậy ngươi có thu hoạch gì sao? Đương nhiên là có. Dồ tổm bổ kẹ đẹp chân thành nói, ngươi không phải gần nhất đang chăm chú tứ thiên vương chức vị sao? Ta chỗ này có tin tức mới lật nắm. Cái gì? Tệ ấy dù sững sờ. Thật là có a. Mặc dù ngươi còn không có làm ra quyết định phải chăng khiêu chiến. Nhưng ta thân là trợ thủ của ngươi nhất định phải sớm tìm hiểu tốt hết thẻ tin tức. Dô tổm tổ kẻ đẹp lộ ra tất cả đều là vì tệ ấy dù suy nghĩ biểu lộ, trịnh trọng nói, nếu như ngươi muốn khiêu chiến hồ hên liên minh lạc nắm. Ngươi đem đứng trước hệ đặc đại sư Sinh Nhi, hệ Gos đại sư Phổ Hê Bệ, hệ Sơ đại sư Bọn Nhi, giờ dạ gổng thai đại sư giờ dạ kẻ, cùng 4 người bọn họ tiến hành chiến đấu. Sau đó hội căn cứ thắng bại tình huống thu hoạch được tương ứng điểm tích lũy tới bình phán ngươi đến tuột cùng có thể hay không thay thế trong đó một vị bại tại tay ngươi thiên vương tới trở thành mới tứ thiên vương đại sư lạc nắm. Truy. En của tui VN đương nhiên ở trước đó, ngươi đến đang đối chiến điểm tích lũy bên trên áp đảo tất cả đại sư thi đấu người dự thi lạc nắm. Dô tổn tổ kẻ đẹp nói. Đại sư thi đấu người dự thi cơ hồ đều là kỳ trước địa khu đại hội quán quân trạm tỷ hòn, một năm một cái quán quân trạm tỷ hòn, mấy chục năm tích lũy xuống. Cũng tích lũy suy nghĩ rất nhiều muốn khiêu chiến thiên vương vị trí thâm niên chen nơ, từ ngay trong bọn họ phá vây ra ngoài, là khiêu chiến tứ thiên vương cơ sở. Bởi vì vì đại sư thi đấu người dự thi đại bộ phận vì địa khu đại hội quán quân trạm tỷ hòn nguyên nhân, đại sư thi đấu còn được xưng là quán quân trạm tỷ hòn đại hội, quán quân trạm tỷ hòn liên minh. Bất quá tệ ấy dù có đạo quán chen nơ thân phận, có thể miễn đi tham gia địa khu đại hội đạo trình tự này, trực tiếp tham gia đại sư thi đấu, cạnh tranh kia tứ thiên vương đại sư vị trí. Đây là mỗi cái địa khu gym leader một trong phúc lợi. Nhưng đúng vậy a, nếu như ngươi muốn khiêu chiến cản tổ liên minh, vậy thì có thú vị là nắm. Dô tổn bổ kẹ đẹp cười hắc hắc, từ trên internet hắn đạt được tin tức ngầm, mà lại nghe nói là rất là thật cái chủng loại kia, dù sao còn không có mấy người dám tản tứ thiên vương tin tức giả. Cản tổ liên minh một trong tứ thiên vương lộ eo ấy, à gạt thạ đại sư giống như đều thả ra đem muốn từ bỏ tứ thiên vương chức vị tin tức, nếu như chờ các nàng đã xuất ngũ. Cán tố liên minh bên này trở thành tứ thiên vương độ khó sẽ nhỏ rất nhiều, thậm chí không cần cùng cái khác tứ thiên vương chiến đấu trực tiếp bổ đủ thiên vương vị trí tình huống cũng có thể phát sinh, dù sao trong lịch sử từng có tiền lệ lạc nắm. Dô tổn tổ kẻ đẹp nói, lô ấy đại sư cùng ạ gạt thạ đại sư dự định từ bỏ tứ thiên vương chức vị. Tệ ấy dù giật mình, ạ gạt thạ đại sư hắn còn có thể hiểu được, lão nhân ra tuổi tác cao nghĩ về hưu rất bình thường, nhưng lô ấy đại sư không nên còn chính vào đỉnh phong sao. Dô tổn bổ kẻ đẹp tự nhiên không rõ ràng trong đó nội tình, tệ ấy dù cũng đoán không được, bất quá, nếu như hai người đều về hưu, như vậy cản tổ liên minh chẳng phải là cũng chỉ còn lại có quán quân trạm tỷ hòn đại sư Lạn Sơ, tứ thiên vương bở Juno cùng. Tân nhiệm tứ thiên vương, cả rèn sao? Đó S, cản tổ địa khu liền là cản tổ địa khu, cũng không phải là cản tổ cùng dô ở tổ sát nhập gọi chung là. Cạn tổ địa khu cùng rổ ở tổ địa khu đều thuộc về cạn tổ liên minh, hai cái địa khu dùng chung liên minh công trình, hết thể một cái quán quân trạm tỷ hòn, bốn cái thiên vương. Lạn sở tấn thăng quán quân trạm tỷ hòn, lội cùng ạ gạt thả xuất ngũ về sau, Will, Cà Rèn, Cô Gà mới lần lượt thượng vị, nơi này thiết lập là lạn sở trở thành quán quân trạm tỷ hòn sau Cà Rèn lên trước vị, Will cùng Cô Gà còn không trở thành thiên vương. Chương 801, phe phái. Dô tổn tổ kẹ đẹp để tệ ấy dù rơi vào trầm tư. Bất quá lộ ấy đại sư cùng ạ gạt thạ đại sư muốn xuất ngũ dù sao chỉ là nghe đồn, còn không thể chứng thực, quá sớm hưng phấn cũng là không có gì cần thiết. Hắn tệ ấy dù, cũng không phải cái gì thích chiếm món lời nhỏ người, tệ ấy dù thầm nghĩ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn sinh ra ở cạn tổ, phụ mẫu bối đều là cạn tổ người, trở thành cạn tổ liên minh tứ thiên vương cũng không phải là không thể được. Mà lại làm hồ hền địa khu gym leader, tại hồ hền gờ dọc trưởng thành, cùng hồ hền liên minh có rất quan hệ mật thiết. Trở thành hồ hền địa khu tứ thiên vương cũng là có hy vọng. Nhìn như vậy đến, tệ ấy dù thật có thể tại hai cái địa khu ở giữa tiến hành lựa chọn. Mặc dù nói từng cái địa khu trong liên minh quyết sách tầng lớp khả năng có chỗ khác biệt, nhưng đều lệ thuộc tổ kẹ mẩn liên minh cái này chính thể, quan hệ mật thiết, thuộc về cùng một phe phái, như là giỏi gia tộc, rèn nì gia tộc, liền trải rộng đến rất nhiều địa khu, thậm chí không có thành lập liên minh địa phương đều có thân ảnh của các nàng. Tệ ấy dù nhớ kỹ hồ hền một trong tứ thiên vương bỏ nhí đại sư liền không phải hồ hền người, nàng là trực tiếp thông qua hệ vở gờ giảng đại hội, đại sư thi đấu một đường khiêu chiến lấy được thiên vương ghế. Bất quá chắc hẳn bỏ nhí đại sư thân phận cũng không đơn giản, nếu như phía sau không có sở thuộc phe phái, duy trì thế lực của mình, muốn đoạt đến tứ thiên vương cái này vinh dự thật không đơn giản. Tệ ấy dù từng cùng thắng tông đại sư trao đổi qua, bình thường tới nói, tứ thiên vương là một chút liên minh phe phái chỗ cạnh tranh chức vị, tại trong liên minh. Tứ Thiên Vương cùng quán quân trạm tỷ hòn đều có nhất định đối với liên minh quyết sách quyền bỏ phiếu, xem như nửa nhân vật thực quyền, ảnh hưởng trọng đại, mặc dù thiết lập đại sư thi đấu dạng này công khai thi đấu sự tình, nhưng tranh tài chương trình cơ chế lại là hoàn toàn đem khống tại liên minh trong tay. Đại sư thi đấu chế độ thi đấu rất phức tạp, ngẫu nhiên tính rất mạnh, nhưng cũng tại quy tắc tổng cương bên trong, một cái chèn nở trải qua một trận đối chiến về sau, có thể sẽ nghỉ ngơi một tuần mới bắt đầu trận tiếp theo đối chiến, nhưng cũng có khả năng nhất thiên một trận đối chiến. Tiếp tục chiến đấu. Cái này từ đại sư thi đấu thiết lập mới bắt đầu liền thiết lập phức tạp chế độ thi đấu, liền là có thể người vì động tay chân địa phương. Nếu như là không có bất kỳ cái gì bối cảnh bình dân muốn một đường khiêu chiến đến thiên vương vị trí, trừ phi hắn thật sự có thực lực, viễn siêu tất cả thực lực của đối thủ, bằng không, nhất định phải gia nhập cái nào đó liên minh phe phái. Không phải tùy tiện một cái quy tắc biến động, liền có thể làm cho đối phương kinh lịch cùng loại xa luân chiến quyết đấu, mặc dù không đến mức là trong một ngày kinh lịch hai trận quyết đấu. Nhưng cũng tuyệt không có khả năng cho đủ đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này, đối phương chủ lực bổ kẹ mẩn thương thế rất có thể còn không có hoàn toàn khôi phục. Cho nên nói thiên vương chức vị, từ trước đến nay đều là một chút liên minh phe phái, gia nhập liên minh nước chỗ cạnh tranh vị trí. Đương nhiên, đơn thuần lấy thực lực bản thân trải qua gian nan khảo nghiệm đạt được thiên vương vinh dự chẽn nở trong lịch sử không phải là không có, nhưng bọn hắn tại khiêu chiến đại sư thi đấu quá trình bên trong, khẳng định lại nhận vô số phe phái mời. Đại đa số người cũng sẽ ở quá trình này lựa chọn một cái thích hợp bản thân phe phái, bằng không, trở thành một trong tứ thiên vương sau bọn hắn vì tốt hơn tài nguyên cũng sẽ gần sát một phương, đây là chiều hướng phát triển. Tệ ấy dù đương nhiên không cần phát sầu điểm này, hắn từ xuất đạo đến nay, cũng đã cùng rất nhiều phe phái liên lụy không ngừng. Tỷ như As, hắn một đường gờ dọc trưởng thành xuống tới, sau lưng đã bị đánh lên hoặc tiến sĩ nhãn hiệu, phía sau là hoặc tiến sĩ làm hoạch tâm học thuật giới, phải biết. Hoặc tiến sĩ tại học thuật giới nhưng có lấy địa vị vô cùng quan trọng, thân là cạn tổ học thuật giới trung tâm cầu vồng đại học đặc biệt chiêu giảng sư, hoặc dạy nên rất nhiều tiến sĩ cấp nhà nghiên cứu, những người này trải rộng từng cái học thuật lĩnh vực. À, loại này xứng sở bé con trong quá trình trưởng thành đều không thể tránh khỏi bị đánh lên phe phái nhãn hiệu, tệ ấy dù liền càng không khả năng không có một chút liên lụy, phải biết bọn hắn loại này bình dân chen lơ, không có người duy trì, muốn trở thành trưởng thật quá khó khăn. Liên nói tệ ấy dù thân là thắng tông đại sư đệ tử điểm này, liền liên lụy rất nhiều thế lực. Đầu tiên là bờ giờ đờ hiệp hội, liền vì bổ kẹ mẩn trong liên minh một cái thành viên trọng yếu, mà thắng tông đại sư, thì làm bờ giờ đờ hiệp hội phó hội trưởng một trong. Còn nữa, thắng tông đại sư, tệ ấy dù lại là có dỗ nẹ học viện xuất thân, có dỗ nẹ học viện thì cùng bờ giờ đờ hiệp hội có mật thiết quan hệ hợp tác, càng là bổ kẹ mẩn có nẹ phía đầu tư một trong, mà bổ kẹ mẩn có nẹ tạo thành lợi ích thể cộng đồng. Cũng là bổ kẹ mẩn liên minh một cái thành viên trọng yếu. Giống trải rộng từng cái địa khu bờ giờ đờ hiệp hội, bổ kẹ mẩn con nét, là thuộc về loại kia lực ảnh hưởng tương đối lớn liên minh thành viên. Kỳ thật, liên minh càng nhiều thành viên là một chút không có lực ảnh hưởng gì thành viên, tỉ như giống Cạn Tô địa khu, Hồ Hền địa khu, liền còn bảo lưu lại mấy cái truyền thừa lấy cổ lao phong tục tiểu quốc gia, những quốc gia này, đại bộ phận đều là bổ kẻ mẩn liên minh gia nhập liên minh nước, bất quá bởi vì bọn họ rất nhiều đều thoát ly xã hội hiện đại nguyên. Nhân, lực ảnh hưởng so với bổ kẻ mẩn con nét lợi ích thể cộng đồng, bờ giờ đời hiệp hội phải kém hơn rất nhiều. Cho nên, ở trong đó thủy phức tạp cực kỳ. Tệ ấy dù một đường gờ dọc trưởng thành muốn nói không có điểm ngoại lực quấy nhiêu là không thể nào, chỉ bằng vào một cá nhân đơn đả độc đấu, tệ ấy dù còn không có hiện tại nhiều như vậy thành tựu. Tỷ như bổ kẻ mẩn con nẹt chính thức, liền đối với tệ ấy dù Jim, phạ lạt bổ tảo phát triển có rất nhiều duy trì, đương nhiên nâng đỡ tệ ấy dù chỉ là một phần trong đó cổ đông, bổ kẻ mẩn con nẹt phía sau phía đầu tư có rất nhiều, nhưng tương đối lớn cổ đông, vẫn là bổ kẻ mẩn hội yêu thích, đến văn công ty, bờ giờ đờ hiệp hội các loại. Từ khi Thắng Tông Đại Sư thoát ly tim dọc kẹt về sau, đối ta đang huấn luyện ra phương mặt đầu nhập tâm tư cũng không có gì biểu thị. Ngược lại cùng ta giảng rất nhiều. Tệ ấy dù những mày. Trước đó sư phụ hắn sầu lo nếu như ta chỉ là vì một cái vinh dự mà đảm nhiệm thiên vương chức vị hội lãng phí rất nhiều thời gian tốn hao tại một chút không cần thiết nhiệm vụ bên trên. Bất quá ta mình cũng không phải coi trọng thiên vương mang tới vinh dự, mà là hiếu kỳ thiên vương có thể tiếp xúc đến bí ẩn, cùng có thể xuất nhập những đặc biệt kia chi địa. Tệ ấy dù đối thiên vương chức vị hiếu kỳ điểm ngay tại ở nơi này, cho dù là từ sở ti vần nơi đó đạt được không nhiều tin tức, nhưng cũng đầy đủ gây nên tệ ấy dù lòng hiếu kỳ. Hiện tại lại trải qua ạ gạt thả thiên vương đám người hướng dẫn, tệ ấy dù nghĩ không động tâm nghĩ cũng khó khăn. Ta hiện tại mới 16 tuổi, tương lai thậm chí còn có thời gian trăm năm có thể tiêu xài, hiện đang vì cái gì muốn do dự đâu. Tệ ấy dù bắt đầu thuyết phục mình, động tâm sau khi được lịch một chút có thể sẽ hối hận nhất thời. Nhưng không trải qua liền có thể hối hận cả đời, đạo lý này tệ ấy dù vẫn là minh bạch. Có thể để cho đông đảo phe phái cạnh tranh mấy cái vị trí, ngoại trừ thực quyền bên ngoài khẳng định có đặc biệt địa phương, liền ngay cả Sở Ti Vân dạng này mẹ gả phú nhị đại cũng đều động tâm. Mà Sở Ti Vân ham khẳng định không phải quán quân trạm thì hòn có thể mang tới lợi ích cùng danh khí. Dù sao đến văn công ty người thừa kế cái danh này, cùng người nào không thể đảm tiếu tự nhiên. Nhưng là A. Sở Ti Vân giống như loáng thoáng ở giữa cũng có nghĩ xuất ngũ ý tứ. Tệ ấy dù nhớ lại cùng Sở Ti Vân nói chuyện, cảm giác sự tình phức tạp hơn, dù sao Sở Ti Vân vừa mới lên làm quán quân trạm thì hòn không bao lâu, cái này xuất ngũ chẳng phải là đùa giỡn đâu. Chương 802, các ngươi cầm nhầm kịch bản. Chờ một chút, nếu nói quán quân trạm thì hòn, Tứ Thiên Vương có thể tiếp xúc đến bí ẩn cùng đặc biệt chi địa là có hạn, như vậy đương Sở Ti Vân đem những này rõ như lòng bàn tay về sau. Kia lấy thân phận của hắn hoàn toàn chính xác không cần thiết hạn chế tại một cái quán quân trạm tỷ hòn chức vị, hắn hoàn toàn có thể đem quán quân trạm tỷ hòn chức vị ném cho một cái cùng phe phái người quen, sau đó mình tiêu sái đi tệ ấy dù con mắt đột nhiên trừng lớn, sẽ là họa lời sao? Đến văn làm bổ kẹ mẩn con nẹt đại cổ đông, họa lời lại là bổ kẹ mẩn con nẹt nhân vật đại biểu, đây hết thảy. Như thế phỏng đoán xuống tới, vậy mà hoàn toàn có khả năng này. Không biết nếu như ta tuân hỏi một chút Sở Ti Vân, đối phương hội sẽ không nói thật. Đến văn, bây giờ không kém cỏi xì không cự hình xí nghiệp, mà xì không, lại là thế giới đỉnh cấp thương nghiệp cự đầu. Sở Ti Vân tự nhiên có thể nhẹ nhõm thoái thác quán quân trạm tỷ hòn chức vị, thậm chí đến văn hòa bổ kẹ mẩn con nẹt vận chuyển dưới, lại duy trì một người trở thành quán quân trạm tỷ hòn cũng không phải là không thể được. Mà người này, rất có thể liền là cái kia làm cân đối đại sư, hệ họa thờ đại sư họa lầy. Đau đầu ngô tệ ấy dù ai một tiếng, thủy thật sâu, không biết đoán không đúng. Đúng rồi. Từ khi ta xuất đạo năm đó bắt đầu, Tứ Thiên Vương cùng quán quân trạm tỷ hòn chức vị giống như đều hướng tới trẻ trung hóa tệ ấy dù đột nhiên nghĩ đến, muốn nói bọn hắn những người tuổi trẻ này có thể lấy thời gian cực ngắn vượt qua lão bối người tích lũy hắn tin tưởng có khả năng này, thân phận, thiên phú, kỳ ngộ đều có thể là nguyên nhân chủ yếu, bất quá ngay cả như vậy, cũng không trở thành như thế đại quy mô trẻ trung hóa. Về phần tại sao muốn để những người tuổi trẻ này lần lượt leo lên Thiên Vương vị trí, tệ ấy dù suy đoán rất có thể có một ít tận tình. Chẳng lẽ lại là vì bồi dưỡng một đời mới, thế hệ trước chủ động để bỏ tài nguyên, nhao nhao ẩn lui. Ngươi đang suy nghĩ gì lạc nắm? Dô tổm tổ kẹ đẹp nhìn tệ ấy dù trầm tư xuống dưới sau biểu lộ càng ngày càng phức tạp, mở mịt mở miệng nói. Ngươi nói a, thế giới này có thể hay không gặp phải không tưởng tượng được uy hiếp đâu. Tệ ấy dù ma xui quỷ khiến đạo, linh giới, thời không song song, dị thú đến từ địa phương, có thể tưởng tượng, thế giới bổ kẹ mẩn nhất định phụ thuộc một cái khổng lồ thời không hệ thống giới. Coi như đột nhiên lại xuất hiện mấy cái dị độ thế giới, chạy đến một đống quái vật tệ ấy dù đều không cảm thấy kỳ quái. Đây đều là không biết uy hiếp, nhưng có thể liên quan tới linh giới, dị thú không gian tin tức, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến, liền xem như lấy tệ ấy dù bây giờ thân phận, cũng chỉ có thể đạt được cái đại khái tư liệu, liền xem như học thuật giới thảo luận, cũng một mực hợp với mặt ngoài, không có người phát biểu qua xâm nhập nghiên cứu sau tư liệu. Tệ ấy dù thử hỏi một chút, đối diện với mấy cái này không biết khu vực, nếu như mình là liên minh người cầm quyền, khẳng định hội ôm lấy thăm dò ý nghĩ, mà không phải thả trí mặc kệ. Phải biết cho dù là kiếp trước, các quốc gia cũng chưa từng đình chỉ qua đối vũ trụ thăm dò, thế giới này mặc dù văn hóa có chút khác biệt, không biết chi địa càng nhiều, nhưng liên minh khả năng đình chỉ đối không biết chi địa thăm dò sao? Không biết. Liên đại biểu thai hoàng ẩm. Nếu nói thăm dò, rất hiển nhiên, những tài liệu này còn chưa tới công bố tại chúng tình trạng, nghĩ như vậy tiếp xúc đến những tin tức kia, liền phải ủng có địa vị tương đối cao. Tỷ như nói, tại bộ kẹ mẩn trong liên minh có được thực quyền tứ thiên vương nhóm. Ngay tại tệ ấy rủ trong đầu tiểu nhân đánh nhau thời điểm, bộ kẹ mẩn center thanh âm nhắc nhở đột nhiên truyền ra, xem ra hắn gửi bộ kẹ mẩn đã khôi phục như lúc ban đầu. Tranh thủ thời gian lau mặt một cái thanh tỉnh dưới, tệ ấy rủ tại rổ tổn bộ kẹ đẹp một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ hạ mở ra ba lô, ngay sau đó rổ tổn bộ kẹ đẹp chủ động bay vào. Ta có thể nói tốt ta, tại ta không ngủ, không đối lặt nắm, không có học tập xong trước đó, đừng lại quấy rầy ta lặt nắm. Rổ tổn bộ kẹ đẹp tiến vào ba lô trước đó nhanh chóng nói. Được rồi. Tệ ấy rủ cười hắc hắc, sau đó tranh thủ thời gian chạy tới y tá giỏi nơi đó lấy đi kỳ giờ lì ạ, gạ lạ bổ kỳ bạn. Về sau, tệ ấy rủ đi tới bổ kẻ mẩn center truyền tống trang bị chỗ, đem gạ lạ truyền tống về xong việc trước đã đả hảo chiêu hô phạ lạt bổ tảo bên kia. Lời kế tiếp làm tốt đây hết thảy, tệ ấy rủ đi ra bổ kẻ mẩn center, rơi vào trầm tư. Gờ răng festival tới gần, liền chuyên môn cho nải nệ tạ lẹt đặc huấn một cái đi, chính dễ dàng dùng đến nở vờ mẹn tài sở. Mặt khác cũng muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này thu thập một chút phối hợp phở loạt sở tổn khoáng thạch, chuẩn bị để bù tỉ tạ tiến hóa. Bù tỉ tạ giai đoạn này, cùng hệ bùn bổ kẻ mẩn hóa kén giai đoạn có chỗ khác biệt nhưng cũng có chỗ tương đồng, bọn chúng đều là một cái chủ yếu là tích lũy dinh dưỡng giai đoạn. Nói cách khác, chỉ cần bỏ được nền tiền, liền có thể rút ngắn giai đoạn này, hoang dại là vì tạ nghĩ muốn tiến hóa đến tỉ dạ nghỉ tạ khả năng này đến ăn hết mấy tòa núi lớn, tốn hao mấy năm. Nhưng kỳ thật ngọn núi bên trong dinh dưỡng vật chất căn bản không có nhiều, cơ bản tất cả đều là phổ thông cát đất, dốc nham thạch. Bất quá, nghĩ thu thập cái khác khoáng thạch mặc dù không bằng thu thập phở loạt sở tổn khó khăn như vậy, nhưng cũng không phải một cái đơn giản sống tệ ấy dù thầm nghĩ. Ngay tại hắn suy nghĩ thông qua cái gì con đường thu thập thời điểm, đột nhiên nháy mắt một cái. James. Nhìn thấy người trước mắt, tệ ấy dù mở mịt mở miệng. Tệ ấy dù. James cũng một mặt kinh ngạc mở miệng. Giống là phi thường kinh ngạc ở chỗ này đụng phải tệ ấy dù đồng dạng. Bởi vì mẹ thỏ sự kiện tổ ba người đã mất đi ký ức, tệ ấy dù biết, James đối trí nhớ của mình còn dừng lại tại lần trước họ tạ vịt sở tạ cứu bọn hắn lúc, bất quá James xuất hiện tại xã Phở Ông City, ngược lại thật là làm cho tệ ấy dù có chút một bước. Dựa theo kịch bản tới nói, ba người tuyệt đối hẳn là đi theo Ars mới đúng nha. Người là tệ ấy dù đi. Nhìn thấy tệ ấy dù, James kinh ngạc sau lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, kéo lại tệ ấy dù tay. Nói, lần trước tại họt tạ vịt sở tạ đa tạ ngươi, nếu như không có ngươi, ta cùng các bạn của ta khả năng liền bị to lớn kẹn tạp dần ăn hết. Không có gì tệ ấy rủ ấm áp cười một tiếng, bất quá ở chỗ này có thể đụng tới dêm ngươi, thật đúng là may mắn à. Ơn, ta cũng cảm thấy rất may mắn, đúng, trước đó tại họt tạ vịt sở tạ ngươi đã cứu chúng ta về sau, đồng bọn của ta vẫn muốn báo đáp ơn cứu mạng của ngươi, chỉ là đáng tiếc một mực không có thể tìm tới ngươi. Lần này làm ơn tất để chúng ta báo đáp một chút. James chân thành nói. Các ngươi là chăm chú sao? Tệ ấy rủ trong lòng ngầm cười lên, vốn nên đi theo tại Ars bên người tìm dọc kẹt chạy đến trước mặt mình liền rất khả nghi. Hiện tại, James lại biểu hiện ra cùng mới đảo lúc hoàn toàn khác biệt thái độ. Tệ ấy rủ cơ hồ có thể kết luận, nhóm người này mưu đồ làm loạn. Chú ý đánh tới trên người mình á. James chết cũng sẽ không nghĩ tới, tệ ấy rủ biết bọn hắn lúc đầu hành trình, càng sẽ không nghĩ tới, trước lúc này. Tại mới đảo hai người cũng sớm đã gặp qua một lần, khi đó tim dọc kẹt nhưng căn bản không có biểu hiện ra ngoài cái gì nghĩ báo đáp ý nghĩ. Các ngươi, cầm nhầm kịch bản. Đáng tiếc, nếu như không phải kịch bản cùng mẹ thỏ giúp một chút, ta còn thực sự không chừng sẽ bị ba người các ngươi diễn đế hồ lộng qua, dêm ba người để tới gần ta làm gì. Chẳng lẽ là dồ vạn nì mệnh lệnh? Tệ ấy rủ hồ nghi thầm nghĩ, đồng thời trong lòng tính toán. Chương 803, lần thứ hai hố người. Nhất định phải điều tra rõ ràng. Tệ ấy dù nghĩ, trong lòng lập tức có dự định. Muốn nói làm sao điều tra, kia dùng mịt mạ ủ huyễn thuật thôi miên không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đến lúc đó tìm đúng cơ hội, thần không biết quỷ không hay liền để ba người nói ra tình hình thực tế, đến cùng là trùng hợp còn là cố ý tiếp cận, lập tức liền sẽ chân tướng rõ ràng. Nghĩ tới đây, tệ ấy dù ngoài miệng nói ra, báo đáp cái gì quá khách khí, bất quá gần nhất thật đúng là có một việc để cho ta tương đối đau đầu. Không có vấn đề, liền giao cho chúng ta đi. Dêm nhãn tỉnh sáng lên, vô vô bộ ngược đạo. Hắn không nghĩ tới hiện thực vậy mà so trong kế hoạch tiến triển còn thuận lợi, tệ ấy dù trực tiếp dựa theo ban sơ kịch bản mở miệng. Giải thích khá là phiền toái. Không bằng ngươi đi trước cùng đồng bạn tụ hợp đi, ta đi trước thu hồi bộ kẹ mẩn center gửi đồ vật liền đi tìm các ngươi. Tệ ấy dù nhìn xem mặc trang phục bình thường dêm, nói. Được. Dêm nhẹ gật đầu, đã không kịp chờ đợi muốn đem cái này tin vui nói cho Jesse. Đương tệ ấy rủ kiếm cớ lần nữa tiến về bộ kẹ mẩn center lúc, Jem cũng chạy trở về Jesse cùng mặc bên kia. Jesse cùng Jem đều mặc trước đó chuẩn bị xong quần áo thoải mái, cũng không có mặc tim dọc kẹt đồng phục, liền ngay cả mặc, cũng cách ăn mặc thành người dáng vẻ, mặc vào thân quần áo, làm cho dạng chó hình người. Nhìn thấy Jem trở về, Jesse cùng mặc lập tức lộ ra nụ cười âm hiểm, nhỏ giọng nói ra, thuận lợi sao? Đại công cáo thành. Jem khỏe miệng hiện ra ý cười. Ta liền nói dùng trước hoặc tạ vịt sở tạ sự kiện kia làm tiếp xúc điểm là cái không tệ kế hoạch đi. Cứ như vậy, chúng ta không chỉ có thể đem chúng ta tạo thành hiểu được cảm ơn chính diện nhân vật, còn có thể thông qua báo đáp đối phương ân tình để tệ ấy rủ đối với chúng ta tốt cảm giác độ lên cao. Như vậy nói cách khác thành công nghèo. Mập mài mài móng đuốt, liếm môi một cái, nói, tiếp xuống nên làm như thế nào? Đúng a, tiếp xuống nên làm như thế nào? Jesse nói, tệ ấy rủ gần nhất giống như gặp khó khăn gì. Chúng ta chỉ cần giúp hắn giải quyết khó khăn, hẳn là liền có thể hoàn thành rộ vạn nì lao đại cho chúng ta bày ra giai đoạn này nhiệm vụ Jem nói. Ở Jesse cùng mặc hai người nghe hiểu, bất quá Jem sợ bọn họ không hiểu, lần nữa giải thích dưới. Liên dùng trò chơi điện tử đánh cái so sánh, rộ vạn nì lao đại cho chúng ta bố trí là nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ hoàn thành điều kiện liền là soát cao tệ ấy du độ thiện cảm, mà nghị soát cao tệ ấy du độ thiện cảm, chúng ta liền phải đi hoàn thành tệ ấy du bố trí nhiệm vụ chi nhánh. Jem đem mình khi còn bé chơi đùa cơ kinh nghiệm đem ra, cũng cảm thấy mình cơ trí vạn phần. Nguyên lai là dạng này mèo. Mặc hai con mèo trưởng đập lên, trước đó quả nhiên không nên hoài nghi ngươi. Đại thiếu gia mạch suy nghĩ dẹt xì đem mặt phía tới. Đương Jem bọn hắn đợi đến tệ ấy dù lúc sau đã quá khứ thời gian rất lâu, chủ yếu là tệ ấy dù chuyển tới Mitsma ủ hao tốn chút thời gian. Dựa theo ước định đi tới trước đó vị trí, tệ ấy dù liếc mắt liền thấy được tim dọc kẹt tổ ba người, đối phương đặc thù quá rõ ràng. Jem còn tốt, Jesse tóc kia cùng mập dáng vóc nghĩ nhận không ra cũng khó khăn. Tệ ấy dù đi qua lúc, chỉ gặp Jesse ngạnh sinh sinh xóa ra hai giọt nước mắt, hai tay làm ra cầu nguyện tư thế, trong miệng thì thảo, ân nhân, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Đúng vậy, Amel mập cũng làm ra động tác giống nhau. Một bên Jem nhìn xem một màn này, sửng sốt một chút, nói thầm trong lòng, nhìn không ra Jesse cũng thật lợi hại nha. Nàng nói muốn trở thành nổi danh nữ diễn viên quả nhiên không phải thuận miệng nói. Đây hết thể trên lý luận không có vấn đề gì. Bất quá tinh tường ba người nội tình tệ ấy dù coi như lung túng. Mấy người căn bản không phải tại một cái kịch bản bên trên, đối phương diễn kỹ ở trong mắt tệ ấy dù thấy thế nào đều giống như giới diễn. Cái kia. Các ngươi hảo. Tệ ấy dù nói. Tệ ấy dù, ngươi rốt cuộc đã đến, ta tới giới thiệu cho ngươi, đây là ta ra lữ hành sau gặp phải đồng bạn dẹt xỉ cùng mặc. Jem vội vàng nhiệt tình giới thiệu nói. Cố ý tiếp xúc tim dọc kẹt mấy người tệ ấy dù, cũng thuận Jem giới thiệu lên tiếng chào. Cùng Jesse cùng mập bắt chuyện, từ cho chuyện nội dung đến xem mấy người tựa hồ chung đụng được phi thường hòa hợp dáng vẻ. Cái này ổn định phát triển, để tim dọc kẹt tổ ba người trong lòng vui mừng. Đúng, rất đúng, chính là cái này cảm giác. Rất nhanh, cho rằng cùng tệ ấy rủ thân quen về sau, Jesse nghĩa khi ôm chầm tệ ấy rủ cổ, nói, ta nghe Jem nói ngươi thật giống như gặp chút khó khăn, không cần lo lắng, giao cho đại tỷ đầu ta, hết thảy đều sẽ thuận lợi giải quyết. 3. Tệ ấy rủ sững sờ. Đây là lưu manh xuất thân A. Bất quá mặt ngoài, tệ ấy dù còn tiếp tục đổi tiếp ba người diễn xuống dưới. Đến nơi này, hắn đã cơ hồ xác định ba người ý đồ không phải gì tùn đơn giản như vậy. Mặc dù nói tổ ba người có khi cũng sẽ ngốc ngốc làm tốt hơn sự tình, nhưng phần lớn thời gian đối phương còn là bại hoại. Phương thức làm việc tương đối đặc thù bại hoại. Bọn hắn có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ mà cảm động, đi chợ giúp người khác, thậm chí cứu vớt thế giới, nhưng cũng có thể ôm thái độ thờ ơ sờ nạt đoạt người khác coi là đồng bạn. Thân nhân cổ kẻ mẩn. Đây mới là tệ ấy dù im lặng địa phương, có thể là bởi vì tình hoài đi, tệ ấy dù vẫn là thật thích ba tên này, mặc dù là bại hoại, nhưng lại có mình điểm nhấp nháy, nhất là Jem, tại 6 năm trước kia một trận gặp gỡ bất ngờ xem như tệ ấy dù một cái tương đối mỹ hảo nhớ lại. Cho nên, tệ ấy dù bỏ đi đem ba người đưa cho Jenny tiểu thư ý nghĩ. dù sao coi như đưa cho Rèn Ni tiểu thư, ba người cũng nhất định có thể trốn tới. Dù sao đứng trước Tứ Thiên Vương đuổi bắt, bọn hắn đều bình yên vô sự qua. Cái này ba cái làm chuyện xấu từ không thành công qua bại hoại, lại đem chủ ý đánh tới trên người của ta, vẫn là phải trừng phạt nho nhỏ một chút. Tệ ấy dù đã không phải lần đầu tiên hố tim dọc két, tại cả lọt lúc hắn liền để ba người làm dê thế tội. Về phần hiện tại, tệ ấy dù có tốt hơn chủ ý. Vội vàng đẩy ra Jesse, tệ ấy dù cười ha ha nói, chuyện này có chút phức tạp, như vậy đi, qua bên kia phòng ăn, chúng ta ngồi xuống đàm. Nghe được tệ ấy dù lý do thoái thác, James, Jesse, mập liên tục gật đầu, liền chờ tệ ấy dù bố trí xuống nhiệm vụ. Mà mượn tiến về phòng ăn cơ hội, tệ ấy dù cố ý mang theo ba người lượn quanh một vòng. Trong khoảng thời gian này, tại Mitsma ủ thôi miên dưới, tệ ấy dù đã được đến muốn tin tức. Quả nhiên là Dỗ Vạn Nỉ ra lệnh, nói trở lại Dỗ Vạn Nỉ vậy mà không có lựa chọn giờ ven trả thù mà là phái người tiếp xúc ta, đến cùng tại ôm ý định gì. Tệ ấy dù thầm nghĩ trong lòng, thật bị ạ gạt thả thiên vương đoán chúng, Dỗ Vạn Nỉ người này, lòng dạ khí độ thật đúng là không tầm thường. Một lát sau, một nhà cấp bậc không thấp trong nhà ăn, tệ ấy dù đem mình khó xử cùng ba người kỹ càng nói một chút. Ta bởi vì còn muốn tham gia tiếp xuống bộ kẹ mẩn con nét, nhất định phải nắm chặt thời gian đặc huấn. Thế nhưng là ta bộ kẹ mẩn bồi dưỡng ra chút vấn đề, nhu cầu cấp bách một nhóm đặc biệt vật liệu. Tệ ấy dù sầu mi khổ kiểm nói. Chương 804, báo ân tim dọc kẹt. Đặc biệt, vật liệu. James, Jesse, mặc ba hai mặt nhìn nhau, sau đó giống như là đạt thành cái gì chung nhận thức. Cái này nghe đơn giản rất dễ dàng hoàn thành đi. Giao cho chúng ta, so với ân cứu mạng. Giúp điểm ấy bận bịu thực sự không tính là cái gì. Jesse vỗ xuống bàn, đống nhiên đứng lên, nghiêm túc nói. Đúng vậy a đúng a. James, mập tan thành. Như vậy được không? Tệ ấy dù trừng to mắt, lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ. Sau đó, khi lấy được tim dọc kẹt bọn hắn liên tục thỉnh cầu dưới, tệ ấy dù rốt cục cố mà làm không có ý tứ thịnh tình khó cự đem vật liệu danh sách viết ra tới cho bọn hắn. Tệ ấy dù trước đó còn đang dầu dĩ làm sao đi thu thập cái khác quáng hiếm thấy thạch. Bây giờ suy nghĩ một chút nhìn, có trực tiếp từ tim dọc kẹt nội bộ lấy càng bất việc sao. Mịt mạ ủ chui vào tim dọc kẹt trong lúc đó, Rèn Ni Lan, giói linh cho hắn điều tra tim dọc kẹt trong tư liệu, trong đó có đối nhiệm vụ đẳng cấp kỹ càng giới thiệu. Giống dêm bọn hắn dạng này lệ thuộc trực tiếp tối cao bột người thi hành viên, thậm chí có thể điều động một chút đội trưởng cấp bậc tim dọc kẹt thành viên phối hợp hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí xin nhiệm vụ kinh phí. Lần này xin nhờ bọn hắn giúp mình tìm khoáng thạch tệ ấy dù đánh chính là cái này chủ ý. Tại mờ tờ mủ đùng có mấy cái trụ sở dưới đất tim dọc kẹt, nhưng lũng đoạn tờ City không ít khoáng thạch sinh IA, đã tổ ba người là đạt được Dỗ Vạn Nỉ mệnh lệnh, kia chắc hẳn từ trong tổ chức điều ra tới chút tài nguyên cũng không phải việc khó. Vừa nghĩ như thế, tệ ấy dù cảm thấy thú vị, đã Dỗ Vạn Nỉ muốn cho tổ ba người tại hắn nơi này tăng độ yêu thích, vậy mình liền thuận nước đẩy thuyền tốt, thuận tiện cũng tốt giúp tự mình giải quyết cái nan đề. Bất quá, vì đuổi đi tim dọc kẹt thời gian dài một điểm, tệ ấy dù còn mình viện một cái khoáng thạch tên. Cũng phối hợp giới thiệu, kỳ thật cái này khoáng thạch căn bản lại không tồn tại, tự nhiên cũng tìm không thấy, nếu như có thể tìm tới mới là gặp quỷ. Phớt loạt sở tồn có, phối liệu khoáng thạch cũng có, sa mạc bạo quân sinh ra ở trong tầm tay. Tệ ấy dù vô cùng chờ mong. Trên thực tế mặc bọn hắn cũng tại tính toán nhiệm vụ kinh phí, lần này bọn hắn thế nhưng là chấp hành Dỗ Vạn Nỉ lao đại tự mình cho nhiệm vụ, thân mang trọng trách, trong lòng có một loại không hiểu cảm giác ưu việt đồng thời tự nhiên muốn làm chút phù hợp thân phận sự tình. Nếu như chỉ là thu thập đồ vật, lấy tim dọc kẹt khổng lồ nội tình hẳn là có thể nhẹ nhõm tìm tới. James thầm nghĩ. Cùng lúc đó, tệ ấy dù vẫn không quên nhắc nhở một chút, những quáng thạch này bên trong có tương đối dễ dàng lấy được, có tương đối thưa thớt, bởi vì ta vội vã dùng, cũng không cần duy nhất một lần đều lấy ra, yên tâm, ta hội theo giá thị trường thu mua. Cái này làm sao có ý tứ, cái này là báo đáp của chúng ta, không phải giao dịch, tệ ấy dù, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đem những quáng thạch này thu sạch tập tới. James tự tin nói, vì duy trì bọn hắn chính diện hình tượng cũng là liều mạng. Nghe nói như thế, tệ ấy dù trong lòng có chút cổ quái. Lúc này, tệ ấy dù mấy người kêu tiệc cũng nổi lên, tim dọc kẹt tổ ba người đã thật lâu chưa từng ăn qua như thế xa hoa long trọng đồ ăn, nhìn thấy bữa ăn điểm về sau, theo tệ ấy dù động lên bộ đồ ăn, mấy người nhanh chóng lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Bất quá sau khi ăn xong, tim dọc kẹt ba vị đại tiền đột nhiên ý thức được trong tay bọn họ một điểm tiền cũng không có. Nếu như bữa cơm này để tệ ấy dù mời, bọn hắn còn chưa báo đáp, liền lại thiếu nhân tình, triển khai có chút không đúng a. Nhìn ra ba người quấn bách, tệ ấy dù đương nhiên không có có ngoài ý muốn, đây vốn chính là kế hoạch của hắn bên trong, ăn no rồi, trong lòng có gánh chịu, đối mới có thể có đầy đủ khí lực cùng tinh thần đi vì hắn thu thập khoáng thạch a. Cùng vừa mới ăn một bữa tiệc lớn, biểu lộ lúng túng, James, Jesse, mặc liếc nhau, tệ ấy rủ trong lòng cười hắc hắc, trực tiếp đi qua tính tiền. Sau bữa ăn, James, Jesse, mặc ba người liền lập tức cáo biệt tệ ấy rủ, bọn hắn cũng muốn mau sớm hoàn thành nhiệm vụ, cho nên không dám lãng phí thời gian, trực tiếp liền đi điều tra tệ ấy rủ đưa cho danh sách. Những này danh sách bên trên khoáng thạch bọn hắn cũng không nhận ra, bất quá cái này không trở ngại bọn hắn sưu tập. Dù sao, hết thể cũng là vì rổ vạn ni lao đại nhiệm vụ. Sau khi suy tính, James bọn hắn trực tiếp bấm tổng bộ điện thoại, bên kia là rổ vạn ni thư ký mạ tỏ gì nghe. Vị này mang theo kính mắt, biểu lộ lanh túc nữ tử nhìn thấy James, Jesse thân ảnh của bọn hắn về sau, lập tức lộ ra ghét bỏ biểu lộ, làm sao lại là các ngươi? Hừ, mạ tỏ gì, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành rổ vạn ni lao đại cho nhiệm vụ, đến lúc đó ngươi liền không có bao nhiêu thời gian có thể khoa trương. Jesse châm chọc nói. Ồ, các ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ. Mạ tỏ gì lộ ra nghi ngờ biểu lộ, ba người này cũng có thể thành sự. Còn kém một bước cuối cùng, chúng ta muốn xin nhiệm vụ kinh phí cùng bộ phận quyền hạn. Jesse bất đắc dĩ khoát tay áo, lộ ra một bộ chúng ta lập tức liền muốn nhảy đến trên đầu ngươi biểu lộ, nói, nhanh lên phê duyệt, không phải làm trễ nải rộ vạn nì lao đại tự mình ra lệnh ngươi cũng gánh không nổi tổn thất. Nghe được Jesse, mạ tỏ gì cách màn hình cũng muốn dùng lạnh lùng ánh mắt rất khinh bị dêm bọn hắn vài lần, tổn thất. Đối tim dọc kẹt tạo thành tổn thất, ai có ba người các ngươi lớn. Nhiệm vụ gì kinh phí, nhiệm vụ của các ngươi không phải lấy được tệ ấy rủ tín nhiệm sao. Mạ tỏ gì nhúng mày, rõ ràng cảm giác tổ ba người nơi này không thích hợp, sẽ không lại ra cái gì yêu thiêu thân đi. Hết thể cũng là vì tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ, nếu như là phổ thông nhiệm vụ chúng ta đương nhiên có thể tự mình giải quyết, bất quá như thế tốn hao thời gian quá dài, nhiệm vụ lần này dù sao cũng là rổ vạn ní lao đại tự mình hạ đạt, can hệ trọng đại. Nếu như chúng ta có thể khai thông hối đoái quyền hạn, đồng thời có nhất định nhiệm vụ kinh phí, tùy tiện hoàn thành nhiệm vụ lần này không đáng kể, hiện tại chúng ta đã tiếp xúc đến tệ ấy dù, còn kém một bước cuối cùng liền có thể lấy được hắn hảo. Cảm, cho nên ngươi không muốn lề mà lề mề. Thực sự không được, để chúng ta cùng rổ vạn ni lao đại trò chuyện, chúng ta tự mình cùng hắn nói. Không cần. Mạ tỏ gì vẫn cau mày, giống bọn hắn loại này lệ thuộc trực tiếp nhiệm vụ, hoàn toàn chính xác có cái quyền lợi này đạt được nhiệm vụ kinh phí. Lệ thuộc trực tiếp bột người thi hành viên cấp bậc nhưng là rất cao, bất quá tổ ba người thân phận thực sự đặc biệt, tại lúc bắt đầu đợi rổ vạn nì cùng nàng đều không có chú ý tới những này, thẳng đến ba người chủ động nhắc tới, mà tỏ gì mới phản ứng được. Bất quá ngay cả như vậy, nàng cũng thực sự không muốn cho ba người này tình hẹn trợ giúp, bởi vì nàng luôn cảm giác tổ ba người còn sẽ hỏng việc. Loại này xin nhiệm vụ kinh phí cùng khai thông quyền hạn sự tình còn không đến mức kinh động rổ vạn nì, mà tỏ gì trầm tư một chút. Sau đó thở phào một hơi, bất thiện nhìn về phía James, Jesse, Mark, nói, đã các ngươi có nắm chắc, vậy ta liền cho các ngươi đầy đủ quyền hạn, nhớ kỹ, đây là rổ vạn ní lao đại tự mình cho các ngươi ra lệnh, cũng không nên làm hư, không phải các ngươi biết hậu quả. Mặc dù rất không quen nhìn ba người, nhưng mà tỏ gì cũng không muốn nhìn thấy tổ ba người nhiệm vụ lần nữa thất bại, để rổ vạn ní lao đại tức giận. Chương 805, Never Mentor cách dùng. Một bên khác, đuổi đi tổ ba người. Tệ ấy dù bắt đầu ổn định lại tâm thần. Liên quan tới gờ răng festival hắn còn chưa chuẩn bị xong, tiếp xuống cần đối nải nệ tạ lẹt tiến hành một đoạn thời gian đặc huấn, chủ yếu rèn luyện là nó đối hệ sở trưởng khống. Nải nệ tạ lẹt đối hệ sở trưởng khống đương nhưng đã phi thường lợi hại, nhưng là còn chưa tới đạt đỉnh cấp trình độ. Tệ ấy dù cùng rổ tổn bổ kẹ đẹp phỏng đoán, nếu như nải nệ tạ lẹt đối hệ sở thân hòa có thể cao hơn một tầng, cũng hoàn mỹ nắm giữ tuyết trời, nó hệ sở bản lĩnh đoán chừng có thể bước vào đến đỉnh cấp lĩnh vực. Vì cho bổ kẻ mần nhóm đặc huấn, tệ ấy rủ chuẩn bị tại xã Phở Ổng City thuê một cái lộ thiên sân huấn luyện nội bộ cùng đối chiến tràng địa tương đối cùng loại, là người vì mô phỏng hoàn cảnh. Ở bên trong, có thể đem sân bãi thay đổi thành băng chi sân bãi, dốc nham thạch sân bãi loại hình địa hình, cho nên tiền thuê không rẻ. Bất quá so với tại giã ngoại đặc huấn, rõ ràng bên trong rõ ràng hơn tĩnh, thoải mái hơn, xã Phở Ổng City làm thành phố lớn, đã cung cấp loại phục vụ này, tệ ấy rủ đương nhiên sẽ không đau lòng tiền. Sau một ngày, sân huấn luyện bên trong, cảm thụ được chung quanh hàn khí, tê ấy rủ hài lòng nhẹ gật đầu, liền cái này đi, trước thuê 7 ngày. Được rồi, hiện tại vì ngài đăng ký. Nhân viên phục vụ tỏ ra hiểu rõ về sau, thành thạo cùng tê ấy rủ làm lên thuê thủ tục. Xong thành một hệ liệt thủ tục về sau, tê ấy rủ đưa mắt nhìn đối phương rời đi, tiếp xuống trong vòng 7 ngày, nơi này liền là thuộc về hắn, mặc dù không có sỉ phạm ái lần ở động quật càng rét lạnh, nhưng nơi này băng tuyết sân bãi đã coi là không tệ, tối thiểu. Từ nãy nệ tạ lẹt phản ứng đến xem nó coi như tương đối hài lòng nơi này. Ngay sau đó, Nhìn về phía nải nệ tạ lẹt, tệ ấy dù lấy ra nở vờ mèn tài sở. Đây không phải nải nệ tạ lẹt lần thứ nhất tiếp xúc nở vờ mèn tài sở, bất quá. Tiếp xúc trăm năm nở vờ mèn tài sở, ngược lại là lần đầu. Đừng nhìn cùng ngàn năm nở vờ mèn tài sở, và năm nở vờ mèn tài sở so ra trăm năm nở vờ mèn tài sở nghe rất kém, nhưng là, trăm năm nở vờ mèn tài sở cũng là tương đương hiếm có bảo vật, muốn thu mua đến một khối cũng không phải dễ dàng như vậy. Khối này nở vờ mèn tài sở bên trong năng lượng ẩn chứa trình độ, muốn xa so với bở lại nạ lão nhân tặng cho hắn phở làm óp càng nhiều. Nải nệ tạ lẹt, ngươi cảm thụ một chút. Đem nở vờ mèn tài sở giao cho nải nệ tạ lẹt, tệ ấy dù để chính nó trước cảm ngộ. Mặc dù nở vở mèn tài sở bên trong hệ sở năng lượng bởi vì nở vở mèn tài sở kết cấu đặc biệt nguyên nhân bị chăm chú phong tỏa tại bên trong, nhưng nếu như là hệ sở bổ kẹ mẩn sử dụng tuyệt chiêu điều động ra nở vở mèn tài sở bên trong năng lượng vẫn là vô cùng đơn giản. Nam càng cổ lão nở vở mèn tài sở kết cấu khả năng liền càng phức tạp, dẫn đến càng khó điều động ra bên trong năng lượng, bất quá những này đối ngoại nệ tạ lẹt đều không là vấn đề. Nhưng vẹn vẹn dùng nở vơ men tài sở trong đó năng lượng tăng cường hệ sở tuyệt chiêu uy lực lại không phải tệ ấy dù hàng đầu mục đích, cách làm như vậy thật sự là thuộc về lãng phí. Quan sát mãi nệ tạ lẹt một hồi, nhìn thấy nó biểu lộ phát sinh biến hóa, tệ ấy dù nở nụ cười. Chắc hẳn ngươi cũng biết làm như thế nào dùng khối này đặc biệt nở vơ men tài sở tiến hành tu hành A. Cảm nhận được bên trong năng lượng kinh người sao? Ô mãi nệ tạ lẹt dùng sức nhẹ gật đầu, nó cùng cả sản phẩm tiến hành qua tuyết trời đặc huấn. Tự nhiên biết làm như thế nào mức độ lớn nhất lợi dụng in si dốc, nở vợ men tài sở các loại bảo vật. Trực tiếp đương tiêu hao phẩm dùng đương nhiên đối tự thân cũng có một chút hiệu quả. Tại bộ kẹ mẩn hạp xô hấp thu bảo vật bên trong năng lượng tăng thêm tại tuyệt chiêu bên trên lúc, bộ kẹ mẩn tự thân cũng sẽ có được năng lượng tẩy lễ, mặc dù rất yếu ớt, nhưng tóm lại đối bộ kẹ mẩn là có chỗ tốt. Bất quá làm như vậy hiệu suất quá thấp, năng lượng toàn bộ tăng thêm đến tuyệt chiêu phía trên thả ra ngoài, đối với tăng cường bộ kẹ mẩn thực lực bản thân cũng không phải hiệu quả rất lớn. Cho nên, tệ ấy dù liền muốn ra một loại đem bảo vật bên trong năng lượng chuyển hóa làm bổ kẹ mẩn năng lực bản thân biện pháp, cũng chính là bốn loại thời tiết bí kíp. Chô mấu chốt, liền là ở chỗ bốn loại cải biến thời tiết tuyệt chiêu. Dành đan sở, hô, xuân nỉ dây, xa nở tỏm báo cá. Nếu như nói, giống bỡ lên sát, ải sơ bìm loại hình chiêu thức là thuộc về bổ kẹ mẩn dùng tự thân lực lượng thả ra, như vậy, thời tiết loại chiêu thức thì là bổ kẹ mẩn thông qua tự thân lực lượng cầu thông thiên nhiên thả ra. Là một loại mượn nhờ lớn sức mạnh tự nhiên kỹ xảo. Cắt phồn được vinh dự có thể sử dụng thiên nhiên lực lượng khổng lồ bổ kẹ mẩn nguyên nhân, chính là ở chỗ nó có thể học được toàn bộ bốn loại thời tiết loại chiêu thức. Cũng chính là bởi vì cắt phồn tự thân đặc điểm, nó vận dụng lên thời tiết loại chiêu thức so cái khác bổ kẹ mẩn lại càng dễ. Nãi nệ tạ lẹt mặc dù không bằng cắt phồn có thể điều động thời tiết chủng loại muốn bao nhiêu, nhưng nó đặc tính sờ não hồn đỉnh, khiến cho nó tại đơn nhất tuyết trời trên sự khống chế, cũng sẽ không thua ai. Sở nào hố ninh cùng hố đều là lợi dụng ngươi tự thân năng lượng cầu thông trong thiên nhiên rộng lớn băng tuyết năng lượng kỹ xảo. Hiện tại việc ngươi cần, liền là thông qua hai cái này năng lực cầu thông nở vở mentaser nội bộ năng lượng, đem nở vở mentaser cái này chỉnh thể xem là một cái thiên nhiên, đem nó nội bộ băng tuyết năng lượng diễn hóa thành tuyết trời tệ ấy dù nói. Cứ như vậy, không chỉ có thể mượn nhờ nở vở mentaser đặc biệt kết cấu giảm bớt lãng phí trong đó năng lượng, còn có thể trải qua cầu thông quá trình bên trong. Để nải nệ tạ lẹt ý chí một mực đạt được băng tuyết năng lượng tẩy lễ, tăng cường chính nó đối băng tuyết năng lượng thân hòa độ. Mặt khác, dạng này còn gián tiếp luyện tập nó đối tuyết trời trình độ vận dụng. Đây là tuyết trời bí kíp lục hoàn bên trong một vòng, còn lại ngũ hoàn, dính đến ỉn si dốc, ải sờ game cùng một chút kỳ lạ vật liệu, thậm chí còn có khí lưu kỹ xảo, chỉ có lục hoàn chỉnh hợp thành một cái chỉnh thể lúc, mới là tệ ấy rủ sáng tạo ra đỉnh cấp tuyết trời bí kíp, dưới mắt ỉ lại nở vơ men tài sơ, chỉ có thể tạo được như thế điểm tu hành hiệu quả. Nhưng là, muốn tìm đến phối hợp trăm năm nở vơ men tài sở tương ứng in si dốc, ải sở game loại hình vật liệu thực sự không dễ dàng, chí ít ngắn hạn không có khả năng, cho nên tệ ấy dù liền từ bỏ quyết định này, trăm năm nở vơ men tài sở năng lượng khổng lồ, có lẽ có thể đơn độc đưa đến tác dụng rất lớn cũng khó nói, mặt khác đang luyện tập quá trình bên trong, mặc dù sẽ không như là phóng thích tuyệt chiêu như thế tiêu hao nở vơ men tài sở năng lượng, nhưng cũng sẽ tăng nhanh nở vơ men tài sở năng lượng trôi qua tốc độ, cho nên nói, khối này nở vơ men tài sở có thể sử dụng bao lâu, tệ ấy dù cũng không biết, nhưng lấy khối này nở vơ men tài sở bên trong năng lượng khổng lồ đến xem, đầy đủ nái nệ tạ lẹt đối băng tuyết thân hòa độ, tuyết trời vận dụng cao hơn một bậc. Đương nhiên, dạng này sử dụng nở vơ men tài sở đặc huấn cũng không phải người nào đều có thể, đầu tiên bổ kẹ mẩn đối năng lượng khống chế trình độ không thể chênh lệch, không bằng sẽ phá hư nở vơ men tài sở kết cấu, để năng lượng lãng phí. Tiếp theo, tại nở vơ men tài sở nội bộ mô phỏng ra hồ vận chuyển, tuyết thiên biến hóa. Cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. ở trong đó cần rườm rà trước đưa tu hành, ỷ lại tại cái khác phương pháp huấn luyện, mà những này phương pháp huấn luyện, Nại Nệ Tạ Lẹt tự nhiên đã sớm cùng Cát Sĩ Phổm tu hành qua. Sắp xếp xong xuôi Nại Nệ Tạ Lẹt nhiệm vụ huấn luyện, Tệ Ấy Rủ cầm điều khiển từ xa đem băng chi sân bãi một nửa kia sân huấn luyện biến đổi thành dốc nham thạch sân bãi, lưu cho Cụ Tỷ Tạ, Kỳ Giờ Lì Ạ, Cát Bình tiến hành huấn luyện. Kỳ Giờ Lì Ạ cùng Cát Bình không cần phải nói, sẽ trực tiếp đi theo Ạn Tạ Dị Ạ tích lũy gì năng lượng, thuận tiện Kỳ Giờ Lì Ạ ở trong quá trình này còn muốn phân tâm tới thông qua cẩn mỉn minh tưởng tu hành in nở phỏ cất tinh thần lực. Về phần Cụ Tỷ Tạ, Tệ Ấy Rủ vừa định cho hắn bố trí nhiệm vụ huấn luyện, bất quá đột nhiên nhận được Thành Bình tiên sinh tin tức. Sắp gì nạ? Đồng ý. Đại khái nhìn xuống tin tức, Tệ Ấy Rủ trong lòng vui mừng, xem ra Sạp Dị Nạ không phải như vậy bất cận nhân tình nha, cộng đồng nghiên cứu thảo luận phờ loạt sở tổn bản chất, đối tất cả mọi người có chỗ tốt, đạt được tin tức về sau, Tệ Ấy Rủ dự định hiện tại liền đi xạ phờ ổng Jim bái phòng nhìn xem. Nếu như phờ loạt sở tổn bản chất thật sự là xì tải, vậy thì có ý tứ, Tệ Ấy Rủ hoàn toàn khả năng tại cái quan điểm này bên trên, tiến một bước hoàn thiện sở ti vần phờ loạt sở tổn bồi dưỡng pháp. Để ngày sau tỷ dạ nhì tạ càng thêm cường đại. Chương 806, lại gặp Sạp Dị Nạ. Sạp phở ông Jim. Phụ trách giữ cửa Jim học đồ vẫn là ngày hôm qua cái. Hắn nhìn thấy Tệ Ấy Rủ về sau, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lại là ngài. Bái phòng Sạp phở ông Jim như thế chịu khó người, cũng không thấy nhiều. Ha ha, ngươi tốt, ta tìm Thành. Ách, tìm Sạp Dị Nạ tiểu thư. Tệ Ấy Rủ vừa mới mở miệng, đột nhiên ý thức được mình là tìm Sạp Dị Nạ, lập tức đổi giọng nói. Ngài chờ một lát. Siêu năng học đồ nói, Sạp Dị Nạ tiểu thư hẳn là đang luyện tập xì tải, ta phải đi trước thông chi Sạp Dị Nạ tiểu thư một chút. Tệ Ấy Rủ tỏ ra là đã hiểu về sau, siêu năng học đồ bắt đầu quay người, bất quá chuyển tới một nửa, thân thể của hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, trong đầu hiện lên rất nhiều tin tức. Cái kia, không cần thông chi, Sạp Dị Nạ tiểu thư đã vừa mới thông qua tệ lệ phạt thì cáo chi ta ngài có thể tiến vào, mời đi theo ta. Một lần nữa đem thân thể quay lại. Siêu năng học đồ lúng túng nói. Khoảng cách xa như vậy cũng có thể tệ lẹ mà thì. Tệ Ấy Rủ nhìn về phía Jim chỗ sâu, đột nhiên muốn nhìn một chút Sạp Dị Nạ cùng mẹ thỏ tờ cờ. Nếu để cho Kỳ Giờ Lì ạ đem mẹ thỏ triệu hoán đi ra cùng Sạp Dị Nạ đối chiến, hội không sẽ rất thú vị. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Tệ Ấy Rủ đông nhiên bóc tắt, loại này tìm đường chết ý nghĩ vẫn là nghĩ cùng đừng nghĩ tốt, nếu quả như thật diễn biến thành sự thật, kia quải điệu khẳng định là hắn a. Đi theo siêu năng học đồ đi tới một cái đặc biệt gian phòng, Tệ Ấy Rủ tại đối phương ra hiệu hạ đi vào. Nơi này không phải Tệ Ấy Rủ đã từng đợi qua phòng khách, cũng không phải phòng nghỉ, cũng không phải đối chiến gian phòng. Nhìn thấy bên trong các loại thiết bị lúc, Tệ Ấy Rủ trong lòng liền có phán đoán, Sạp Dị Nạ liền là ở cái địa phương này luyện tập xì tải A. Cái này bên trong rất nhiều thiết bị nhìn qua, đều giống như vì phụ trợ luyện tập xì tải mà bị chế tạo. Nhìn thấy các loại thiết bị đồng thời, Tệ Ấy Rủ đương nhiên cũng nhìn thấy đang ngồi ở nơi xa trên ghế xoay, cầm trong tay phở loạt sở tổn Sạp Dị Nạ. Sạp Dị Nạ nhìn qua rất chuyên chú, một đầu mặc màu trắng vớ dài chân dài khoác lên mặt khác một cái chân bên trên, thân thể ngửa ra sau, cầm trong tay phở loạt sở tổn song song tại ánh mắt, tựa hồ không có chú ý tới Tệ Ấy Rủ đến đồng dạng. Sạp Dị Nạ tiểu thư, Tệ Ấy Rủ thấy đối phương không có động tĩnh, trực tiếp mở miệng nói. Có thể để cho ta quan sát một chút người con kia bổ kẻ mần sao? Tệ Ấy Rủ sau khi mở miệng, Sạp Dị Nạ tiếp tục mở miệng, đối phương, để Tệ Ấy Rủ nao nao, sau đó liền hiểu được, ra hỏa này. Con kia bổ kẹ mẩn. Đương nhiên chỉ là bù đi tạ. Tệ Ấy Rủ bất đắc dĩ nhún vai, nói, đương nhiên, dù sao chúng ta nghiên cứu chủ đề liền là phở loạt sở tổn, tự nhiên không thể rời bỏ đã mà hiểu thì phở loạt sở tổn năng lực bù đi tạ. Sạp Dị Nạ chậm rãi đem trong tay phở loạt sở tổn buông xuống, trầm mặc một chút nói, tạ ơn. Ách, câu này tạ ơn. Thật đúng là để Tệ Ấy Rủ không hiểu rõ nổi, quen thuộc cái sớ băng lạnh lùng Sạp Dị Nạ về sau, đối phương khách khí như vậy hắn thật đúng là không quen, bất quá, Tệ Ấy Rủ cũng không có thời gian suy nghĩ khác, trực tiếp tiến vào chủ đề, đem bụt tỷ tạ bổ kỳ bản lấy ra. Đương tương tự bột trùng kén bụt tỷ tạ xuất hiện tại Sạp Dị Nạ trước mặt lúc, vị này siêu năng nữ vương nhướng mày, sau đó dùng cồn phở xỉ ẩn niệm lực cho Tệ Ấy Rủ ném đến đây một cái ghế. Ta muốn dùng xỉ ta kiểm tra một chút thân thể của nó, yên tâm. Đối với nó không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Sạp Dị Nạ mở miệng, hỏi thăm về Tệ Ấy Rủ ý kiến. Chờ một lát. Tệ Ấy Rủ đem cái ghế phụ chính, không có ngồi lên, mà là trước cùng Bụ Tỷ Tạ câu thông. Một lát sau, Tệ Ấy Rủ mở miệng, không có vấn đề, bất quá ngươi dùng xì tạ kiểm tra ra Bụ Tỷ Tạ thể nội liên quan tới phở loạt sở tổn tin tức về sau, có thể hay không chia sẻ một chút. Ừm. Sạp Dị Nạ nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Tê ấy dù gọi ra rổ tổm bổ kẹ đẹp, nhìn thấy rổ tổm bổ kẹ đẹp về sau, sạp gì nạ rõ ràng sức sở, nàng rõ ràng không có cảm nhận được dư thừa sinh mệnh khí tức. Thế nhưng là, cái này cùng loại điện tử trang bị ra hỏa, vậy mà giống như là từ chết trạng thái đột nhiên sống đi qua. Tê ấy dù đương nhiên cũng chú ý tới sạp gì nạ biểu tình biến hóa, bất quá chỉ cho rằng đối phương là giật mình bổ kẹ đẹp biết bay thôi. Nếu như tệ ấy dù biết sạp gì nạ tại rổ tổn bổ kẹ đẹp nơi này thấy được sinh cùng chết giới hạn, đoán chừng sẽ phi thường ngậm bước. Bởi vì, trước đó rổ tổn bổ kẹ đẹp đang đứng ở tiết kiệm điện lực nửa tắt máy trạng thái. Hơi tại rổ tổn bổ kẹ đẹp trên thân kinh ngạc một nhỏ dưới, sạp gì nạ liền khôi phục lại, bắt đầu dùng xì tải đem phủ tỷ tạ truyền tống đi qua. Đột nhiên bị tệ lẹ bọt, để phủ tỷ tạ giật nảy mình, liền xem như kỳ giờ lì ạ ạ lì sơ huy, cũng không có cái này kích thích, lần này truyền tống căn bản không cho nó một điểm cơ hội phản ứng. Cũng may trước đó Vũ Tỷ Tạ đã tinh tường tình trạng, không phải khả năng đã đối sạp gì nạ phát động công kích. Lúc này, Vũ Tỷ Tạ bị truyền tống đi qua về sau, sạp gì nạ đem nó ôm vào trong lòng, tệ ấy dù biểu lộ cổ quái, lúc này Vũ Tỷ Tạ hẳn là rất nặng mới đúng, liền xem như hắn ôm đều tốn sức, nhưng sạp gì nạ ôm nó lại nhìn qua không có chút nào chướng ngại. Là dùng xì tại nâng sao? Tệ ấy dù thầm nghĩ, ôm lấy Vũ Tỷ Tạ về sau. Sạp gì nạ lập tức dùng xì tải bắt đầu dò xét trong cơ thể nó xì tải năng lượng. Một lát sau, nàng có thể rõ ràng nhìn thấy, như đồng tâm bẩn cố định tại phủ tỷ tạ thể nội đặc biệt cục đá. Khối này cục đá đã cùng phờ loạt sở tồn bộ dáng khác nhau rất lớn, nhưng ở khối này cục đá bên trên, sạp gì nạ lại còn có thể cảm giác được phờ loạt sở tồn khí tức, thuộc về phờ loạt sở tồn bên trong xì tải năng lượng ba động. Hắn là làm sao làm được? Để vô số khối phờ loạt sở tồn có thể đo xong đẹp hội tụ tại một cái đốt. Dung hợp thành một cái giống như là khí quan đồng dạng đồ vật. Sạp gì nạ hiếu kỳ vô cùng. Một lát sau, nàng muốn biết xì tại phủ tỷ tạ thể nội như thế nào vận chuyển, bắt đầu đối phủ tỷ tạ mở miệng nói, ngươi có thể tự mình điều chuyển động thân thể bên trong cô năng lượng kia sao? Phủ tỷ tạ tự nhiên minh bạch sạp gì nạ ý tứ, nhẹ gật đầu sau vận chuyển lên cái kia đặc biệt khí quan, ngay sau đó. Sạp gì nạ có thể cảm nhận được, phủ tỷ tạ thể trọng ngay tại bằng tốc độ kinh người giảm bớt. Có ý tứ. Tu tỷ tạ thể trọng hạ xuống lúc, sạp gì nạ vô cùng chăm chú quan sát đến cái kia đặc biệt khí quan sát đến nó vận chuyển. Sạp gì nạ có để cho mình bổ kẹ mẩn đeo quá nhẹ thạch, sau đó kích phát phở loạt sở tổn lực lượng, lúc ấy sạp gì nạ có thể cảm nhận được, phở loạt sở tổn cùng bổ kẹ mẩn phát sinh cộng minh lúc thả ra một cố cùng loại gở dạ vì tỷ trận nhưng tác dụng hoàn toàn tương phản khí chàng bao khỏa bổ kẹ mẩn, để thể trọng giảm bớt, nhưng này dạng quan sát, lại làm cho sạp gì nạ không có nửa phần thu hoạch. Thật giống như chỉ thấy được hình, nhưng không thấy bản chất. Nhưng là, phở loạt sở tổn xì tại phủ tỷ tạ thể nội phương thức vận chuyển, lại làm cho sạp gì nạ đạt được không tưởng tượng được thu hoạch, so với trực tiếp sử dụng phở loạt sở tổn, theo sạp gì nạ, phủ tỷ tạ vận dụng phở loạt sở tổn phương pháp rõ ràng càng cao cấp hơn, càng tiếp xúc đến phở loạt sở tổn bản chất. Chầm rãi buông xuống phủ tỷ tạ, sạp gì nạ đột nhiên khép kín hai mắt, một lát sau, nàng mở mắt lần nữa, nhìn chăm chú lên đồng dạng nhìn chăm chú nàng tệ dù. Đã có thu hoạch. Chúc mừng. Tệ ấy dù mỉm cười, liền chờ đối phương câu nói này đâu, bất quá, sạp gì nạ chỉ là bằng vào ngắn ngủi tiếp xúc liền có thu hoạch, cái này si tải. Đơn giản so nghiên cứu khoa học dụng cụ còn gian lận A. Chương 807, nhẹ cùng nặng cùng tồn tại. Tu tì tạ lập tại mặt đất, chăm chú nhìn xem sạp gì nạ. Nghe được sạp gì nạ, liền ngay cả tu tì tạ cái này bộ kẹ mẩn cũng đều phi thường tò mò, hiếu kỳ sạp gì nạ trong miệng thu hoạch được ngọn nguồn là cái gì. Một lát sau. Tựa như là một lần nữa làm rõ xuống cái này xì tải kỹ xảo tin tức, sạp gì nạ bắt đầu chậm rãi mở miệng, thông qua quan sát phủ tỷ tạ thể nội phở loạt sở tổn phương thức vận chuyển, ta thành công mô phỏng ra kia cô xì tải phương thức vận chuyển. Dứt lời, sạp gì nạ trong nháy mắt di động đi vào tệ ấy rủ trước mặt, theo lên trước mắt bóng đen nhoáng một cái, cảm nhận được xông vào mũi hương khí, tệ ấy rủ vì đó khẽ giật mình, lui về phía sau một bước. Sau một khắc, sạp gì nạ mở miệng lần nữa, muốn thử một chút nhìn sao. Muốn ta làm? Vật thí nghiệm sao? Tệ ấy dù cắn chặt răng, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn A. Được rồi. Mời. Tệ ấy dù dứt lời, sạp gì nạ nhẹ gật đầu, ngón tay chỉ tại tệ ấy dù trên cánh tay, ngay sau đó, tệ ấy dù trong nháy mắt cảm thấy trên thân thể thần kỳ biến hóa. Vội vàng vận chuyển lên minh tường pháp, đem tinh thần lực thực chất hóa bao khỏa tại trên ánh mắt, tệ ấy dù lập tức đã nhìn thấy tràn ngập tại trên cánh tay thần bí khí tràng. Cố này khí chàng không phải tệ ấy dù đã từng thấy qua bất luận một loại nào khí chàng, nhưng nó trình độ quỷ dị, lại không kém chút nào. Đây là cảm nhận được cánh tay quái dị cảm giác, tệ ấy dù dùng sức lắc lắc, nhẹ, trong chớp nhóm này, cánh tay này phảng phất đều không giống chính mình, căn bản không cảm giác được một điểm trọng lượng, thậm chí một cánh tay còn lại động lúc, thân thể sẽ có một loại mệ gạ không cân đối cảm giác. Cho ngươi so sánh một chút nhìn xem. Sạp Dĩ Nạ nhìn thấy Tệ Ẩy Dụ dần dần biến hóa biểu lộ, tại hắn mặt khác một đầu bình thường trên cánh tay cũng điểm một cái, sau một khắc, gờ dạ vị tỷ trận tràn ngập, Tệ Ẩy Dụ một cánh tay còn lại được trao cho khó có thể tưởng tượng nặng nề cảm giác. Tựa như là mặc vào một kiện sắt thép hộ giáp đồng dạng. Cánh tay trái cực nhẹ, cánh tay phải cực nặng, để Tệ Ẩy Dụ có một loại khó tả cảm thụ, hắn nhìn về phía Sạp Dĩ Nạ, không nghĩ tới Sạp Dĩ Nạ đã có thể làm được loại trình độ này. Gờ dạ vị tỷ là hệ xì tại một loại tuyệt chiêu. Cắt bình liền tinh thông, thế nhưng là, cho dù là cắt bình, cho dù là có rổ nẹt học viện duy trì nơi tập luyện gờ dạ vị tỷ phòng những bộ kẹ mần kia, cũng tuyệt đối làm không được cho cục bộ thực hiện gờ dạ vị tỷ trận. Bọn chúng gờ dạ vị tỷ tuyệt chiêu, chỉ có thể trực tiếp vài kế tiếp quy định phạm vi bên trong gờ dạ vị tỷ trận, nhưng lớn, nhưng nhỏ, gờ dạ vị tỷ trình độ cũng có thể cải biến, nhưng chúng nó đều có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là quy tắc, gờ dạ vị tỷ trận hình dạng, phạm vi vô cùng quy tắc. Kỳ thật chỉ cần có phức tạp biến hóa, gờ dạ vị tỷ trận liền sẽ phải gánh chịu phá hư, bởi vì nghĩ duy trì gờ dạ vị tỷ trận, nhất định phải để xì tài ba động đạt tới một loại cân bằng trạng thái, Tệ Ây Dù cũng một mực. Tin tưởng vững chắc cái quan điểm này. Nhưng là, Tệ Ây Dù nhìn xem bao khỏa tại cánh tay mình, vẹn vẹn bao khỏa tại cánh tay mình gờ dạ vị tỷ trận, trầm mặc lại. Gờ dạ vị tỷ tuyệt chiêu, vậy mà có thể khai phát đến đơn độc cho thân thể thực hiện gờ dạ vị tỷ trận trình độ. Tệ Ây Dù không nghĩ tới loại này khai phát, vậy mà lại là một nhân loại làm được. Có lẽ, tương tại cả lọt cho ạn tạ gì a đặc huấn sơ nì ạt cũng có thể làm được loại tình trạng này, hoặc là mẹ thỏ, mẹ cũng có thể làm được, nhưng không biết, các bình có thể hay không nắm giữ cái kỹ xảo này. Đây đối với gờ dạ vì tì tuyệt chiêu vận dụng, có trợ giúp rất lớn. Không chỉ có như thế. Liền ngay cả phở loạt sở tổn cũng thế, phở loạt sở tổn chỉ có thể để chỉnh thể biến nhẹ, liền xem như bụ tì tạ có được phở loạt sở tổn khí quan. Cũng chỉ có thể trực tiếp giảm bất chỉnh thể thể trọng, nhưng nếu như phụ tỷ tạ cũng có thể giống như Sạp Dĩ Nạ, tùy tâm sở dục khống chế thân thể từng cái bộ vị trọng lượng biến hóa đâu. Phát lực lúc cần dính đến bộ vị liền phân phối lực lượng, tạo thành chướng ngại thân thể bộ vị liền để nó yên tĩnh lại, dạng này, chờ phụ tỷ tạ tiến hóa về sau, có thể hay không nắm giữ mạnh hơn kỹ xảo chiến đấu. Trong chớp nhóm này, Tệ Ấy Rủ bế khép lại hai mắt, não bổ ra một hình ảnh. Một con giống như là hình thể phóng đại gấp mấy chục lần lạ vì tạ quái thú đứng tại một mảnh bình nguyên bên trên. Cái này sa mạc bạo quân chung quanh, tụ tập đếm mãi không hết địch nhân, bất quá, to lớn đuôi gai đập trên mặt đất, để tì dạ nỉ tạ nhìn qua không sợ hãi, nó màu lam dưới phần bụng phần eo cùng chân đều tràn đầy lực lượng cường đại, để nó vững vàng sừng sững trên mặt đất, giống cùng gờ mặt đất dung hợp thành một cái chính thể, tựa hồ bất luận cái gì công kích cũng không thể để nó ngã xuống. Theo sạ nở tòm bao cắt nổi lên. Không trung ngưng ra một thanh sa mạc bảo đao, bị tỷ dạ nhỉ tạ linh hoạt bóp tới trong tay, sau một khắc. Tính ra hàng trăm bộ kẹ mẩn vây công mà lên, tỷ dạ nhỉ tạ nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay sa mạc bảo đao vô cùng linh xảo đánh trả. Nó thân thể liền giống một tòa cao ngất vô cùng đại sơn, đứng sừng sững bất động, cánh tay lại giống một cây linh xảo nhánh cây, cấp tốc vô cùng. Cùng lúc đó, liên tục không ngừng lực lượng từ dưới bản truyền lại mà lên, giao phó tỷ dạ nhỉ tạ cường hoành tiếp tục năng lực tác chiến, hợp thành ẩn chứa cao siêu kỹ xảo cùng lực lượng thủ đoạn công kích. Hạ bàn là sức sáng tạo lượng cùng truyền lại lực lượng một trong mấu chốt, có lẽ tỷ dạ nhỉ tạ có thể mượn nhờ phở loạt sở tổn tinh chất biến hóa để cho mình có thể tốt hơn lợi dụng cái này thể trọng ưu thế. Ngay tại Tệ Ấy Rủ tưởng tượng lúc hắn hai cái cánh tay khôi phục bình thường trạng thái, điều này cũng làm cho Tệ Ấy Rủ thanh tỉnh lại. Sạp Dĩ Nạ tiểu thư, không biết phụ tỷ tạ có thể hay không giống ngươi như thế vận dụng phở loạt sở tổn. Ngươi nói là để phở loạt sở tổn lực lượng không còn bị động kích phát, mà là để tu tì tạ có thể chủ động đi khống chế cố năng lượng kia lưu động. Sạp Dĩ Nạ bình tĩnh nói. Ừm, chính là cái này ý tứ, hiện tại tu tì tạ mà hiểu thì cực nhẹ hình thức, cực nặng hình thức, cái trước là nó kích phát phở loạt sở tổn khí quan sau trạng thái, thân thể so với đồng loại còn muốn linh hoạt rất nhiều, mà cái sau, bởi vì nó tính đặc thù, bản thân thể trọng liền là đồng loại mấy lần, ẩn chứa tương đương không tầm thường lực lượng, cho nên ta đang suy nghĩ có thể hay không để cho hai loại hình thức cùng tồn tại. Tệ Ấy Rủ con mắt lóe sáng lên, có chút kích động, làm bồi dưỡng người, nếu như có thể thay đổi một cái nguyên bản liền phi thường lợi hại bồi dưỡng phương pháp, kia lấy được cảm giác thành tựu là tại phương diện khác rất khó lấy được. Nhìn về phía Tệ Ấy Rủ, Sạp Dĩ Nạ trầm mặt lại, sau đó mới nói, tủ tỷ tạ không phải hệ xì tập bộ kẻ mẩn, hẳn không có thúc đẩy xì tài năng lượng thủ đoạn, đây là một cái cùng gờ dạ vị tỷ trận tuyệt chiêu đồng dạng phức tạp kỹ xảo, liền xem như hệ sĩ tập bổ kẹ mẩn đều không nhất định có thể làm tốt, huống chi là bù tỷ ta. Cái này, sạp gì nạ lập tức để tệ ấy du bình tĩnh lại, hoàn toàn chính xác, liền xem như phở loạt sở tổn bản thân ẩn chứa sĩ tái ba động, nhưng bị động tiếp thu cùng chủ động khống chế, thế nhưng là hai việc khác nhau. Kỳ giờ lì ạ có thể sử dụng xì tái để bù tỷ tạ lấy ạ lì sở huyệt phương thức teleport, nhưng là bù tỷ tạ nghĩ mình không chế ạ lì sở huyệt, cái kia chính là ép buộc, sắp gì nạ chính là cái này ý tứ. Thật chẳng lẽ liền không có cách nào ả tệ ấy dù mày nhăn lại, nghĩ đến cực nhẹ, cực nặng hình thức cùng tồn tại, hắn liền đã không kịp chờ đợi muốn hoàn thiện cái kỹ xảo này, thế nhưng là, sắp gì nạ nhắc nhở trực tiếp cho hắn rội cho chậu nước lạnh. Chương 808, gỡ lặn đi ma sát thạch. Sạp Di Nạ vẫn bình thản nhìn xem tệ ấy dù, nhìn thấy vị này đánh bại huấn luyện của mình nhà lâm vào nan đề bên trong, nàng không khỏi một trận buồn cười. Tệ ấy dù là một vị tràn ngập sức tưởng tượng trên nơ, bờ giờ đờ, cú đi nạ tỏ, hắn bồi dưỡng lý niệm rất đặc thù, đây cũng là ta biết liên quan tới hắn toàn bộ tin tức. Hướng phụ thân của mình thành bình hỏi thăm tệ ấy dù tin tức lúc, Sạp Di Nạ chỉ lấy được những tài liệu này. Kỳ thật thành bình tiên sinh cũng không phải đặc biệt giải tệ ấy dù, bất quá. Tệ ấy dù trên người xác thực có thể tổng kết ra những mấu chốt này từ. Đồng thời có Chandler, Bờ Giờ Đờ, Cú Đi Nạ Tỏ ba loại chức nghiệp, đồng thời đem Bờ Giờ Đờ, Cú Đi Nạ Tỏ hai cái này chèn nở chi nhánh chức nghiệp nghiên cứu đến rất cao trình độ, không một không cho thấy lấy tệ ấy dù cùng truyền thống chèn nở có rất khác nhiều. Nhận kỷ nguyên lão sư ảnh hưởng, tệ ấy dù một mực là lấy toàn năng hình tới yêu cầu mình, không bỏ qua chèn nở mỗi một cái cơ sở bản lĩnh. Cái này cũng liền sáng tạo ra hiện tại tệ ấy dù. Tệ ấy dù lúc này xác thực rất buồn rầu, nhưng đối mặt Sạp Di Nạ nhắc nhở, tệ ấy dù không có lựa chọn trực tiếp từ bỏ, hắn không tin tưởng không có biện pháp nào. Cái gọi là nan đề, liền là tới đánh hạ. Liền xem như đã từng bị phủ định thể lực chi nguyên kỹ xảo, không đã trải qua mình 5 năm tôi luyện, tích lũy, đạt được thăng hoa, thành công suất thế sao. Tệ ấy dù đứng trước qua nan đề nhiều lắm, cho nên hắn nơi này không có dễ dàng buông tha ý nghĩ, đủ tỷ tạ không có đủ xỉ tài thuộc tính liền không thể khống chế phở loạt sở tổn bên trong xỉ tài sao. Hắn không tin. Sạp Di Nạ tiểu thư, ngày mai ta có thể hay không lại đến quấy rầy một chút. Tệ ấy dù đột nhiên ngẩng đầu, mặt dày nói. Đối tệ ấy dù tới nói, coi như là chuyện không thể nào, nếu có Sạp Di Nạ vị này xì tạ cao thủ tình hẹn trợ giúp, nói không chừng cũng sẽ có chuyện cơ. Sạp Di Nạ nhìn về phía tệ ấy dù, nói, ngươi không buông bỏ sao. Đương nhiên, hệ họa tờ giải dạ đồ còn có thể nắm giữ hệ lạc chịp, hệ phì giờ những này thuộc tính khắc chế lẫn nhau tuyệt chiêu. Kia bù tỷ tạ cũng chưa chắc không thể khống chế ép xì tải, đừng quên, bù tỷ tạ tiến hóa hình tỷ dạ nhì tạ có đặc thuộc tính, đối với khống chế ép xì tải năng lượng lưu động, có lẽ có thể thay cái mạch suy nghĩ. Thì như nói, ngăn chặn, phong tỏa, trở ngại, hạn chế. Tệ ấy dù một hơi nói ra bốn cái từ ngữ, hắn cũng không biết dùng cái gì từ ngữ thích hợp hơn, dù sao ý nghĩ của hắn liền là thông qua khắc chế ép xì tải thuộc tính đặc thuộc tính tới nắm giữ phở loạt sở tổn, về phần có thể thành công hay không. Không thử một chút ai biết được. Nghe được tệ ấy dù ý nghĩ, Sạp Di Nạ rõ ràng sững sờ, sau đó khỏe miệng của nàng trồi lên mỉm cười. Có ý tứ. Đã ngươi chưa từ bỏ ý định, vậy liền thử nhìn một chút tốt, từ trên thân phụ tỷ tạ lĩnh hội đến xì tải kỹ xảo ân tình, ta liền thông qua cái này cái phương thức hoàn lại đi, ta sẽ giúp ngươi. Mấy ngày sau, thân ở sân huấn luyện rổ tổn bổ kẹ đẹp thẩm tra lấy mải nệ tạ lẹt cân đối kỹ xảo. Cái này cân đối kỹ xảo là chuẩn bị tại gờ răng festival bên trên biểu hiện ra. Mặc dù nhưng đã phi thường quen thuộc, nhưng mỗi ngày luyện tập một lần cũng có cần phải. Mấy ngày nay, tệ ấy dù một bên huấn luyện bộ kẻ mẩn, một bên chuẩn bị gờ răng festival, lại vừa cùng Sạp Di Nạ đối phủ tỷ tạ tình huống tiến hành thảo luận, rất nhanh, đã đến gờ răng festival tổ chức thời gian. Tham gia xong cái này khánh điện, tệ ấy dù hẳn là liền sẽ rời đi cạn tổ, đi xử lý phạ lạt bồ tảo sự tình. Về phần đem những chuyện kia đều xử lý tốt về sau, tệ ấy dù thì phải đối mặt một cái mấu chốt nhất lựa chọn. Phải chăng cạnh tranh thiên vương ghế, phải chăng cạnh tranh cái này chèn nở vinh dự cao nhất một trong. Nếu như nói, khiêu chiến gờ răng festival là áp lực không lớn thể nghiệm thi đấu, như vậy cạnh tranh thiên vương ghế quá trình, thì là một trận tàn khốc vô tình tuyển bạt thi đấu. Dù cho bây giờ tệ ấy dù có được không tầm thường nội tình, nhưng nghĩ đến cái kia có thể cùng rất nhiều đỉnh cấp chèn nở giao thủ sân khấu, vẫn không dám tự đại. Như vậy đang quyết định nghiêm túc sự tình trước đó, vẫn là trước làm xong trên tay công việc đi. Tệ ấy rủ vô vô gương mặt, thuận tiện duỗi lưng một cái. Hắn đã quyết định, làm xong phạ lạt bồ tảo sự tình về sau, nhất định phải cho mình cùng bộ kẹ mẩn nhóm thả cái giả. Trong lòng mặc niệm lấy nghỉ ngơi hai chữ, tệ ấy rủ đột nhiên chú ý tới máy truyền tin sáng lên. A, có tin tức. Đầu này chưa đọc thư hơi thở gửi thư người dãy số rất lạ lắm, nhưng thông qua nội dung, tệ ấy dù nhận ra là dêm bọn hắn. Nhiều như vậy khoáng thạch, vậy mà chỉ dùng mấy ngày nay liền toàn bộ thu thập đủ sao. Tệ ấy dù nhìn thấy tin tức nội dung, trong lòng giật mình, xem ra dêm bọn hắn quả nhiên vận dụng tim dọc kẹt nội tình, không phải tuyệt đối không thể có thể nhanh như vậy liền thu thập thành công. Phải biết liền xem như hắn thông qua chính quy con đường đi thu thập những này quáng hiếm thấy thạch, cũng tuyệt đối sẽ không so dêm tốc độ của bọn hắn càng nhanh. Tiếp tục như vậy nguy rồi nha, khoản này khoáng thạch giá trị cũng không thấp, coi như dêm bọn hắn cảm thấy không có gì, nhưng tệ ấy dù vô tội gãi đầu một cái này, dồ vạn nì lao đại hẳn là càng tức đi, đoan chừng tức giận đến đều nên nghiến răng. Ta không thể tham lam, nhất định không thể lộ ra sơ hở, đến phối hợp dêm nhiệm vụ của bọn hắn mới được. Khảo nghiệm ta diễn kỹ thời điểm đến. Tin tức bên trên nội dung rất đơn giản, thu tập được tệ ấy dù yêu cầu đại bộ phận khoáng thạch, về số lượng cũng rất đủ, nhưng duy chỉ có một cái đặc biệt khoáng thạch, dêm bọn hắn kém chút đều tìm đến ngoài không gian đi, cũng không tìm được nửa điểm tin tức tương quan. Mà khối khoáng thạch này, thì là tệ ấy dù vì kéo dài tim dọc kẹt hoàn thành nhiệm vụ kỳ hạn, cố ý hư cấu. Thực sự bất lực tình huống dưới, tổ ba người sợ tệ ấy dù xuất ruột. Dự định trước tiên đem cái khác khoáng thạch đưa tới tệ ấy dù nơi này, về phần còn lại cùng một chỗ, tổ ba người có thể là bức bách tại vấn đề mặt mũi, liên tục hướng tệ ấy dù làm cam đoan, khẳng định sẽ tìm được, thậm chí còn phóng đại thành phần, nói bọn hắn đã mà hiểu thì tương quan manh mối. Mà hiểu thì manh mối liền có quỷ a huy. Tệ ấy dù im lặng, khối kia hư cấu khoáng thạch làm sao có thể tìm tới, dù sao khối kia khoáng thạch đều sắp bị hắn thiết lập là trên đời kỳ chân. Chuyện của tôi rốt nét hở tờ tờ tờ s, tê giờ. Hoẹ nụ ạ toài chấm nét. Cùng lúc đó, tiệu thở si tin nơi nào đó. James, Jesse, mặc biểu lộ ngưng trọng nhìn trước mắt bản vẽ. Phía trên vẽ lên một khối hình trái tim khoáng thạch nhan sắc đỏ bừng, nhưng lại bước lên cam sắc quang mang, nhưng nhìn kỹ, cam sắc quang mang lại cực kỳ giống khoáng thạch gai. Ma sát thạch. Bộ này khoáng thạch dưới hình ảnh viết ba chữ to, là tệ ấy rủ vì cái này hư cấu khoáng thạch đặt tên xưng. Thật là khó ao meo. Mập mở to treo đầy tơ máu con mắt. Móng nuốt thổi qua cái bàn, buồn bực quát to một tiếng. Cái khác khoáng thạch bọn hắn lợi dụng tim dọc kẹt cán bộ cao cấp quyền hạn, nhẹ nhõm liền từ từng cái phân bộ căn cứ đổi ra, nhưng là duy chỉ có cái này gọi ma sắt thạch mẹ gạ khoáng thạch, bọn hắn thông qua đủ loại con đường cũng không có được nửa điểm tin tức. Thời kỳ đồ đá một cái tên là gỡ lạn đi tinh linh quốc độ lưu truyền xuống thần kỳ khoáng thạch sao? Xem ra hiện tại đã rất khó tìm đến dêm cao mày, cảm thấy 10 phần khó giải quyết, nhất là nhìn thấy ma sắt thạch kia từng đầu đập vào mắt kinh hãi công hiệu. Hắn liền càng thêm tuyệt vọng. Thần kỳ như vậy khoáng thạch, thật tôn tại sao? Chương 809, ma sát thạch tác dụng. Lần này cạn tổ G Giang Festival khai mạc 2 ngày trước, team dọc kẹt tổ 3 người đi tới xã Phở Ổng City, cho tệ ấy dù đưa tới dương lớn nhỏ dương quáng hiếm thấy thạch. Nhìn thấy tổ 3 người bỏ công như vậy, tệ ấy dù đều có một ít băn khoăn. Bất quá, team dọc kẹt tổ 3 người ngược lại là rất vui vẻ. Bởi vì dưới mắt cách bọn họ hoàn thành nhiệm vụ chỉ có cách xa một bước. So với không biết lúc nào là cái cuối sức giặt bắt tiệp chủ kế hoạch, rõ ràng là dỗ vạn nì lao đại cùng tệ ấy dù bày ra nhiệm vụ đơn giản hơn một chút. Tệ ấy dù tựa hồ rất dáng vẻ cao hứng, xem ra chỉ cần tìm được ma sát thạch, chúng ta liền có thể thu hoạch hắn hữu nghị, hơn nữa còn là phi thường thâm hậu kia một loại hữu nghị mèo. Mập liếm liếm móng vuốt, đã không kịp chờ đợi muốn có được dỗ vạn nì ngợi khen, bị dỗ vạn nì lột. Mập người nói ngược lại là dễ dàng. Nhưng đến bây giờ chúng ta còn không tìm được liên quan tới ma sát thạch bất kỳ tin tức gì dẹt si bất đắc gì nói. Hừ hừ. Lúc này, James cùng mập đột nhiên quái tiếu. Dẹt si nhìn lấy bọn hắn nụ cười cổ quái, một trận tức giận, các ngươi phát cái gì thần kinh. Dẹt si, kỳ thật ta cùng mập đã có đầu mối. James chân thành nói, ngươi nhìn kỹ ma sát thạch tác dụng. Dứt lời, James đem trước bản vẽ lần nữa đem ra, nói, ma sát thạch là một cái hoàn mỹ quang chi môi giới. Có thể ạp xôn hấp thu tuyệt đại bộ phận ánh sáng, cũng có thể làm được tại đá nội bộ đối quang tiến hành ôn dưỡng, tịnh hóa sau ánh sáng, có thể cùng các loại năng lượng lẫn nhau dung hợp. James một hơi niệm gần 10 đầu cùng chỉ riêng có liên quan ma sát thạch tác dụng, biểu lộ dần dần nghiêm túc lên. Mặc dù không biết dạng này một khối cùng chỉ riêng tương quan tảng đá vì cái gì lên ma sát thạch dạng này ngốc nghếch danh tự, nhưng James lại đã có chủ ý, kia là một cái rất lớn mật ý nghĩ cùng nguyên bộ không thành thục phương án. Coi như tìm không thấy ma sát thạch, lấy năng lực của chúng ta chẳng lẽ không thể chế tạo một cái tác dụng giống nhau tảng đá sao? James đối Jesse nói. Ngươi nói ngược lại là dễ dàng, cái gì chỉ riêng A tịnh hóa A loạn thất bát tao nghe liền đau đầu. Jesse tức giận nói. Không. Có lẽ. Thật có thể làm đến. James cùng mập trầm tư nói, trong đó mấy đầu mặc dù nhìn qua hoang đường, nhưng cũng không phải là không được làm được, mấu chốt ở chỗ, cái này tảng đá tịnh hóa sau quang năng lượng vậy mà có thể cùng cái khác năng lượng phát sinh phản ứng, chúng ta nhận vì cái này mới là tảng đá kia chỗ đặc biệt nhất. Nếu như đem cái này một cơ chế giải quyết, những tác dụng khác không làm khó được chúng ta. Chẳng lẽ lại các ngươi dự định dẹt xí bỗng nhiên vươn tay, run rẩy chỉ lấy bọn hắn, không nghĩ tới dêm cùng mập vậy mà dự định lấy cái này cái phương thức đi lừa gạt tệ dù. Nếu như bị phát hiện tảng đá là hàng giả, chúng ta trước đó soát độ thiện cảm đều hưởng phí A. Chỉ muốn hoàn mỹ trở lại như cũ ra mà sát thạch không phải tốt, hiện tại. Chúng ta cũng chỉ có biện pháp này. Dêm bất đắc dĩ nói. Đúng vậy A Mèo, hết thể vì rổ vạn ni lao đại, Mèo liều mạng. Mập trịnh trọng gật đầu. Nếu như tệ ấy dù ở chỗ này, biết tim dọc kẹt tổ ba người dự định làm cái gì, tuyệt đối sẽ đập rất xuống ba, hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến, mình tùy ý hư cấu khoáng thạch, vậy mà kích phát dêm cùng mập sáng tạo dục vọng. Bọn hắn đây là dự định. Thông qua tệ ấy dù ban cho hư cấu tác dụng, sáng tạo một cái bản thân không tồn tại ma sát thạch. Khối này ma sát thạch, bị tệ ấy dù giao phó một đống tác dụng, nhưng tổng kết tới nói. Tệ ấy dù linh cảm bắt nguồn từ Z mộ vờ hệ thống. Giao phó ma sát thạch những tác dụng này không phải tệ ấy dù đột nhiên có ý nghĩ, mà là đã sớm có ý nghĩ. Hiện tại bị tỷ phở lý nó trên người chúng tổ kẻm ổ dạ đã nhanh muốn tiêu tán, ngoại trừ đã thông qua tỷ ý lệch đem tổ kẻm ổ dạ triệt để hấp thu ạn tạ gì ạ bên ngoài, bị tỷ phở lý, gạ lạ, ạt ca nhìn, mịt mạ ủ, cắt phổm trên người tổ kẻm ổ dạ chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ biến mất, đương nhiên cũng bao quát phạ lạt bổ tảo con kia nhỏ bị tỷ phở lý. Từ tệ ấy dù nghiên cứu ra tổ kẻm ổ dạ ngay từ đầu, người bá chủ này khí chàng giao phó kỹ thuật chính là không hoàn thiện, ban sơ, một khối sở bạ cờ lỉnh sở tồn năng lượng chỉ có thể duy trì một con tổ kẻ mẩn có đại khái gần chừng một năm tổ kẻm ổ dạ. Mà trải qua cùng cảnh sát hình sự quốc tế đông đảo nghiên cứu viên cùng một chỗ hoàn thiện về sau, thời gian này riêng dài một chút, nhưng vẫn cụ có thời gian hạn chế. Lúc đến bây giờ, tệ ấy dù đã cảm nhận được hắn tổ kẻ mẩn trên người chúng tổ kẻm ổ dạ khí tức chính đang yếu đi, cứ như vậy. Có lẽ không ra mấy tháng, nó trên người chúng tổ kẻm ổ dạ liền sẽ hoàn toàn biến mất. Mặc dù tệ ấy dù tổ kẻ mẩn thực lực hôm nay đã rất mạnh, không phải như vậy nhu cầu tổ kẻm ổ dạ, nhưng là tệ ấy dù lại không thể hoàn toàn bỏ qua cái này kỹ thuật. Từ khi tệ ấy dù bước vào đỉnh cấp lĩnh vực, thiên vương cấp độ đến nay, vô luận là tổ kẻm ổ dạ vẫn là tăng phúc loại chiêu thức, chỉ có thể tạo được dệt hoa trên gấm tác dụng. Tổ kẻm ổ dạ, tăng phúc loại chiêu thức, đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Bọn chúng cường hóa trình độ tựa như một cái mở miệng hướng phía dưới đường vòng cung. Bộ kẻ mẩn thực lực quá khi yếu ớt sử dụng, lại bởi vì thân thể không thể thừa nhận ở tăng phúc loại chiêu thức cùng tổ kẻ mổ giả mang tới ảnh hưởng, dẫn đến cả hai cường hóa hiệu quả rất kém cỏi. Nhưng thực lực qua mạnh thời điểm sử dụng, tăng phúc loại chiêu thức cùng tổ kẻ mổ giả cường hóa hiệu quả, nhưng lại không đủ để tại nguyên bản đã rất cường đại cá thể cơ sở tiến hành hết sức rõ ràng tăng lên. Cho nên, tổ kẻ mổ giả cùng tăng phúc loại chiêu thức đối thực lực ở vào trung đẳng cùng chết lên bộ kẹ mẩn hiệu quả tốt nhất, thậm chí có lẽ sẽ để bộ kẹ mẩn thực lực gấp bội. Đương bị tỷ phơ ly, mịt mạ ủ, gạ lạ, cắt phồn, ạt cả nhìn bọn chúng thực lực bản thân chạy tới, bước vào thiên vương lĩnh vực về sau, tổ kẻ mổ ra hiệu quả kỳ thật không phải rất rõ ràng. Nói cách khác, tê ấy rủ bộ kẹ mẩn đã đến không còn như vậy ý lại tổ kẻ mổ ra trình độ. Nhưng cái này không phải nói rõ tổ kẻ mổ ra đối tê ấy rủ một điểm giá trị cũng không có. Mặc dù tổ kẻm ổ dạ tăng phúc hiệu quả không lớn, nhưng cũng là có thể tạo được một chút tác dụng, cái này không lớn tác dụng, rất có thể liền quyết định một trận đối chiến thắng bại. Tiếp theo, tệ ấy dù còn có càng thêm không thể bỏ qua tổ kẻm ổ dạ nguyên nhân, bị tỷ phở lì thể lực chi nguyên, nếu như không có tổ kẻm ổ dạ liền không cách nào duy trì, còn có, mịt mạ ủ huyễn thuật, nếu như có thể phối hợp tổ kẻm ổ dạ, thôi miên hội càng thêm tốt, cùng ạt can nhìn, nó cự thú hình thể, chính là mô phỏng tổ kẻm bổ kẹ mẩn chỗ bồi dưỡng. Mất đi tổ kẻm ổ dạ, đối với nó ảnh hưởng cũng rất lớn. Bất quá, tệ ấy dù mặc dù rất muốn tiếp tục để cái này mấy cái bổ kẻ mẩn có được tổ kẻm ổ dạ, nhưng hắn cũng biết sở phạ cờ lỉnh sở tổn chân quý tính. Lúc trước hắn thừa dịp tiên cơ, làm đến mấy khối sở phạ cờ lỉnh sở tổn, kia là xem ở hắn nghiên cứu ra tổ kẻm ổ dạ cống hiến bên trên, quốc tế nghiên cứu tổ chức tặng cho, nhưng nếu như lại muốn tới 5, 6 khối, tệ ấy dù trong lúc nhất thời còn thật không biết đi nơi nào lấy, coi như muốn tới cũng chỉ có thể duy trì 1-2 năm, trị ngọn không trị gốc. Cho nên tệ ấy dù liền suy nghĩ, nếu là có một khối vô hạn năng lượng sở bạ cờ lỉnh sở tồn liền tốt, dạng này hắn liền có thể không hạn chế có được tổ kẻm ổ dạ. Lúc trước chính là ôm ý nghĩ này, tệ ấy dù tiện tay thiết lập một khối ma sát thạch, đồng thời tệ ấy dù còn ngại không đủ, tăng lên một đầu tồi tệ nhất tác dụng, ma sát thạch tịnh hóa sau quang năng cùng cái khác thuộc tính năng lượng dung hợp. Điểm này đổi cái phương thức lý giải chính là không cần rét cờ rít tổ rét dịm. Nói cách khác, ma sát thạch là một khối có thể tự chủ từ ngoại giới ạp xôm hấp thu năng lượng, có bộ phận rét dịm công năng, cũng có thể để bổ kẹ mẩn mượn nhờ ánh sáng năng lượng phóng thích rét mổ vở huyễn tưởng cấp vật phẩm. Chương 810, Hồ Hên quán quân trảm đi hòn chi vị. Một ngày này, ánh trăng vẩy vào xạ phở ổng City mẹ gạ bổ kẹ mẩn con nẹt hội trường trên. Ra ủn con nẹt tạ đứng tại giải thi đấu hội trường văn phòng phía trước cửa sổ, xa nhìn trên bầu trời ánh trăng, nửa ngày không núp đích. Văn phòng TV, chính phát hình hình tượng. Trên TV, thanh xuân tịnh lệ người nữ chủ trì, phụ trách lấy lần này xì nổ địa khu hỏa lực cục tiếp sóng giải thích. Hỏa lực cục đã tại một tuần trước kết thúc, ở bên kia đảm nhiệm giám khảo ra ủn con nẹt tạ đơn giản nghỉ ngơi hai ngày sau, liền chạy đến cạn tô địa khu. Chuẩn bị có mặt lần này cạn tổ địa khu G Giang Festival. Lần này hắn đối cạn tổ G Giang Festival coi trọng trình độ không thua gì họa lời cụt, bởi vì tệ ấy dù hội tham gia. Nhìn, họa lời đại sư leo lên sân khấu, tại giải thi đấu chính thức trước khi bắt đầu, dựa theo lệ cũ, họa lời đại sư hội dẫn đầu cho chúng ta tiến hành biểu diễn. Hình tượng bên trong, họa lời ưu nhã chỉ huy mỹ lọ tịp, bóng ánh giọt nước cùng tia sáng chiếu dọ dưới, hắn phảng phất hóa thân thành thủy chi nghệ thuật ra. Toàn thân cao thấp tràn đầy quý tộc khí tức. Cỡ nào hoàn mỹ cụ đi nạ tỏ a? Thân là đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, hệ họa tờ đại sư, sủ tổ bộ lý Jim Jim leader Adam đệ tử, họa lời hiện tại đã trò giỏi hơn thầy. Không cao hơn 5 năm, họa lời hẳn là liền sẽ tiếp nhận sở ti vần quán quân trạm tỷ hòn chi vị đi. Ra ủn con nẹt ta trở mặc. Điểm này, tại bộ kẹ mẩn con nẹt cao tầng bên trong cũng không phải là bí mật. Sở ti vần thân là đến văn người thừa kế. Cuối cùng không cách nào một mực đảm nhiệm quán quân trạm tỷ hòn, tại đệ vòn cùng bổ kẹ mẩn con nẹt cái khác cao tầng cộng đồng thương thảo dưới, dự định để họa lời vị này cân đối đại sư kế vị. Trực tiếp thay thế sở ti vần quán quân trạm tỷ hòn vị trí, không cho còn lại 4 vị thiên vương lưu lại cơ hội. Dù sao vị trí quán quân, đối cùng chính tại tấn mánh phát triển bổ kẹ mẩn con nẹt, đến văn tới nói, là trong chính trị không thể thiếu một vòng bố cục. Xem TV bên trên họa lời biểu diễn, ra ủn con nẹt tạ tin tưởng họa lời có được thực lực kia. Làm nhân sĩ nội bộ, hắn tự nhiên biết họa lực cùng sở ti vần là bạn tốt, hai người thường xuyên tiến hành đối chiến, đồng thời thực lực sẽ không chênh lệch quá lớn. Bất quá, muốn cho sở ti vần xuất ngũ sau họa lực trở thành quán quân trạm tỷ hòn, vẫn cụ có phong hiểm. Nếu như họa lực không thể chiến thắng 4 vị khác thiên vương, cho dù có đệ vòn cùng bổ kẹ mẩn còn nẹt cao tầng toàn lực ủng hộ, tại trong liên minh cũng vô pháp phục chúng, lúc này những phái hệ khác chắc chắn sẽ không làm nhìn xem họa lực đang đỉnh. Cho nên, vô luận là bổ kẹ mẩn con nẹt cao tầng, vẫn là đệ vòn cột bộ giả tỷ hòn, đều đang đợi một cái cơ hội thích hợp. Ngày kế tiếp, cũng là Gờ Răng Festival tổ chức một ngày trước. Tệ ấy dù nghe nói giả ủn con nẹt tạ tiên sinh đã đi tới xạ phở ổng City, cố ý đi bái phòng xuống, cùng giả ủn con nẹt tạ tiên sinh gặp mặt một lần. Gặp mặt về sau, hai người tự lên cụ đến, có thể nhìn thấy tệ ấy dù, giả ủn con nẹt tạ phi thường vui vẻ, đối với cái này mình chứng kiến lấy gờ dọc trưởng thành người trẻ tuổi. Dạ ủn con nệ tạ phi thường thưởng thức, thậm chí so với họa lời, hắn cũng càng vì thưởng thức tệ ấy dù. Họa lời xuất thân danh môn, lần thứ nhất tham gia bộ kẹ mẩn con nẹt chính là lấy thiên tài tư thái, cao siêu kỹ xảo quét ngang hết thảy. Đối mặt họa lời, dạ ủn con nệ tạ cũng không nhìn thấy tệ ấy dù gờ dập trưởng thành như vậy cảm khái. Tệ ấy dù gờ dập trưởng thành là biến hóa lớn vô cùng. Từ một 10 tuổi ra mặt thiếu niên bình thường lấy được cái thứ nhất dịt bòn bắt đầu, đến mẹ gạ khánh điển bên trên đánh bại tiền nhiệm thiên vương cường thế. Tệ ấy dù kinh lịch quá có sắc thái truyền kỳ, thậm chí mẹ gạ khánh điển đoạn thời gian đó, làm tệ ấy dù tại cụ đi nạ tỏ lĩnh vực danh khí đuổi sát tòa lời. Đây hết thảy, bất quá mới 5 năm, hết thảy 7 trận bổ kẹ mẩn con nét, ra ủn con nét ta, bắt đầu từ cái này 7 trận bổ kẹ mẩn con nét, tận mắt chứng kiến tệ ấy dù gờ dập trưởng thành đến nay. Hắn đối tệ ấy dù thưởng thức, cùng về sau nâng đỡ nguyên nhân, chính là thấy được cái này 7 trận bổ kẹ mẩn con nét bên trong, tệ ấy dù mỗi một điểm cải biến cùng tiến bộ. Đáng tiếc, nếu như ngươi có cạnh tranh thiên vương chi vị dã tâm liền tốt. Ra ủn con nệ ta ai một tiếng. Đã từng hắn cũng cùng tệ ấy rủ tâm tình qua, bất quá khi đó tệ ấy rủ cũng không có hứng thú khiêu chiến thiên vương vị trí. Sao rồi? Tệ ấy rủ sững sờ, ra ủn con nệ ta tiên sinh làm sao cũng nhắc lên tứ thiên vương sự tình, hiện tại cũng lưu hành cái đề tài này sao? Lấy ngươi bây giờ thân phận, biết được cũng không có trở ngại. Ra ủn con nệ ta trầm tư dưới, mở miệng nói. Bộ kẻ mẩn con nẹt từ khi lần kia mẹ gạ khánh điển về sau, lực ảnh hưởng cấp tốc siêu việt một chút quá khứ lớn cơ cấu, bây giờ đã trở thành cạn tổ liên minh, dù ở tổ liên minh, hồ hến liên minh, xí nội liên minh, cái này 4 cái trong liên minh cực kỳ có ảnh hưởng lực thành viên, mặc dù còn không bằng giỏi gia tộc như thế trải rộng toàn liên minh, nhưng cũng là hiếm có tổ chức lớn. Cái này ta minh bạch. Tệ ấy du nhẹ gật đầu. Chính là bởi vì như thế, vì tiến thêm một bước tăng cường tổ kẹ mẩn còn nẹt tại trong liên minh lực ảnh hưởng, đông đảo tổ kẹ mẩn còn nẹt cao tầng quyết định nâng đỡ một vị cụ đi nạ tỏ tại trong liên minh lấy được địa vị nhất định, cũng chính là tứ thiên vương, hoặc là quán quân trạm tỷ hòn. Tệ ấy du. Hoa lời. Tệ ấy du im lặng nói, chẳng lẽ lại là dự định để họa lời kế thừa sở ti vần quán quân trạm tỷ hòn chi vị. Cái suy đoán này tệ ấy du trước đó liền nghĩ qua. Bây giờ thấy giả ủn còn đẹp tạ tiên sinh kia kinh ngạc biểu lộ về sau, tệ ấy dù xem như triệt để xác nhận, suy đoán của hắn không sai. Làm sao ngươi biết? Giả ủn còn đẹp tạ kinh ngạc nói, bất quá, mặc dù bổ kẻ mẩn con nẹt các vị cấp cao có ý tứ này, nâng đỡ họa lời trở thành quán quân trạm tỷ hòn, nhưng là trong liên minh những phái hệ khác chắc chắn sẽ không tùy tiện đồng ý. Sydney, Phô Hệ Bệ, Bonnie, giờ giả kẻ mấy vị thiên vương người ủng hộ. Còn có đại sư thi đấu mấy cái kia một mực bồi hồi tại thiên vương chi vị hạ đỉnh cấp trainer, bọn hắn cũng chắc chắn sẽ không trông mong nhìn xem họa lời trực tiếp ngồi lên quán quân trạm tỷ hòn vị trí, đây hết thảy cũng đều là ẩn số. Nếu như là họa lời hắn, ta nhận là trở thành tứ thiên vương với hắn mà nói không có khó khăn, thậm chí có thể nói dễ như trở bàn tay. Tệ ấy dù trầm tư nói, chẳng qua nếu như nghị kế thừa sở ti vần quán quân trạm tỷ hòn chi vị, nhận khiêu chiến nhưng so sánh chỉ trở thành một trong tứ thiên vương tới nói nghiêm trọng được nhiều. Chính là nguyên nhân này. Nhưng nếu như họa lại có thể trở thành quán quân trạm tỷ hòn, bộ kẻ mẩn có nẹ xem như triệt để tại bộ kẻ mẩn trong liên minh đứng vững bước chân. Ra ủn con nẹ ta nói. Tệ ấy dù minh bạch đối phương ý tứ, họa lại không thể nghi ngờ là thích hợp nhất bộ kẻ mẩn có nẹ nâng đỡ nhân tuyển. Sư phụ của hắn Adam, cùng Adam hảo hữu sủ tổ bộ lì City thị trường, đều là bộ kẻ mẩn có nẹ cao tầng một trong, có thể nói. Họa lời cùng tổ kẻ mẩn có nẹt liên lụy, so tệ ấy dù cùng tổ kẻ mẩn có nẹt liên lụy, phải sâu rất nhiều. Nghĩ nghĩ, tệ ấy dù đột nhiên ngẩng đầu. Ra ủn con nẹt tạ tiên sinh, nếu như là một vị thiên vương tăng thêm một vị quán quân trạm thì hòn đâu? Hắn cười tủm tỉm nói, nếu ta cùng họa lời cùng nhau đi cạnh tranh người quán quân kia chi vị, kết quả lại sẽ như thế nào? Cái này, ra ủn con nẹt tạ trừng to mắt, bị tệ ấy dù lời này cho khiếp sợ đến. Nếu họa lực cùng tệ ấy dù hai vị này cũ đi nạ tó đại biểu cùng nhau đi cạnh tranh hổ hình quán quân trạm tỷ hòn chi vị, sẽ như thế nào đâu? Chương 811, ổ ra người sở hữu. Cùng lúc đó, Valencia Island, cái nào đó nghỉ phép đảo nhỏ. Một 18-19 tuổi thanh niên nhàn nhã nằm tại trên bờ cát, người này, trên mặt có khó có thể dùng che giấu bệnh trạng tái nhợt, đồng thời, hắn còn có rất kỳ quái màu tóc. Tóc trắng phơ, không biết là trời sinh, vẫn là hậu thiên tạo thành. Tệ ấy dù không biết, nguyên bản tại sủ tổ bộ Lì City nằm bệnh viện Bạch Thành, đã khôi phục năng lực hành động, mặc dù bây giờ còn có chút suy yếu, nhưng trải qua sinh mệnh chi thủy tới nhuần, Bạch Thành cũng dần dần có chút sinh khí. Cái này mới là cuộc sống A. Bạch Thành nhìn xem ánh nắng, trong lòng cảm khái, quả nhiên so với chết đi, vẫn là còn sống dễ chịu. Tối thiểu, còn sống lời nói, còn có thể tới này loại nơi tốt hưởng thụ ánh nắng, bãi cát, hải dương. Đã mất đi không chế ổ dạ năng lực Bạch Thành. Vẫn dự định làm một trainer, hắn không có quên giấc mộng của mình, mà lại, vì đuổi theo tệ ấy dù, hắn còn làm một cái đặc biệt đạo cụ. Cái này đạo cụ, là một cái thủ sáo, phía trên khảm nạm kỳ lạ khoáng thạch, có thể để hắn tính tạm thời bằng vào thủ sáo lực lượng kích phát ra ổ dạ bao ở. Coi như ngươi không đề nghị ta tiếp tục sử dụng ổ dạ bao ở, nhưng cùng ngươi chênh lệch càng lúc càng lớn tình huống dưới, ta sao có thể bỏ qua cái này ưu thế. Bạch Thành thầm nghĩ, không cần nghĩ. Hắn cũng biết mình hôn mê trong khoảng thời gian này tệ ấy dù khẳng định tiến bộ ít chìm sở ít thần tốc, muốn đuổi theo cái này đồng bạn cạnh tranh, Bạch Thành không thể không một lần nữa nhặt lên ổ dạ lực lượng. Mặc dù chế tạo ra lâm thời tính kích phát ổ dạ thủ sáo, nhưng Bạch Thành cũng không dám như dĩ vãng như thế lạm dụng ổ dạ, hiện tại nếu như không là vô cùng trọng yếu đối chiến, hắn là sẽ không tế ra ổ dạ vào ở. Phải biết, thân thể của hắn khỏe mạnh trình độ đã xa kém xa người bình thường, liền xem như bình thường sử dụng ổ dạ cũng có nhất định gánh vác. Để Bạch Thành đáng tiếc là, hắn khai thác cái này một thân ô dạ kỹ xảo, chẳng lẽ lại liền muốn thất truyền hay sao? Ngay tại Bạch Thành bất đắc dĩ thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên trừng lớn, cảm thấy phương xa một cỗ kỳ lạ năng lượng ba động. Mặc dù đã mất đi ô dạ bao ở, nhưng đã từng làm một ưu tú ô dạ người sở hữu, Bạch Thành khẳng định mình không có cảm thụ sai. Đây là một cỗ rất đặc thù ô dạ quy mô mặc dù kém hơn hắn, nhưng lại có một loại hắn không cụ bị đặc chất. Là một cái có thể tu luyện ra ổ dạ ở thiên tài. Cảm nhận được người này ổ dạ về sau, Bạch Thành muốn đứng dậy, nhưng bởi vì quá mức nóng nảy duyên cớ, quên đi thân thể hoàn hư. Lập tức làm đau chính mình. Ai yêu, ta nói Phù Dị Kỳ, mau tới đây dịu ta một chút. Bạch Thành nóng nảy hô to, không để ý chút nào nơi xa Phù Dị Kỳ kia lạnh lùng vẻ mặt bất đắc dĩ. Thế nào? Đem Bạch Thành đỡ dậy về sau, Phù Dị Kỳ nghi hoặc nhìn hắn, kích động như vậy làm gì? Đợi lát nữa lại nói, ngươi đi theo ta. Bạch Thành tự nhiên nghĩ đi tìm kiếm cái kia có đặc biệt ổ dạ ra hỏa, nếu như có thể giúp đối phương khai phát ra ổ dạ bạc ở, nói không chừng có thể mượn nhờ đối phương ổ dạ, để thân thể của mình khôi phục lại. Nghĩ tới đây, Bạch Thành càng thêm kích động. Hắn đã quyết định tại về sau khiêu chiến hồ hên địa khu hệ vở gờ giảng đại hội, sau đó tiến công đại sư thi đấu, cạnh tranh thiên vương chi vị, trận này trận đối chiến, ở trong mắt Bạch Thành đều là trận đấu mở đầu, nghĩ phải nhanh chóng mạnh lên, hắn chỉ có thông qua mình quen thuộc phương pháp cũ, không ngừng đối chiến. Chờ xem, tệ dù, chờ ta khiêu chiến đến thiên vương chi vị lúc, chính là ta lần nữa cùng ngươi đối chiến thời điểm. Bạch Thành thầm nghĩ. Hiện tại, hắn lại thấy được mình khôi phục ổ dạ thời cơ, lòng tin lớn hơn một chút, đi trong chốc lát, Bạch Thành rốt cục thấy được có đặc biệt ổ dạ người kia, kia là một cái 10 tuổi ra mặt, mang theo tổ kỳ bản đánh dấu mũ, trên bờ vai nằm sấp một con tiệp chủ thiếu niên. Ngươi dự định khiêu chiến thiên vương chi vị rồi. Nghe được tệ ấy rủ, ra ủn con nệ tạ trầm mặc rất lâu mới phản ứng được, bất quá ngay cả như vậy, hắn còn có chút khó mà tiêu hóa, không biết tệ ấy rủ làm sao đột nhiên cải biến chủ ý. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ là ta bây giờ tại do dự, Kanto, Hồ Hển, đến tột cùng khiêu chiến tất cả một cái địa khu quán quân trạm tì hòn liên minh. Hồ Hển. Ra ủn con nệ tạ vụt đứng lên, hai tay theo trên bàn, thân thể nghiêng về phía trước, biểu lộ nghiêm túc nói. Nếu như ngươi khiêu chiến Hồ Hển quán quân trạm tỷ hòn liên minh, tựa như ngươi nói đồng dạng, hóa lời cùng ngươi, hai người cộng đồng cạnh tranh quán quân trạm tỷ hòn chi vị, như vậy tỷ lệ thành công không thể nghi ngờ hội lớn hơn rất nhiều. Coi như cái khác liên minh phe phái muốn ngăn cản các ngươi thượng vị, nhưng cũng vô lực một hơi ngăn cản hai người, cứ như vậy, liền có thể giảm bớt các ngươi riêng phần mình áp lực, đương nhiên, cuối cùng cũng có thể là sinh ra một kết quả, liền là hai người các ngươi cùng đài cạnh tranh. Như vậy sao tệ ấy dù trầm tư một chút. Nói, cùng hóa lại cùng đài cạnh tranh, kia là ta chưa xuất đạo trước đó liền khát vọng sự tình, chỉ bất quá ta minh bạch chính mình thực lực còn chưa đủ, cho nên một mực không phát lên khiêu chiến, nếu như đến lúc đó có thể cùng đài cạnh tranh, cũng là cái lựa chọn tốt. Hóa lời, kia là tệ ấy dù tham gia sơ cấp bờ giờ đỡ khảo hạch lúc liền gặp phải nhân vật thiên tài, thân ảnh của hắn, Thắng Tông Đại sư đối hóa lời đánh giá, một mực bị tệ ấy dù nhớ kỹ, là tệ ấy dù thúc đẩy mình tiến bộ động lực một trong. Không. Như thế một cái rất vấn đề mấu chốt. Ra ủn con nệ tạ đột nhiên trầm mặt xuống, nếu như ngươi cùng hóa lời muốn đối chiến, tất nhiên sẽ có thắng thua, mà thua trận tranh tài ảnh hưởng. Nói thật ra ủn con nệ tạ không coi trọng tệ ấy dù có thể chiến thắng hóa lời, mặc dù tệ ấy dù tiến bộ rất lớn, nhưng chiếu hóa lời dạng này thiên tài, hắn cảm giác còn kém rất đại hòa đợi. Nếu như tệ ấy dù tại quán quân trạm thì hòn khiêu chiến thi đấu trọng yếu như vậy tranh tài thua trận, hắn sợ sẽ ảnh hưởng ra tòa cây. Mà lại như thế thi đấu sự tình bên trong, vô luận tệ ấy rủ cùng hóa lại ai thất bại, đều sẽ ở vào dư luận hạch tâm, có thủ áp lực, cái này cũng không so nhỏ thi đấu sự tình. Ta biết ngài đang lo lắng cái gì, yên tâm đi, ta còn không có yếu ớt như vậy. Tệ ấy rủ cười một tiếng. Ngươi đánh tính lúc nào khiêu chiến? Trong một năm. Nếu như là dạng này, bộ kẻ mẩn con nẹt có thể vì ngươi bài trừ một chút chướng ngại, để ngươi có thể bình thường tiến hành tranh tài. Ta nghĩ, nếu như ngươi có thể thu được thiên vương chi vị, chờ sơ ti vần xuất ngũ về sau, chúng ta bổ kẻ mẩn có nẹt quyền lên tiếng cũng sẽ lớn hơn, đến lúc đó họa lấy lại đi khiêu chiến quán quân trạm tỷ hòn liên minh, hai người các ngươi cùng nhau cạnh tranh vị trí kia, vô luận là ai thắng được, đều có chỗ tốt, coi như thất bại, ngươi cùng họa lấy cũng đều là một trong. Thứ thiên vương. Dạ ủn con nẹt tạ nói. Dạng này tương lai, để dạ ủn con nẹt tạ rất hưng phấn, nếu như bổ kẻ mẩn có nẹt có thể nâng đỡ hai vị cụ đi nạ tỏ trở thành tứ thiên vương, thậm chí trong đó một vị còn có thể trở thành hồ hền quán quân trạm tỷ hòn tình huống dưới. Như vậy, bộ kẹ mẩn có nẹt tại 20 năm bên trong, có hy vọng trở thành bộ kẹ mẩn trong liên minh cự đầu một trong. Ta sẽ cân nhắc một chút. Tệ ấy dù suy nghĩ nói. Xem ra hỏa lời là phải chờ sở ti vần xuất ngũ sau mới có thể khiêu chiến quán quân trạm tỷ hòn liên minh. Mình có thể sẽ sớm 1-2 năm, không biết nên cao hứng hay là đáng tiếc. Dù sao khiêu chiến thiên vương chi vị trên đường thiếu một vị đối thủ mạnh mẽ. Đương nhiên. Nếu như tệ ấy rủ có thể biết được Bạch Thành cũng dự định khiêu chiến thiên vương chi vị tin tức, khẳng định hội hết sức cao hứng. Theo tệ ấy rủ, thiên vương khiêu chiến thi đấu, quán quân trạm tỷ hòn khiêu chiến thi đấu, đã là hắn có thể tiếp xúc đến nhất thú vị thi đấu chuyện. Nếu như vậy thi đấu sự tình không có cạnh tranh tính, chẳng phải là quá mức nhàm chán. So với cái kia, vẫn là trước chú ý dưới mắt gờ giang phé Steven đi. Tê Ây Dù nói. Cũng thế. Dạ ủn con nệ tạ nở nụ cười, hắn phi thường tò mò Tê Ây Dù thực lực hôm nay như thế nào, cũng dám sinh ra khiêu chiến thiên vương chi vị suy nghĩ. Chương 812, Sa Hoa tuyển thủ đội hình. Tại mấy ngày nay, Sạ Phở Ổng City gió nổi mây phun. Ngoại trừ lục tục ngao ngoe trước tới tham gia gờ răng festival cũ đi nạ tỏ bên ngoài, cướp được lần này khánh điển vé vào cửa người xem cũng từ từng cái thành trấn chạy đến. Lần này gờ răng festival người dự thi hết thể 236 người, có thể nói là cường thủ tụ tập. Gần 2 năm bộ kẹ mẩn con nẹt phát triển tấn mãnh, tuyển thủ dự thi số lượng cơ hồ là mấy năm trước mấy lần. Có thể thu tập được 5 mai dịch bọn cũ đi nạ tỏ tiêu chuẩn cũng sẽ không yếu, chỉ là đáng tiếc, muốn trở thành đỉnh tiêm cũ đi nạ tỏ. Chế bá một cái địa khu bộ kẹ mẩn còn nẹt không có đơn giản như vậy. Sạ Phở Ổng City, một chỗ nhà khách, Tê Ây Dù lưu loát rửa mặt xong, xuyên tốt chính mình cố ý chuẩn bị quần áo liền xuất phát. Bộ quần áo này, là hắn lấy cả lọt địa khu bạ tổ cả sổ công tức áo choàng làm nguyên mẫu định chế. Tê Ây Dù mặc vào cái này màu trắng đồng phục cùng màu băng lam áo choàng về sau, nếu như có thể cầm lấy một thanh trường kiếm, khẳng định sẽ bị người tưởng lầm là đang muốn đi điện ảnh kỵ sĩ nhân vật. Cái này phục sức có thể hay không quá kiêu căng rồi. Tê Ây Dù vừa đi, một bên sờ lên cằm trầm tư, theo hắn biết cản tố bên này đối áo choàng tiếp nhận trình độ vẫn rất cao, cái này còn nhờ vào vị kia áo choàng khống. Đúng rồi, hôm qua Dạ ủn con nẹt tạ tiên sinh cùng ta nói, để cho ta cần phải chờ mong lần này đại hội, đây là ý gì? Chẳng lẽ lại sẽ có đối thủ mạnh mẽ sao? Ra ngoài tự tin, Tê Ây Dù tại tham gia gờ răng festival trước đó không có làm bất luận cái gì điều tra. Cho nên hắn đối lần này gờ răng festival tuyển thủ dự thi đội hình không biết chút nào, bất quá nghĩ đến hôm qua Dạ ủn còn đẹp tạ kêu biểu tình tự tiếu phi tiếu, Tê Ây Dù mong đợi. Pokemon Center. Theo gờ răng festival nghi thức khai mạc tới gần, không ít tuyển thủ dự thi đều có chút khẩn trương, lúc này, cũng là y tá giỏi nhóm bận rộn nhất thời khắc, lúc này Sạ Phở Ổng City tối thiểu đã tụ tập chí ít 10 vị y tá giỏi, các nàng không chỉ có phụ trách lấy cú đi nạ tỏi nhóm Pokemon khôi phục, cũng phụ trách tiếp xuống giám khảo công việc. Mạ gì nạ tiểu thư, ngài mì tờ vợ đã khôi phục, chúc ngài tranh tài thuận lợi. Y tá giỏi mỉm cười đưa qua một cái bổ kỳ bản, tại đối diện nàng, là một vị trải lấy hai đầu màu lam bím tóc thiếu nữ. Tạ ơn. Mạ gì nạ nói tiếng cảm ơn, bắt đầu hướng về Sạ Phở Ổng City mẹ gạ bổ kẹ mẩn con nẹt hội trường đi đến. Mà tại mẹ gạ bổ kẹ mẩn con nẹt bên ngoài hội trường, một vị có màu nâu tóc dài, màu nâu con người nữ tử lặng lặng tựa ở vách tường. Không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, nơi xa, một vị giống như là nhân viên công tác nam tử trung niên đi tới mở miệng nói, đại sĩ tiểu thư, nghi thức khai mạc lập tức muốn bắt đầu. Ta đã biết. Màu nâu tóc dài nữ tử nhẹ gật đầu, liền theo đối phương đi vào. Cùng lúc đó, một vị mặc màu xanh đậm đồ vét, có mái tóc màu vàng óng thiếu niên theo thật sát một thiếu nữ sau lưng, bất đắc dĩ mở miệng, lì xì ạ, lần này chiến thắng, ta nhất định sẽ đoạt lấy. Uy, ngươi ngược lại là nói câu nào a? Ta nói bao nhiêu lần, không muốn đi theo ta, mà lại lần này gờ răng festival chiến thắng, nhất định là ta từ Tê Ây Dù tiền bối trên tay đoạt lấy. Tên là Lì Xì ạ thiếu nữ đột nhiên dừng lại, xoay đầu lại trịnh trọng nói. Từ quan sát kỹ có thể phát hiện, vị này thiếu nữ có được giống như họa lầy màu tóc, màu mắt. Tin tức mới nhất, lần này bổ kẹ mẩn con nẹt đoạt giải quán quân lôi cuốn tuyển thủ danh sách ra lò A3. Sạ Phở Ổng City từng cái trên đường phố, chẳng biết lúc nào buôn bán lên tuyển thủ danh sách sách. Đoạt giải quán quân lôi cuốn tuyển thủ danh sách, là thật sao? Một vị người qua đường ngừng lại. Đương nhiên, đây đều là bộ kẻ mẩn con nẹt website game chuyển tới một tay tin tức, chúng ta chỉ là đóng dấu xuống dưới mà thôi, chủ yếu bán cho những cái kia đối tuyển thủ không biết rõ tình hình người xem, tiên sinh, tới một phần đi, tuyệt đối lợi ích thực tế. Tốt, cho ta tới một bản. Gờ răng festival khai mạc trước giờ, rất nhiều người cũng đang thảo luận lấy lần này gờ răng festival. Lần này gờ răng festival cùng thường ngày cử hành hình thức đồng dạng, nhưng lần này tuyển thủ đội hình ngoại ý muốn xa hoa. Trong đó có phần lớn người, là nhắm ngay Tê Ây Dù trên người danh dự, để tay xuống bên trên sự tình đặc địa tới tham gia lần này tranh tài. Trong đó có nguyên bản tại rổ ở tô địa khu lữ hành thiên tài người mới cũ đi nạ tỏ, mạ gì nạ, nàng tham gia bổ kẻ mẩn con nẹt trong ghi chép, ngoại trừ thứ nhất, hai trận thất bại, liền một mực duy trì toàn bộ chiến thắng chiến tích, biết được Tê Ây Dù vị này được vinh dự cũ đi nạ tỏ tân tinh. Gần với họa lực cũ đi nạ tỏ Tê Ây Dù hội tham gia lần này cạn tổ gờ răng festival về sau, nàng từ bỏ rổ ở tô địa khu bổ kẹ mẩn con nét, từ cạn tô địa khu lại bắt đầu lại từ đầu khiêu chiến, cuối cùng được đến tư cách dự thi. Tuyển thủ càng có danh môn chi hậu, trước kia cũng đã là đỉnh tiêm cũ đi nạ tỏ, cũng đã xuất ngũ hoặc đại si, nàng là hoặc tiến sĩ cháu gái ruột, Blue tỷ tỷ, chẳng biết tại sao, nàng lại đột nhiên có mặt lần này cản tổ địa khu gờ giang festival. Tiếp theo, còn có từ hồ ên địa khu mà đến siêu cấp thiên tài người mới cụ đi nạ tỏ, Lì Sì A. Lì Sì A năm nay tại hồ ên địa khu xuất đạo, nắm giữ một cái cân đối đại sư cứu cứu nàng, từ xuất đạo đến nay liền có thụ chú ý, có được khổng lồ hội fan hâm mộ thể, hơn nữa còn bị fan hâm mộ cuồng nhiệt gọi là lưu cơ. Trừ cái đó ra, còn có một vị khác cùng Lì Sì A tại Lì Lì Cổ Vở City bổ kẹ mẩn con nẹ hội trường đồng thời xuất đạo thiên tài người mới, chắc thực lực của hắn gần với Lì Sì A. Xuất sắc biểu diễn cũng chuẩn bị được mọi người chú ý. Hai vị này vốn nên tại hồ ên địa khu bổ kẹ mẩn con nẹt xuất đạo người mới, lại đột nhiên chạy tới cản tô địa khu tham gia bổ kẹ mẩn con nẹt, thu thập dịch bọn, mục đích đã không rõ mà dụ. Còn lại, còn có nhiều lần tham gia gờ giang festival, được vinh dự có hy vọng nhất trở thành đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ đến từ tờ City xã ổ gì tiểu thư. Dựa vào mình tinh xảo bồi dưỡng kỹ thuật, đoạt được qua gờ giang festival chiến thắng. Đã là đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ nữ tính cụ đi nạ tỏ, hữu vũ tiểu thư. Càng có, từng chiếm được tệ ấy dù chỉ đạo từng có gờ giang festival dự thi kinh nghiệm xuất sắc cụ đi nạ tỏ, số ra, bờ lưu phủ gì xuất thân cụ đi nạ tỏ, tiểu thất. Lúc này, tệ ấy dù còn không biết được, mình đã bị rất nhiều uy tín lâu năm cụ đi nạ tỏ, người mới cụ đi nạ tỏ để mắt tới. Từ tuyển thủ dự thi đến xem, lần này gờ giang festival, vô luận là uy tín lâu năm cụ đi nạ tỏ, vẫn là có thiên phú thiên tài người mới. Cũng không thiếu. Trong đó thậm chí có chút mẹ gà người mới thiên tài, tiến độ tốc độ không kém hơn ngay lúc đó tệ ẩy rủ. Có thể nói, lần này cản tàu gờ giang festival dự thi đội hình, để bộ kẹ mẩn còn nẹt chính thức hai hùng khiếp vía rất lâu. Mà giờ này khắc này, sạp phở ổng City gờ giang festival hội trường, trung ương sân khấu ánh đèn bỗng nhiên tránh phát sáng lên. Tại người chủ trì Lý Lì Ản kích tình chủ trì dưới, gờ giang festival nghi thức khai mạc chính thức bắt đầu. Đến từ từng cái địa khu cụ đi nạ tỏ đều không hẹn mà cùng tiến vào tuyển thủ phòng nghỉ, quan sát trực tiếp, chờ đợi ra sân. Tiến vào trong đó một gian tuyển thủ thất tệ dù, cũng nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc. Chương 813, nắm giữ mẹ gà hệ vỗ lũ tì hòn thiên tài người mới lũ tì ạ. Số dạ, đã lâu không gặp. Vị này 4 năm trước cùng tệ ấy dù quen biết người mới cụ đi nạ tò, bây giờ đã trưởng thành là đáng tin thâm niên cụ đi nạ tò. Đối phương vẫn là kia bộ dáng hóa trang, trường tướng vẫn là như vậy ngọt ngào đáng yêu. Có một đầu trường thẳng bơ sắc tóc dài, mặc màu trắng váy liền áo, làn da tuyết trắng. Tệ ấy rủ tiền bối, thật đã lâu không gặp. Sô dạ vui mừng nói. Đối với vị này đem mình dẫn lên cụ đi nạ tỏ con đường tiền bối, sô dạ phi thường cảm kích, mặc dù nàng đến nay không có có thể trở thành đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, nhưng cũng khoảng cách vị trí kia chênh lệch không xa. 4 năm trôi qua, nàng cũng có mấy lần tham gia gờ giang festival kinh nghiệm. Tệ ấy dù nhìn thấy đối phương kia vẫn không có rớt màu đen con thỏ con rối trang trí, mỉm cười, lúc này, nơi xa lại có mấy người đến đây cùng tệ ấy dù chào hỏi. Đây đều là hắn tại tham gia cạn tô địa khu bổ kẹ mẩn con nẹt lúc gặp phải đối thủ, đối phương hoặc là cùng bái, hoặc là tổn khiêu khích, hoặc là phổ thông vân an, căn cứ tính cách khác biệt, đều cùng tệ ấy dù nói lên hai câu, cái này cũng gián tiếp thể hiện ra tệ ấy dù bây giờ tại cụ đi nạ tỏ lĩnh vực lực ảnh hưởng. Ngươi tốt, tệ ấy dù tiền bối. Ngay tại tệ ấy rủ cùng người quen biết, kẻ không quen biết trò chuyện lúc, một thần tượng mặc xanh nhạt màu tóc thiếu nữ chậm rãi tiến lên. Nàng vươn tay ra, đặt ở ngực Vân An nói, ta gọi Lì Xì ạ, lần này bổ kẹ mẩn có nẹt bên trên, ta đem cùng ta cộng tác cùng một chỗ chiến thắng ngài. Cho nên, ta hy vọng tệ ấy rủ tiền bối ngươi có thể sử xuất toàn lực, tốt nhất là để con kêu bì tỷ phơ ly, hoặc là án tạ gì ạ đăng tràng. Thiếu nữ tuyên chiến, lập tức để tuyển thủ phòng nghỉ yên tĩnh lại. Liền xem như trước đó khiêu khích cụ đi nạ tỏ, cũng bất quá là thả một câu ta nhất định sẽ lấy được chiến thắng loại hình ngoan thoại liền xám xịt đi, giống thiếu nữ dạng này chỉ mặt gọi tên, cũng vạch đối phương tổ kẹ mẩn tuyên chiến, liền xem như tệ ấy dù cũng đều thật bất ngờ. Trước đó khiêu khích cụ đi nạ tỏ, mặc dù trong lòng cọ vẹt chiến thắng tệ ấy dù, nhưng cũng biết mình cùng tệ ấy dù chênh lệch, thuần túy là cho thấy một chút mình không nhận thua thái độ, loại này tổn khiêu khích, tệ ấy dù rất vui với tiếp nhận, tất cả mọi người là hòa khí cạnh tranh. Bất quá, những cái kia ôn hòa tuyên chiến, lại không để tệ ấy dù nhắc lên nửa phần đấu trí, nhưng thiếu nữ này tuyên chiến, lại làm cho tệ ấy dù mong đợi. Nàng màu tóc cùng màu mắt tệ ấy dù quan sát đến thiếu nữ, từ đối phương tướng mạo bên trong nhìn ra một người cái bóng. Lì xì ạ, đúng không? Ngươi cùng hóa lầy là quan hệ như thế nào? Tệ ấy dù trên khỏe miệng trọn, hỏi. Hóa lầy là ta cứu cứu, ta từ hồ ên mà đến, chính là vì chiến thắng tệ ấy dù tiền bối ngươi, chờ ta chiến thắng ngươi. Kế tiếp liền là hắn. Lì xì ạ bình tĩnh nói. Ta biết ngươi, Lý lì cổ vợ City bổ kẻ mẩn con nẹ xuất đạo siêu cấp thiên tài, được vinh dự tiềm lực vượt qua họa lấy đại sư, tệ ấy dù đại sư mẹ gà người mới, lũ tỷ ạ, đúng không? Một bên sổ dạ đột nhiên mở miệng, nàng mỉm cười nhìn lì xỉ ạ, cái này hổ hình cân đối lĩnh vực đại tân sinh siêu cấp thiên tài người mới cũng tới đến cản tổ địa khu. Rất có ý tứ. Họa lấy tệ ấy dù trong lòng bừng tỉnh, chắc không được tướng mạo tương tự như vậy, cùng. Nhìn về phía lì xỉ ạ trên đầu đường viền, tệ ấy dù tâm bên trong phi thường giật mình. Kia là tiến hóa kỳ sơ tồn. Nói cách khác, vị này lũ tỷ ạ, nắm giữ lấy mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn năng lực. Nàng có thể nói là tệ ấy dù lần thứ nhất nhìn thấy nắm giữ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn cụ đi nạ tỏ, chắc không được được vinh dự siêu việt tọa lực cùng mình siêu cấp thiên tài người mới, xem ra đối phương hoàn toàn chính xác không đơn giản. Sau khi suy tính, tệ ấy dù mở miệng cười. Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, ta sẽ ở trận chung kết chờ ngươi. Tệ ấy dù giọng nói nhẹ nhàng. Dù cho biết đối phương nắm giữ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình khẩn trương, có. Vẹn vẹn chờ mong. Hiện tại, mình cũng là một cái đại buốt, cái này hồ hình đại tân sinh thiên tài cụ đi nạ tỏ, có thể hay không chiến thắng mình, làm cho cả cản tẩu cùng hồ hình chấn động đâu. Tệ ấy dù phi thường tò mò. Tệ ấy dù dứt lời, Lì Xì A trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về nơi hẻo lánh đi đến. Lúc này ai cũng không thấy được nàng chuyện này sau lộ ra khẩn trương khuôn mặt. Lì Xì A nhanh chóng che lồng ngực của mình, thừa dịp đưa lưng về phía đám người trường hô khẩu khí. Thật đáng sợ. Ta vậy mà cùng tệ ấy rủ tiền bối tuyên chiến, cái này nhất định phải sử xuất toàn lực mới có thể, thanh tịch, nhờ ngươi. Cầm mình bộ kỳ bạn, vị này hồ hến địa khu siêu nhân khí thần tượng lũ tì ạ giống như là tìm được dựa vào, lại khôi phục nhanh trong trước đó bộ dáng bình tĩnh, sau đó chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía trên màn hình lớn trực tiếp. Cùng một thời gian, những tuyển thủ khác phòng nghỉ. Mạ Di Nạ, hoặc Đại Si, Sa O Di, Hữu Vũ, chắc, tiểu thất những này nổi tiếng cụ đi nạ tỏ, cũng đều nhìn về trên màn hình lớn trực tiếp. Hình tượng bên trong, theo vị vị ẩn giới thiệu lần này gờ giang festival, giới thiệu giám khảo cùng quy tắc, đấu loại, rốt cục muốn văng rội. Lần này gờ giang festival cùng tệ ấy dù trước đó tiếp xúc bổ kẹ mẩn còn nẹt quy tắc có rất lớn khác biệt, có thể là ra ngoài nhân số nguyên nhân. Tại chính lúc trước, tăng lên một cái đấu loại, gọi là mị lực hiện ra sân khấu. Cái này khâu, tuyển thủ bộ kẻ mẩn chỉ có thể dùng một cái tuyệt chiêu đến biểu hiện ra mị lực của mình. Mẹ gạ bộ kẻ mẩn con nẹ hội trường hết thể có hai khối trận tiến hành mị lực hiện ra, mỗi cái sân khấu, đều có ba vị y tá giỏi phụ trách giám khảo chấm điểm. Ngay sau đó, lại từ ra ủn con nẹ tạ tiên sinh, xạ xạ kỳ tiên sinh, đại biểu cản tô địa khu tất cả y tá giỏi xạ phở ổng city y tá giỏi cộng đồng sàng chọn lại đẹp trai tuyển. Lần này hai cái sân khấu, thứ nhất sân khấu từ vị ẩn chủ trì. Thứ hai sân khấu, thì là từ Hồ Hên mời tới Lý Lì Ản tiến hành chủ trì, hoa tỷ muội cùng lên trận. Tốt, mọi người có phải hay không mong đợi đây? Vì vị ẩn giới thiệu tốt quy tắc, Tiếu Dung đột nhiên chuyển thành nghiêm túc, bất quá, 236 tên tuyển thủ dự thi, chỉ có 64 người có thể tham gia ngày mai chính thi đâu à, lần này gờ giang festival nhưng là phi thường nghiêm khắc, còn xin các vị tuyển thủ cố liên lạc. 236 vị tuyển thủ, đấu loại liền muốn đào thải đến 64 người. Khán giả đều giật mình. Lần này quy tắc, thật sự là quá tàn khốc á tệ ấy dù mở miệng nói ra. 236 người, cái nào không phải lòng mang nhiệt tình tới tham gia trận đấu, kết quả lại muốn tại đấu loại bị đào thải tuyệt đại đa số người, hiện tại gờ giang festival, cũng dần dần biến thành cao cấp thi đấu sự tình. Dựa theo tuyển thủ dãy số, theo vị ẩn cùng Lý Lì Ản tuyên bố mị lực hiện ra sân khấu chính thức bắt đầu, từng vị cụ đi nạ tỏ bắt đầu đi hướng sân khấu chính. Đối mặt cái này cụ đi nạ tỏ đáng tự hào nhất bộ kẹ mẩn phun tỏa hào quang sân khấu, mỗi một cái tuyển thủ dự thi đều chăm chú quan sát trực tiếp, dù là cái này vẹn vẹn đấu loại. Nói không chừng, trong đó có một người là mình tiếp xuống đối thủ, mà lại, cho dù là một chiêu thức, cũng có khả năng từ đó thu hoạch được không ít kinh nghiệm, có thể tham gia gờ giang festival cụ đi nạ tỏ, không có một cái nào hạng đơn giản. 74-79 85-80 92 từng cái tuyển thủ lên đài. Tùy theo giám khảo điểm số cũng cùng nhau xuất hiện. Chương 814, Cắt Bình đăng tràng. 95 phân, hoàn toàn chính xác lợi hại. Giám khảo đoàn bên trong, ra ủn con nệ tạ tiên sinh, y lì tá giỏi, xù kỳ rổ tiên sinh xem hết cái nào đó tuyển thủ biểu hiện ra sau âm thầm gật đầu. Mặc dù nói 95 phân là ba vị y tá giỏi giám khảo ra, nhưng cái này cho điểm cân nhắc đến nhiều phương diện nhân tố, mấy vị đánh giá trung thẩm cũng rất tán thành. Chỉ dùng một chiêu thức hiện ra mị lực, nhìn như đơn giản. Nhưng lại phi thường khảo nghiệm cụ đi nạ tỏ cùng bộ kẻ mần bản lĩnh. Tại cái này bình quân 80 phân tả hữu đấu loại, đạt được 90 phân trở lên tuyển thủ còn lắc đắc không có mấy. Tới phiên ta. Cái nào đó tuyển thủ phong nghỉ, Lì Xì Ạ Kình Địch Chặt tự tin đi ra. Đi vào thứ nhất sân khấu về sau, hắn trực tiếp hoa lệ ném ra bộ kỳ bản, một con mạ trọc xuất hiện ở trên sân khấu, sau đó tại mệnh lệnh của hắn dưới, cái này mạ trọc bắp thịt cả người đống nhiên kéo căng, sau đó tấn mánh cho thấy nó kia như lôi điện lấp lóe quyền kích. Đứng tại tuyển thủ phong nghỉ tệ rủ, lần thứ nhất chăm chú quan sát, bút út tuyệt chiều, một cái có thể tăng lên lực công kích cùng lực phòng ngự chiêu thức, tệ rủ lấy bờ giờ đỡ góc độ đến xem. Cái này mạ chọc bồi dưỡng phi thường ưu tú, để bụt út đến hiệu quả phát huy rất khá. Lấy một cái cụ đi nạ tỏ góc độ đến xem, bụt út tuyệt chiêu tăng phúc bình quân phân bố đến mạ chọc mỗi một khối cần phát lực cơ bắp chỗ, để thân thể tương đương cân đối. Lấy một cái chèn nở góc độ đến xem, cái này mạ chạm không chế thân thể mới phong cách phi thường kiên cường hữu lực, bụt út cùng phổ thông quyền kích phối hợp, càng làm cho tệ ấy rủ nghĩ đến một người. Cái này mạ chọc trên người có dây leo cây có bóng tử, điệu phật Jim Jim Leader. Bờ rõ lì cùng hắn là quan hệ như thế nào. Cùng lúc đó, cho điểm đánh ra, kinh sợ toàn trường cái thứ nhất mát điểm xuất hiện. Ngoại nhân đang kinh ngạc cái thứ nhất 100 điểm, kinh ngạc chặt thực lực thời điểm, tệ ấy dù bên này cũng đã đối mấy vị y tá giỏi giám khảo tiêu chuẩn rõ như lòng bàn tay. Tệ ấy dù tiền bối, cái này chặt thật là lợi hại. Sô ra đứng sau lưng tệ ấy dù, giật mình mở miệng, hắn biết chặt xuất đạo đến nay mới một năm, đối phương lại có dạng này tiêu chuẩn. Chắc không được được xưng là hổ hền địa khu đại tân sinh thiên tài. Thật sự là hắn rất không tệ. Tệ ấy dù nói. Trải qua tệ ấy dù quan sát, hắn đã có lòng tin lấy được bất luận cái gì điểm số. Thay lời khác tới nói, tệ ấy dù đã hoàn toàn mà hiểu thì đấu loại cho điểm tiêu chuẩn cùng ba vị y tá giỏi ánh mắt. Hắn có lòng tin, đem mình điểm số chính xác đến bất kỳ một cái nào cấp độ. Nói cách khác, hắn muốn lấy đến 75 phân, liền có thể chính xác biểu hiện ra 75 phân biểu hiện ra, muốn lấy đến 89 phân. Liền có thể chính xác biểu hiện ra 89 phân biểu hiện ra, trải qua mười mấy trận quan sát, tệ ấy dù có thể nói đã lần nữa thăng lên đến một cái khác độ cao. Sô ra nhìn xem biểu lộ bình tĩnh tệ ấy dù, hoàn toàn không biết, lần này đấu loại ở trong mắt tệ ấy dù căn bản không có bất luận cái gì độ khó có thể nói. Đáng tiếc. Ta vậy mà không là cái thứ nhất mắt điểm. Tiếp xuống, lại có tràn đầy tự tin cụ đi nạ tỏ đăng tràng. Đến từ rồ ở tô địa khu thiên tài người mới mạ gì nạ cùng cộng tác Mỹ Tờ Giver lấy được cái thứ 2-100 điểm. Từ chặt bắt đầu, từ hơn 90 phân đều không có mấy cái sân khấu, mắt điểm bắt đầu lần lượt xuất hiện, mạ gì nạ, xạ ổ gì, hữu vũ, hoặc đại si, lần lượt chiêu thức hiện ra, hấp dẫn lấy hết người xem ánh mắt. Tệ ấy dù tiếp tục quan sát, thời gian cũng chậm chậm trôi qua, rất nhanh, liền đến phiên hắn. Tốt, vị kế tiếp là đến từ hồ ên địa khu phạ lạt bồ tảo. Được vinh dự cân đối lĩnh vực siêu tân tinh tệ ấy rủ tiên sinh. Đọc tới cái tên này về sau, Lý Lý Ản khỏe miệng lộ ra ý cười, nàng chủ trì chính là thứ hai sân khấu, tệ ấy rủ vừa vặn muốn tại thứ hai sân khấu tiến hành biểu hiện ra, tệ ấy rủ ra sân, để Lý Lý Ản vô cùng chờ mong, làm hồ hền địa khu bổ kẹ mẩn có nẹt người chủ trì, nàng tự nhiên không xa lạ gì cái này danh tiếng so sánh họa lực cân đối cao thủ. Cái này cũng không phải cái gì mẹ gà người mới, thiên tài người mới. Mà là danh phủ kỳ thực tung hoành bộ kẻ mẩn con nẹt cường giả. Bộ kẻ mẩn con nẹt xuất đạo đến nay, không một lần bại. Cái này đủ để chứng minh tệ ấy rủ thực lực. Thân xuyên đồng phục màu trắng, màu lam áo choàng tệ ấy rủ từ đường hành lang đi hướng sân khấu, hắn mặc nhìn qua gọn gàng, phối hợp kia màu vàng kim nhạt tóc ngắn, để không ít người cảm nhận được khí chất cao quý. Ngay sau đó, vạn chúng chú mục phía dưới, tệ ấy rủ lựa chọn một cái làm cho tất cả mọi người kinh ngạc bộ kẻ mẩn, cặp bình. Không phải bị tỷ Fleury, không phải án tạ gì ạ, cũng không phải con kia băng chi mải nệ tạ lẹt. Bởi vì là đấu loại, cho nên phái ra cái khác bộ kẻ mần sao. Ra ủn con nệ tạ suy đoán nói. Gờ răng festival quy tắc có chỗ cải biến, đấu loại, hiệp 1, hiệp 2 bộ kẻ mần có thể sử dụng khác biệt chỉ, cho nên nói tệ ấy dù hiện tại phái ra cả bình, tiếp xuống đổi thành cái khác bộ kẻ mần ra sân là không có bất cứ vấn đề gì. Tệ ấy dù cũng chính là quyết định này, đương cặt bình ra sân. Phần lớn người kinh ngạc về sau chuyển thành nghi hoặc, bởi vì không ít người căn bản không hiểu rõ cái này đến từ cả loạt địa khu bộ kẻ mẩn. Cùng loại dốc nham thạch thân thể, khảm nạm có mấy khối kim cương vỡ thạch, ở giữa có một vòng lông tơ, đầu có con mắt màu xanh lam cùng hình thoi lỗ thai, nhìn cái này mini cặp bình, sau một khắc mọi người liền lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Dù cho lạ lắm, nhưng bọn hắn cũng phi thường chờ mong, bởi vì cặp bình cụ đi nạ tỏ gọi tệ dù. Mặt quát. Mị lực hiện ra sân khấu hiện ra chính là một cái tuyệt chiêu, tệ ấy dù lựa chọn mạt quát chiêu thức này, từ si phạm ái lần ở vì bước ngoặt, các bình đối phòng ngự loại chiêu thức trưởng khống đạt đến phi thường hoàn mỹ tình trạng. Trên sân khấu, Theo tệ ấy rủ thanh âm ra lệnh truyền ra, các bình trên thân thể khảm nạm màu lam kim cương toát ra một tia màu hồng. Trong chốc lát, người xem, giám khảo, tuyển thủ, cùng người chủ trì, trước mắt giống như là một tia sáng hiện lên giống như, khi tất cả người kịp phản ứng lúc, một cái to lớn vô cùng kim cương bao khỏa tại cặt bình trên thân. Hột kim cương này ước chừng có cao 3 mét, ngật lập vu sân khấu trung ương, chiếm cứ bắt mắt nhất vị trí. Không biết có phải hay không là ánh đèn chiếu xạ duyên cớ, cái này cự hình kim cương thượng lưu cách nhàn nhạt màu hồng hào quang, nhìn qua vô cùng mỹ lệ. Đây là Lý Lị Ản kinh hô một tiếng, cùng lúc đó hiện trường tất cả ánh mắt đều tập trung vào nơi này, tất cả mọi người không có quên tệ ấy dù chỉ lệnh, mặt quát. Nhưng là, xuất hiện tại trên sân khấu, lại không phải một trường phổ phổ thông thông ma pháp kính, mà là giống từ từng mặt ma pháp kính chắp vá ra nhiều mặt kim cương. Chờ một chút, đó cũng không phải liên tục thi triển rất nhiều lần tuyệt chiêu, mà là hắn làm được cải biến mặt quạt hình thái. Tuyển thủ phong nghỉ, Lý Sĩ A đồng tử bên trong lóe ra hình tượng bên trong truyền đến màu hồng hào quang, không thể tưởng tượng nổi mở miệng. Nếu như chỉ là bình thường kim cương, còn chưa đủ lấy để hiện trường sôi trào lên, thế nhưng là khối này cắt bình từ ma pháp kính cấu tạo kim cương, tràn đầy nghệ thuật khí tức. Cả viên kim cương đem cắt bình bao khỏa tại bên trong, cả hai tôn nhau lên thành thú, đổ xuống ra chiếu sáng rạng rỡ, kim cương mỗi mặt ở giữa quang mang cùng sáng, trên đó không ngừng lưu động màu hồng vầng sáng để giàu có sống động, khiến người giống thấy được mỹ luân mỹ hoàn sáng chói hoa thải. Chương 815, siêu việt hoàn mỹ, lưu quang chi chui. Thật đẹp. Theo Lý Lị Ản đắm chìm ở kim cương mỹ lệ bên trong, vị này nữ tính kém chút quên đi giải thích, phức tạp đối xứng kết cấu. Để khối này từ ma pháp kính tạo thành kim cương sáng chói lộng lẫy mà không mất đi nội tình, cơ hồ là đem tia sáng cùng hình thái mỹ cảm thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Theo hiện trường đại bộ phận nữ tính nhìn chăm chú, ánh mắt của các nàng không hẹn mà cùng bị kim cương hấp dẫn, như ngừng lại trong đó cắt bình trên thân. Hóa ra là như vậy. Phụ trách đánh giá trung thẩm xạ Phở ổng City y tá giỏi phát hiện toàn trường ánh mắt bị hấp dẫn tới đó, lập tức lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Hắn mượn tia sáng hướng dẫn, làm người xem ánh mắt không cách nào rời đi khối này kim cương. Chủ yếu nhất là, khối này kim cương đặc biệt kết cấu cùng trong đó cắt bình tương hỗ làm nổi bật, khiến cho phàm là nhìn chăm chú kim cương người xem, trong nháy mắt lại bị trong đó cắt bình hấp dẫn. Cự hình lưu quang kim cương xảo diệu đem cắt bình hoàn toàn nâng đỡ, để cắt bình nguyên bản cũng không xuất chúng bề ngoài tô đậm đến tách ra sáng chói lóa mắt say lòng người phì dở hỏa màu. Nếu như nói cái khác mát điểm tuyển thủ chỉ là đem chiêu thức cùng bộ kệ mẩn mị lực hiện ra đến một cái gần như hoàn mỹ tình trạng. Như vậy, kim cương cùng cắt bình phối hợp, kia đường nét độc đáo xảo diệu suy nghĩ, liền để cho cắt bình mị lực vô hạn thăng cấp, siêu việt hoàn mỹ, siêu việt cực hạn. Cắt bình khảm nạm tại kim cương bên trong lóng lánh chỉ riêng cùng ảnh vĩnh cửu mị lực chọc người nội tâm, không chỉ là nữ tính, liền ngay cả nam tính, đều không cẩn thận lâm vào trong đó. Chơi! Chơi ạ, thật sự là quá đẹp, để cho ta kìm lòng không được liền quên đi giải thích, mọi người mời xem, kim cương xoay tròn tia sáng cho thấy động thái hoàn mỹ, cắt bình trong đó. Không chỉ có không có bị kim cương lập lòe cướp đoạt hào quang, ngược lại, mượn kim cương tia sáng thể hiện càng tốt hơn mình, để chúng ta thấy được một cái mị lực nở rộ bổ kẹ mẩn. Lần này biểu diễn, thật sự là làm cho người rung động, chỉ là đáng tiếc, nếu như ta có thể đem khối này kim cương ôm về nhà liền tốt. Lý Lị Ản thất lạc đạo, cũng nói ra mọi người tiếng lòng. Thật là muốn đem khối này kim cương cùng trong đó cắt bình ôm về nhà, thỏa thích thưởng thức. Đúng vậy à, mặt quát trừu tượng cùng nghệ thuật hóa tạo hình. Cố ý cấu tạo trôi chạy tự nhiên đường cong, ưu mỹ rung động tia sáng, phát huy vô cùng tinh tế hiện ra một khối kim cương mỹ cảm, mắt quát, cắt bình, đại biểu cho hư ảo cùng hiện thực ở giữa chuyển hóa, cả hai khấu chặt tướng hệ, thiếu một thứ cũng không được, thật hy vọng chúng nó có thể cả đời gần nhau, tệ ấy rủ tuyển thủ cùng cắt bình biểu diễn, phảng phất để ta thấy được tình yêu. Vì ẩn ánh mắt mê ly đạo, ánh mắt của nàng, kìm lòng không được từ thứ nhất sân khấu chuyển tới thứ hai sân khấu, cùng Lily An cùng nhau giải thích. Hai người chuyên nghiệp giải thích, triệt để đốt lên hiện trường nhiệt độ, vô số nữ tính điên cuồng vì cắt bình hò hét, mà cùng lúc đó, một bên tệ ấy rủ trên mặt tiếu dung, nhìn xem từ ba vị y tá giỏi không hẹn mà cùng đánh ra 100 điểm thành tích. Biểu hiện ra kết thúc. Tệ ấy rủ chậm rãi hướng người xem túi đầu, biểu thị lòng biết ơn. Lần này mát điểm, so với trước đó bất kỳ một cái nào mát điểm đều càng làm cho khán giả tin phục. Tiểu tử này, thật đúng là yêu làm náo động, bất quá, tiến bộ của hắn hoàn toàn chính xác rất lớn. Dạ ủn con nệ tạ trong lòng cười nói, hắn còn nhớ rõ 4 năm trước, tệ ấy dù xuất đạo lúc tham gia bộ kẹ mẩn con nệ, tệ ấy dù biểu diễn chính là cái này phong cách, yêu làm náo động, bất quá, lúc ấy biểu diễn của hắn lại thiếu sót một điểm, liền là quá mức chú trọng chiêu thức mị lực, ngược lại không để ý đến bộ kẹ mẩn bản thân mị lực. Bất quá, mặc dù chiêu thức mị lực có vượt trên bộ kẹ mẩn bản thân mị lực xu thế, nhưng là, lúc ấy lại không người so tệ ấy dù làm được càng tốt hơn, cho nên hắn là không thể phủ nhận thứ nhất, lấy giả ủn còn lệ tạ giám khảo ánh mắt đến xem, khi đó tệ ấy dù mặc dù coi là thiên tài người mới, nhưng khoảng cách họa lời dạng này cân đối đại sư chênh lệch quá xa. Chẳng qua hiện nay, khoảng cách này đã không tại, chỉ cần một tuyệt chiêu, tệ ấy dù liền hiện ra không kém cỏi gì vãng nhiều cái tuyệt chiêu tạo thành hình tượng, đồng thời, lần này mặc dù lưu quang kim cương làm người khác chú ý, nhưng là, nhưng không có giọng khách gát giọng chủ, kim cương rất tốt trở thành phụ trợ cặt bình áo ngoài. Thân là kim cương hoạch tâm cặt bình, mượn kia hoàn mỹ tia sáng cùng kết cấu, triệt để trở thành toàn trường tiêu điểm, không người có thể đem ánh mắt từ trên người nó rời đi, có thể nói, làm khán giả đưa ánh mắt dừng lại trên người cặt bình, phát hiện mị lực của nó lúc, cái này đã là vô cùng hoàn mỹ một trận hiện ra. Hoàn toàn đại sư cấp tiêu chuẩn. Đây chính là tệ ấy rủ tiền bối thực lực cả hổ hền nhân khí thần tượng lì xì ạ mím chặt bờ môi, tâm tình phức tạp. Xem ra ta còn kém xa lắm đâu. Một bên khác tiểu thất âm thầm lắc đầu, vốn định thừa dịp lần này khánh điển để tệ ấy rủ chấn kinh một chút trình độ của mình suy nghĩ, hoàn toàn tiêu tán. Mạ gì nạ, chắc, hoặc đại si, xạ ổ gì, hưu vụ những này được vinh dự đoạt giải quán quân lôi cuốn tuyển thủ, đều trầm mặt lại. Đương nhiên, nghĩ bằng vào một cái đấu loại khiến cái này hoặc là thiên tài người mới, hoặc là uy tín lâu năm cao thủ cũ đi nạ tỏ mất đi lòng tin, tệ ấy dù còn không có như thế lớn bản sự, đối phương cũng không có yếu ớt như vậy nội tâm, bội phục cùng khiếp sợ cảm xúc biểu đạt xong, những này tuyển thủ càng thêm chăm chú. Tại tệ ấy dù rời đi sân khấu về sau, tiểu thất, số dạ, còn có một số không biết tên uy tín lâu năm cũ đi nạ tỏ kế tệ ấy dù về sau cũng lấy được mát điểm thành tích. Lần này có thể nói là bổ kẹ mẩn con nẹt tăng lên đấu loại quy tắc về sau, mát điểm nhiều nhất một lần đấu loại. Bất quá đáng tiếc, về sau mát điểm cường giả mị lực hiện ra khâu liền không có tệ ấy dù lần kia để cho người ta rung động, tại tệ ấy dù về sau ra sân, có thể nói là phi thường bất hạnh kết quả. Tuyển thủ phong nghỉ, tệ ấy dù lại một lần nữa đưa ánh mắt chăm chú nhìn về phía màn hình. Cái kia lì xì ạ, nàng phái ra bổ kẹ mần là án tạ gì ạ. Tại đấu loại hồi cuối, tệ ấy dù thấy được lì xì ạ mị lực hiện ra khâu, đối phương phái ra một con để tệ ấy dù thật bất ngờ bổ kẹ mần, án tạ gì ạ. Con kia án tạ gì ạ trên thân, trải qua tệ ấy rủ cẩn thận quan sát, đeo một khối đặc biệt tảng đá, theo hắn phỏng đoán, hẳn là án tạ gì ạ mẹ gà sở tồn. Nàng vương bài, lại là mẹ gà án tạ gì ạ. Tệ ấy rủ nhìn về phía màn hình, ánh mắt lấp lóe, không có dự liệu được quả lời vị này hậu bối, lại làm mà hiểu thì mẹ gà án tạ gì ạ cụ đi nạ tỏ. Tin tức này, có thể nói là tương đương thú vị. Lấy án tạ gì ạ làm vương bài chèn nơ ngoại trừ tệ ấy rủ chính mình. Hắn đến nay chỉ biết là phỏ chỉ Jim hai vị kia Jim Leader là. Xem ra hiện tại, lại muốn thêm ra một vị. Có ý tứ nếu như nói trước đó vị này lũ tỷ ạ chỉ là để tệ ấy rủ hơi có chút chờ mong. Vậy bây giờ, tệ ấy rủ liền là phi thường chờ mong cùng đối phương một trận chiến, tới hảo hảo điều giáo một chút người mới này. Có thể có được mẹ gà ạn tạ gì ạ trên nơ, trên thế giới này, khả năng đều sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay. Các bình ma pháp kính khống chế trình độ đã phi thường hoàn mỹ. Chỉ cần có thể trở lại như cũ trên sân khấu biểu hiện, nó đã đủ để đảm nhiệm sơ mùn hạch tâm chi chui, lần này, chắc hẳn có thể đột biến thành đi ẩn xì đi. Tệ ấy dù còn không quên kế hoạch của mình, hắn tin tưởng, chờ đi ẩn xì xuất thế, nhất định sẽ so hỏa lẩy mì lò tiệp càng lóa mắt. Chương 816, bị di vong chi địa. Đấu loại kết thúc. Hơn 200 vị cân đối trong cao thủ, xuất sắc nhất 64 người đột phá ra. Tệ ấy dù nhìn lướt qua kết quả nhiên là cường thủ tụ tập. Vẹn vẹn đấu loại lấy được mát điểm thành tích, liền có 10 người. Có thể tại đấu loại lấy được mát điểm tuyển thủ đều rất mạnh, nhưng là, hiệp một hoa lệ thi đấu biểu diễn về sau, lại chỉ có thể có 8 tên tuyển thủ tấn cấp, tiến vào con nẹ sở bét cụ là khâu, có thể nói, tiếp xuống cạnh tranh phi thường tàn khốc. Trở về đi. Nhìn thấy mấy cái kia quen thuộc ảnh chân dung về sau, tệ ấy rủ trong lòng mặc nói. Vẹn vẹn là đấu loại, liền tiến hành cả ngày, hơn 200 trận biểu diễn kết thúc. Hôm nay gờ rằng festival cũng tạm thời bỏ dở. Tệ ấy dù ngáp một cái, mặc dù không có cảm giác đến mỏi mệt, nhưng cũng không có ý định đi huấn luyện, chuẩn bị trực tiếp trở về nhà khách nghỉ ngơi. Hắn tại mẹ gạ bổ kẹ mẩn con nẹt trong hội trường gặp được tiểu thất, đối với cái này không rên một tiếng liền theo tới tiểu gia hỏa, tệ ấy dù cũng không có gì biểu thị, cho hắn tăng thêm dầu về sau, tiếp xuống mọi người sẽ lấy đối thủ thân phận tại trên sân khấu chạm mặt, tệ ấy dù là sẽ không hạ thủ lưu tình. Trừ cái đó ra, tệ ấy dù cũng nhìn thấy mấy vị khác uy tín lâu năm cụ đi nạ tỏ, thiên tài cụ đi nạ tỏ, đối với bọn hắn cân đối phong cách, tệ ấy dù cũng chăm chú quan sát, xác nhận hạ có người hay không có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Nhà khách bên trong, tệ ấy dù cùng rổ tổm bổ kẹ đẹp bắt đầu giao lưu, nên như thế nào hợp lý vận dụng tim dọc kẹt đưa tới những này quáng hiếm thấy thạch. Những quáng thạch này phân lượng đầy đủ tủ tỷ tạ sử dụng, tăng thêm số lượng rất nhiều phờ loạt sở tồn, hoàn mỹ vượt qua tủ tỷ tạ giai đoạn không là vấn đề. Sau đó phải hợp tình hẹn trợ giúp tủ tỷ tạ điều phối hạ phụ trợ tiêu hóa đồ ăn, tranh thủ để nó trong thời gian ngắn tích lũy đủ tiến hóa nội tình. Mặt khác muốn trở thành chân chính sa mạc quân chủ, liền phải trong sa mạc tiến hành lịch luyện mới được, chờ trở lại hồ hền sau liền đi Mill City bên kia đại sa mạc, để tủ tỷ tạ đi cố hương rèn luyện một đoạn thời gian, tự mình cùng cỡ lớn xạ nở tỏm báo cắt đối kháng. Tệ ấy dù làm quyết định về sau, con mắt đống nhiên trừng lớn, đột nhiên cảm thấy mình quên đi chút gì. Đến cùng là cái gì tệ ấy dù mày nhăn lại, từ quan sát kỹ lấy tủ tỷ tạ bổ kỳ bản, lần nữa xác định mình quên đi cái gì, chỉ là thời gian quá lâu, nhớ không rõ. Hồ Hến đại sa mạc, lạ vì tạ hóa thạch liền là ở nơi đó đạt được, bị tỷ phở lì cuồng bạo khí lưu, quài ở đan sở cũng là ở nơi đó huấn luyện. Về phần nói Hồ Hến đại sa mạc tương đối chỗ đặc biệt tệ ấy dù biểu lộ đột nhiên không tự nhiên lại. Nhớ ra rồi. Vỗ vô cái chán, tệ ấy dù có chút thở dài, lại đem chuyện trọng yếu như vậy quên đi. Hắn tại tham gia Hồ Hến G Giang Festival trong lúc đó, từng tại Hồ Hến đại sa mạc mượn nhờ báo cắt cho bị tỷ phở lì luyện tập khí lưu nắm giữ kỹ xảo. Khi đó, tệ ấy dù còn làm một cái thí nghiệm. Quay chung quanh sở một dốc thí nghiệm. Dùng để xác nhận cả sản phẩm đến tột cùng tại dạng gì hoàn cảnh hạ mới có thể sử dụng ra hệ dốc hẽ đờ bạn. Liên là vào lúc đó, Mịt Mạ ủ phát hiện một cái kỳ quái động quật, nơi đó có rõ ràng mở vết tích, lúc ấy tệ ấy rủ đoán ra được nơi đó có thể là thai ngén sở một dốc địa phương. Ở mảnh này địa phương, dù cho không có sạn nở tòm báo cắt thời tiết, cắt phổn cũng có thể mượn nhờ hoàn cảnh tạo nên ra hệ dốc hẽ đờ bạn, có thể nói là rất chỗ thần kỳ. Lúc đó tệ ấy rủ đang nghĩ, chờ G Giang Festival kết thúc về sau. Có rảnh đến đó chăm chú điều tra một phen, không chừng có thể phát hiện đối cắt phổm nắm giữ xạ nở tỏm báo cắt có hợp tình hẹn trợ giúp đồ vật. Nhưng cái này vừa rời đi, liền là 3 năm qua đi, tệ ấy rủ hoàn toàn đem cái kia địa phương đặc thù quên đi. Trách ta tệ ấy rủ âm thầm lắc đầu, thật sự là G Giang Festival kết thúc sau quá bận rộn, bất quá chờ lần này G Giang Festival kết thúc sau lại đi cũng không muộn. Theo một ý nghĩa nào đó đều là G Giang Festival kết thúc sau đi điều tra. Vừa vặn. Nếu như cái hoàn cảnh kia là thai ngén sở một dốc địa phương, nói không chính xác đối với phủ tỷ tạ hoặc là tỷ dạ nhì tạ gờ dọc trưởng thành có chỗ tốt, xem ra, Hồ Hên đại sa mạc không đi không được. Dô tổn bộ kè đét, mở ra bảng ghi nhớ công năng, lại thêm một đầu tệ ấy dù lung túng gãi gãi gương mặt, nhìn sang một bên bay loạn dô tổn bộ kè đét. Ngày kế tiếp, mẹ gạ bộ kè mẩn con nẹt trong hội trường khu vực một chỗ trên đài cao, ba vị giám khảo lẫn nhau thảo luận hôm nay lịch đấu. Lần này người dự thi đều phi thường lợi hại, không bằng chúng ta đem điểm cao cánh cửa đề cao thế nào. Dạ ủn con nệ tạ tiên sinh ngồi tại bên trái nhất, dưới mắt thi đấu sự tình còn chưa bắt đầu, hắn đưa ra một cái mới lạ đề nghị. Cái này ta thích. Su kỳ rổ tiên sinh suy tính một chút, cười gật đầu. Đề cao giám khảo tiêu chuẩn. Y dì tá giỏi quái một chút, bất quá đảo mắt tưởng tượng, cũng không có gì đáng ngại. Đột phá ra 64 vị tuyển thủ bên trong, chú định chỉ có thể có 8 người tấn thăng đến đối chiến khâu. 8 người này sẽ là hiệp này giám khảo điểm số cao nhất 8 tên tuyển thủ, dù cho tăng lên điểm số cánh cửa, cũng sẽ không đối có năng lực tấn cấp tuyển thủ sinh ra ảnh hưởng. Đúng, dạng này cũng tránh khỏi điểm cao trọng hợp hiện tượng xuất hiện, dù sao lần này lợi hại cụ đi nạ tỏ còn rất nhiều. Dạ ủn con nệ tạ cười nói, nếu như hiệp này xuất hiện 9 cái trở lên mắt điểm, coi như phiền phức rồi. Rất nhanh, đông đảo tuyển thủ liền biết 3 vị giám khảo thảo luận kết quả, rõ ràng lần này cho điểm cánh cửa hội thoáng đề cao, lần này đạt được mát điểm tình huống cũng không phải là dễ dàng như vậy xuất hiện. Nghe được tin tức này, không ít cụ đi nạ tỏ ma quyền sát trưởng, tựa hồ cảm thấy có chút khó khăn khiêu chiến mới có ý tứ. Đương nhiên, cũng không ít người ủ rũ cúi đầu, nhưng cái kia may mắn thông qua đấu loại cụ đi nạ tỏ, có mấy người lo lắng hoa lệ thi đấu biểu diễn điểm số quá khó nhìn, dẫn đến hội ném đi mặt mũi. Đương tệ ấy rủ ra trận thời điểm, thậm chí còn chứng kiến làm cầu nguyện tư thế cụ đi nạ tỏ, tựa hồ là đang nói thầm lấy mình đăng tràng chính tự. Hy vọng gần phía trước một chút. Hoa lệ thi đấu biểu diễn, nải nệ tạ lẹt cái kia trước đó cũng không thể hoàn thành kỹ xảo rốt cục có thể bày ra. Tệ ấy dù đối với muốn thế nào biểu hiện ra tuyệt chiêu sớm đã có dự định, về phần cho điểm tiêu chuẩn lại thế nào đề cao, hắn cũng không cho là mình tấn cấp không được. Ta là thứ 11 cái ra sân, xem như khá cao vị trí. Theo thời gian trôi qua, bộ kẻ mẩn con nẹt phương công bố hôm nay thứ tự xuất trận, tệ ấy dù nhìn thấy mình số thứ tự về sau, mỉm cười. Xem ra không cần chờ thời gian quá dài. Hắn là số 11. Tuyển thủ thứ tự xuất trận công bố lúc, Lì Xì ạ chú ý tới tệ ấy rủ số thứ tự, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt nàng không có xếp tại tệ ấy dù trước sau ra sân, dạng này liền có cơ hội thấy tệ ấy dù biểu diễn. Công bố trình tự về sau, rất nhanh, chính thức thi đấu liền muốn bắt đầu. Lúc này người xem cùng giám khảo đã vào chỗ, người chủ trì nhóm cũng đi tới trên sân khấu. Mặt khác, tiến vào chính thi đấu, cũng chỉ còn lại có một cái sân khấu chính, 64 trận hoa lệ biểu diễn khâu, đều sẽ tại sân khấu chính tiến hành, trong một ngày cũng có thể kết thúc, về phần thi đấu, thì còn cần một ngày thời gian. Chương 817, chưa hoàn thành biểu diễn. Cái thứ nhất leo lên sân khấu chính là đấu loại bên trong lấy được 86 điểm tuyển thủ, hắn cùng mình điệu gỏng ra sân về sau, chính là dừng lại cùng tú. Các loại hệ sở tuyệt chiêu tầng tầng lớp lớp, tựa hồ là muốn đem học được tuyệt chiêu đều thi triển một lần, dạng này kéo dài gần một phút đồng hồ, hắn mới ngừng lại được. Cuối cùng, ngay tại khán giả kinh ngạc đây là cái gì thao tác thời điểm, sân bãi bên trên phun ra ngoài một trương màn nước, nguyên lai là đối phương mượn trước trợ sở băng tới biểu hiện ra tuyệt chiêu cân đối độ, lại dùng sở băng hóa thành thủy lấy aqua dịnh tuyệt chiêu kết thúc công việc, lấy hiện ra tự thân mị lực. Chiêu thức nắm giữ trình độ không tệ, cũng hiểu được mượn nhờ hệ sở tuyệt chiêu tốt hơn thi triển hệ hỏa tở tuyệt chiêu, bất quá có hoa không quả. Ba vị giám khảo nghị luận ở giữa, cho điểm liền ra. Vị này tuyển thủ còn đắm chìm trong mình chế tạo thủy chi vs tuần bên trong, nhìn thấy điệu gỏng ở vào màn nước bên trong, bị điểm điểm vụn băng óng ánh tô điểm, chính hắn coi như hài lòng. Bất quá khi nhìn thấy mình cho điểm về sau, vị này tuyển thủ liền lập tức lộ ra khổ não biểu lộ, quá thấp. 18 phân, mắt điểm 30 phân tình huống dưới, vậy mà chỉ lấy được 18 phân cái này đạt tiêu chuẩn phân. Ha ha. Một góc nào đó dựa vào tường nghỉ ngơi, ánh mắt lại liếc về trên màn hình lớn tệ ấy rủ sau khi thấy, lắc đầu cười một tiếng, nếu như vị này tuyển thủ có thể bỏ qua dòng nước bên trong vụ băng, điểm số tối thiểu muốn lên tới 24 phân trở lên, chỉ là đáng tiếc, đối phương vì hoa lệ độ, từ bỏ aqua dịnh giá trị thực dụng. Cũng chính là, mượn nhờ màn nước khôi phục thể lực hiệu quả, trộn lẫn vụ băng, aqua dịnh liền chỉ có nó biểu, mặc dù làm như vậy biểu diễn hiệu quả càng tốt hơn, thế nhưng là không nghĩ tới lần này giám khảo ngoại ý muốn nghiêm ngặt. Bao quát cảm thấy vị này tuyển thủ biểu diễn còn có thể khán giả, cũng đều thật bất ngờ cái này cho điểm. Trận thứ 2, A Minh tuyển thủ. Trên sân khấu, Vivian lớn tiếng nói. Giám khảo nhóm cũng không vạch cái thứ nhất tuyển thủ thiếu hụt ở đâu, nói chỉ là ưu điểm. Cái này rất có bổ kẹ mẩn con nẹ phong cách, mặc kệ biểu hiện như thế nào, chỉ nói ưu điểm, có thể thổi liền thổi. Về phần khuyết điểm, toàn bộ dấu ở điểm số bên trong, đến bằng vào cụ đi nạ tỏ chính mình đi tìm. Vivian dứt lời. Cái thứ hai tuyển thủ nhanh chóng đi hướng sân khấu, theo nàng ném ra bộ kỳ bản, gợn sóng khuyết tán, đầy trời hoa màn xuất hiện. Không phải đâu, lại không đủ 20 phần, lần này giám khảo tiêu chuẩn tốt nghiêm ngặt. Theo thời gian trôi qua, lại xuất hiện 4,5 cái bất mãn 20 phần tuyển thủ về sau, những này cụ đi nạ tỏ nhóm giật mình không thôi. Phải biết bọn hắn có thể đi đến nơi đây, vị kia không phải tại bình thường bộ kẹ mẩn con nẹt bên trong có thể lấy được 29 phần trở lên thành tích tốt tuyển thủ. Nhưng là lần này gờ giang festival, điểm số lại ngoài ý muốn thấp, coi như càng nghiêm khắc, nhưng biên độ cũng quá lớn. Tựa như là bởi vì điểm nhấp nháy bị không để ý tới, thiếu hụt bị vô hạn phóng đại. Tệ ấy dù hoạt động một chút cổ, đối với giả ủn con đẹp tạ tiên sinh mấy người mới suy nghĩ ra được giám khảo tiêu chuẩn cảm thấy rất hứng thú. Cho đến nay, coi như các phương diện không có biểu hiện ra cái gì thiếu hụt, lại có điểm nhấp nháy biểu diễn, cũng vẹn vẹn đạt được 27 phân trở lên không đủ 28 phân tổng thành tích. Lấy tệ ấy rủ ánh mắt đến xem, cái này 27 phân phóng ở quá khứ bất kỳ lần nào tổ kẹ mẩn con nẹt bên trong hiệp 1, đều có thể được xưng là hoàn mỹ. Cân đối trình độ, thực chiến giá trị, tổ kẹ mẩn bản thân mị lực. Toàn bộ hiện ra, đồng thời chưa từng có tại lớn thiếu hụt, biểu hiện như vậy, thậm chí đã vượt qua tệ ấy rủ mới xuất đạo lúc lấy được mát điểm biểu diễn, nhưng là, lại vẫn không phù hợp mát điểm tiêu chuẩn. Rất nhanh, trước 10 cái tuyển thủ liền đã biểu diễn hoàn tất. Cái này 10 người bên trong cũng không có đấu loại ở bên trong lấy được mát điểm thành tích tuyển thủ, kế tiếp ra sân tệ ấy dù. Thì là cái thứ nhất. Rất không khéo, hắn vậy mà sớm như vậy liền ra sân. Tsukizō tiên sinh mỉm cười. Nếu như hắn bày ra quá hoàn mỹ biểu diễn, mát điểm tiêu chuẩn khả năng sẽ còn đề cao. Nhìn xuống đi. Ra ủn con đệ tạ tiên sinh cũng rất tò mò. Bởi vì đấu loại nguyên nhân, mặc kệ là nhận biết tệ ấy dù người xem còn là mới vừa quen tệ ấy dù người xem. Đều rất xem trọng trận này biểu diễn. Đương tệ ấy dù đi hướng sân khấu, đem lại nệ tạ lẹ bổ kỳ bản ném ra ngoài thời điểm, trong đó bộ phận người xem lập tức hoan hô lên, đây đều là nhìn qua tệ ấy dù trước đó 5 trận bổ kẹ mẩn có nét biểu diễn người xem, bọn hắn đều là một đường nhìn xem ngay lúc đó vùn tiệp là như thế nào thắng được 5 lần chiến thắng. Con kia vùn tiệp tiến hóa. So với vùn tiệp thời điểm càng mỹ lệ hơn, ta cảm thấy hệ sở nải nệ tạ lẹt so lên hỏa hệ nải nệ tạ lẹt còn cao quý hơn không ít. Không thể nói như vậy, chủ yếu là cái này hệ sở nải nệ tạ lẹt bồi dưỡng thỏa đáng, cho nên nhìn qua khí chất phi phàm, nếu như đổi lại cái khác nải nệ tạ lẹt liền không nhất định. Nải nệ tạ lẹt xuất hiện, lập tức đã dẫn phát rộng khắp chú ý, lần nữa vì chưa quen thuộc gã lọ là nải nệ tạ lẹt khán giả giới thiệu hạ nải nệ tạ lẹt, vì vị ẩn nhìn về phía sân khấu, bởi vì tệ ấy rủ cùng nải nệ tạ lẹt đã bắt đầu biểu diễn. Để nàng xác định biểu diễn đã bắt đầu. Không phải nói nệ tạ lẹt cử động, mà là sớm cảm giác được nhiệt độ. Đúng vậy, từ toàn bộ sân khấu làm trung tâm, nhiệt độ rét lạnh cấp tốc truyền ra ngoài, vì vị ẩn cái thứ nhất cảm nhận được cô này lạnh ý. Cũng là, không phải khó như vậy lấy chịu đựng. Đương lạnh ý chạy qua toàn thân, vì vị ẩn ánh mắt đột nhiên mê ly, vậy mà cảm giác cô này lạnh ý xẹt qua da thịt thời điểm rất dễ chịu, liền giống chói chang ngày mùa hè uống một ngụm sớ băng uống đồng dạng. Loại này vừa đúng cảm giác, để nàng phi thường ngoài ý muốn. Điều này nói rõ, cho dù là nhiệt độ không khí loại này cơ hồ sẽ không xếp vào giám khảo tiêu chuẩn bên trong biến hóa, đều bị tệ ấy rủ cân nhắc đến. Nái nệ tạ lẹt lúc này, đã hoàn mỹ khống chế hiện trường nhiệt độ không khí, không chỉ có tiếp xuống biểu diễn sẽ không đối người xem tạo thành bất kỳ khó chịu nào, ngược lại hiểu được hưởng thụ người, sẽ còn cảm nhận được phi thường cảm giác tuyệt vời. Loại khí thế này, không phải là cái kia a? Cùng lúc đó, gian nào đó tuyển thủ phong nghỉ, một vị cụ đi nạ tỏ nhìn thấy trên sân khấu điên cuồng hiện lên bờ lạch sát, kinh ngạc mở miệng. Người nói cái nào? Sau một khắc, xem tệ ấy dù làm đối thủ Lý Si A đi tới, nghi hoặc hỏi. Lợi dụng hồ, bờ lạch sát, sơ nào hồ nình đặc tính làm hoạch tâm tố hình kỹ xảo. Vị này cụ đi nạ tỏ nhìn thấy Lý Si A đi tới tra hỏi, lập tức giải thích mở miệng, hắn không xa lạ gì vị này siêu cấp thiên tài, tự nhiên cũng không có hỏi thăm thân phận đối phương. Cái này nải nệ tạ lẹt chưa đi đến hóa trước, tại cạn tô địa khu tham gia 5 lần bộ kẹ mẩn con nét, trong đó, duy chỉ có nó lần đầu tiên biểu diễn, nhất làm cho ta rung động, kia là ẩn chứa rất nhiều phương diện nguyên tố độ khó siêu cao tổ hợp kỹ vị này cụ đi nạ tỏ bội phục mở miệng. Hắn nói, là tệ ấy rủ cùng vùn tiệp lần thứ nhất hiện ra sở mùn một lần kia. Bất quá rất nhanh, hắn liền bỗng nhiên lắc đầu, không chỉ có là ải sở mùn, mặc dù cũng là tố hình, nhưng cái này nải nệ tạ lẹt lực khống chế giống như lần nữa tăng lên. Điên cuồng bỡ lật sát, cũng không tập trung một điểm, mà là hướng về không trung, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Mà lúc này, tệ ấy dù tại chính giữa sân khấu, bình tĩnh cùng đợi nải nệ tạ lẹt đem một lần kia chưa hoàn thành kỹ xảo lần nữa bày ra. Chương 818, ẩn chứa sát cơ tinh hải. Tại vùn tịp chưa trưởng thành trước đó, tệ ấy dù liền cho nó cấu tư một cái đại sát chiêu. Tập công kích, phòng ngự, giảm ích làm một thể tổ hợp kỹ. Nhưng là tại vùn tịp lần thứ nhất tham gia bộ kẹ mẩn con nét lúc, lấy thực lực của nó không thể đem cái kỹ xảo này hoàn mỹ biểu hiện ra, chẳng qua hiện nay, nó đã có cái này nội tình. Lần này, nái nệ tạ lẹt cũng không đơn thuần lấy sở mùn hình thức hiện ra cái này sát chiêu. Bỡ là sạt gào thét ở giữa, phảng phất cuốn lên hồ, đem tuyết mỗi ngày khí uy nghiêm hoàn toàn phát họa, mượn nhờ gió tới điều khiển băng tuyết, đây là tệ ấy dù tạo nên tuyết trời bí kíp một cái khác hạch tâm. Hồ cùng sơ não hồ nính đặc tính cộng minh. Để tuyết trời càng cuồng bạo hơn, lại dùng bờ lạch sạt chọc giận tuyết trời, hắn đối với mình cân đối trình độ liền tự tin như vậy sao? Lì xì ạ trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Càng là lợi hại cụ đi nạ tỏ, liền càng hẳn là nghiên cứu tuyệt chiêu chiều sâu mới đúng, giống thể ấy dù dạng này đem nhiều cái tuyệt chiêu hỗn hợp với nhau cách làm, để lì xì ạ thấy được cùng mình cứu họa lời hoàn toàn khác biệt phong cách. Sức gió, băng tuyết, muốn hoàn toàn khống chế những chi tiết này, phi thường khó. Nhưng cụ đi nạ tỏ nhóm lại thấy được nái nệ tạ lẹt thành thạo điêu luyện một mặt. Sau đó, tệ ấy rủ cùng nái nệ tạ lẹt lui ra phía sau một bước nhỏ, tạo thế hoàn thành, kế tiếp là một bước mấu chốt nhất, tố hình. Một bước cuối cùng nhất hao tổn tinh lực. Lần này không phải chỉ tạo nên một cái ải sơ mùn, mà là muốn phát họa ra toàn bộ tinh không. Tệ ấy rủ cùng nái nệ tạ lẹt vững vàng, tâm như chỉ thủy, tệ ấy rủ thông qua dị ấn ký phụ trợ, tranh thủ để nái nệ tạ lẹt thành công hoàn mỹ tạo nên mỗi một viên tinh thần. Không bao lâu, khổng lồ trong hội trường, đầy trời hóng ánh tinh đấu lóe ra quan mang, giống vô số ngân châu, lít nha lít nhít khảm đính vào không trung, không chỉ có tạo nên ngôi sao đầy trời, nải nệ tạ lẹt cũng tiến một bước cố định vị trí của bọn nó. Sao trời phản chiếu tại cái này mãnh liệt trong gió tuyết, liền giống như là ở trên hạ nhảy nhót, lúc hiện thời diện. Gia hỏa này đem cái kia kỹ xảo thăng cấp. Gia ủn con nệ tạ lập tức nhận ra cái kỹ xảo này, trên võ đài, ngân nguyệt diệu thế, mặt khác. Vô số từ băng tuyết tạo nên sao trời lóe ra tinh quang, tô điểm tại ngân nguyệt chung quanh. Một viên, hai viên, ba viên. Theo khán giả đếm, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. không có khả năng lì xì ạ không dám tin nhìn xem kia mấy chục ngôi sao, hoàn toàn không còn gì để nói, cái này là bực nào lực không chế, mới có thể đem tuyết thiên diễn hóa thành một mảnh băng tuyết tinh biển. Nguyên bản, ngài nệ tạ lẹt còn làm không đến một bước này, bất quá, lội cùng ạ tỷ củ nó đưa tặng trăm năm nở vơ men sở giúp đại ân, mặc dù nói, ngài nệ tạ lẹt trước mắt thực lực tổng hợp còn không có bước vào thiên vương lĩnh vực, nhưng khống chế của nó kỹ xảo, trải qua thiên truy bách luyện về sau, đã vô cùng tinh trạng. Nếu như ta không có đoán, tiếp xuống. Su Kỳ Dồ thì thào mở miệng, chỉ là loại trình độ này, hẳn không phải là tệ ấy dù nghĩ hiện ra, lần này cân đối trình độ cố nhiên tinh xảo, thỏa thỏa đại sư trình độ, nhưng mãi nệ tạ lẹt tự thân mị lực, thực chiến giá trị lại vẫn không có đạt được thể hiện. Quả nhiên, sau một khắc, toàn bộ hội trường liền bị vô tận tinh quang, ánh trăng thôn phệ tiến đến. Theo khán giả một tràng thốt lên, tại mãi nệ tạ lẹt không chế dưới, mảnh này tinh hải phảng phất di động, chậm rãi khuyết tán ra đến. Không chỉ có đem trận trên không trung bao trùm, còn dần dần tiếp cận đến tinh phòng. Thật tối chẳng biết lúc nào lên, khán giả trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này, cái này để chính bọn hắn đều rất nghi hoặc, dưới mắt là buổi sáng, trong hội trường càng là ánh đèn sáng tỏ, vì sao lại cảm giác ngầm đâu? Là tia sáng, lại là tia sáng. Ra ủn con nệ ta hô lên. Tệ ấy rú lại một lần nữa mượn tia sáng hướng dẫn, để hiện trường người, vô ý thức cảm giác trong hội trường hắc ám vô cùng, chỉ có ai sơ mùn, chỉ có sao trời là sáng. Theo ý nghĩ này hiện hiện, mọi người cái ý thức này càng thêm nghiêm nặng, cảm giác chung quanh phảng phất đều biến thành một mảnh đen kịt, trong mắt chỉ còn lại có nghiêng trải tinh hải. Trên sân khấu, Nai Nệ Tạ Lẹt một tiếng ngâm khẽ về sau, hấp dẫn tầm mắt của mọi người, nó kia chín đầu mỹ lệ cái đuôi múa động, đem những này chỉ là phản xạ ánh đèn sao trời triệt để xoa mình sát thái. Màu trắng, màu lam, màu hồng, tử sắc. Tại Oza Bìm, Ải Sơ Bìm, Đặt Giờ Linh Nìm, Mù Bơ Lắc. Cổn phở sệ dây chờ chiêu thức ảnh hưởng dưới, vô cùng mê người sắc thái bị bôi lên tại không trung. Trừ cái đó ra, càng là có một cỗ màu đỏ dòng lũ, như là hỗn độn lưu động tại mặt trăng cùng giữa các vì sao, để không trung giống như là biến thành một vùng biển sao. Cái đó là cực quang màn. Y tá giỏi che miệng, thân ở giám khảo đài nàng, vô ý thức nhắm hai mắt lại, lần nữa mở ra lúc, vị này xạ phở ổng City y tá giỏi cảm nhận được tinh không ý cảnh. Giờ khắc này, phảng phất hội trường chỉ còn lại có sao trời cùng nàng làm bạn, vô cùng yên tĩnh, thân như đích thân tới tinh không y tá giỏi nhìn chăm chú lên mỹ lệ tinh quang cùng ấm người ánh trăng, kìm lòng không được nhìn về phía sân khấu, nhìn về phía tinh hải ở giữa, sau đó lộ ra động lòng người tiêu dung. Nai nệ tạ lẹt chín cái đuôi kết nối lấy tinh hải, nó giống như là tinh hải hạch tâm, khống chế ngôi sao đầy trời, vô số tia sáng nhảy nhót tại cái đuôi của nó bên trên, liên tiếp lấy tinh hải, giờ khắc này, Ngài nệ tạ lẹt liền giống như là tắm rửa tinh quang, liền giống như là nhận lấy tinh quang tẩy lễ, cũng có thể nói, nó cái này tinh hải chủ nhân, lúc này cũng hóa thân thành sao trời. Giờ này khắc này, ngài nệ tạ lẹt được trao cho mị lực, tên là tinh quang mị lực. Màu trắng, màu lam, màu hồng, tử sắc, màu đỏ quang mang chiếu rọi đến trên thân, da ủn con nệ tạ biểu lộ hòa hoãn lại, tựa hồ là đang hưởng thụ. Lúc này, vì vị ẩn trước hết nhất có thể cảm nhận được mỹ diệu, mỗi một cái người xem đều cảm nhận được. Mà lại lúc này, càng là có không gì sánh nổi mỹ lệ tinh quang bạn nhảy, để loại này cảm giác thư thích càng thêm mãnh liệt hơn. Đích sắc rất đẹp, dạ ủn con nệ tạ tiên sinh trong lòng nói, một bên sủ kỳ rồ tiên sinh cũng thâm biểu tán thành, nhưng là, tiếp tục tại dạng này thoải mái dễ chịu hoàn cảnh bên trong mấy giây sau, hai người mánh mà thức tỉnh, mồ hôi lạnh chảy xuống, hàn ý thấu xương, nhìn về phía trên sân khấu giống như cười mà không phải cười tệ dù. Lão bằng hữu, đây cũng không phải là thoải mái dễ chịu tinh hải giường lớn. Tiến lên một bước, là có thể đem bất luận cái gì sinh mệnh thôn phệ vô tận vực sâu a. Ra ủn con nệ tạ phản ứng lại, ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn về phía cái này ngôi sao đầy trời lúc, trước đó cảm giác được cảm giác tuyệt vời không còn sót lại chút gì, ngược lại. Thật sâu hàn lạnh lên. Quay đầu nhìn về mái nệ tạ lẹt kia màu lam thâm thúy con người, ra ủn con nệ tạ trong lòng vội ho một tiếng. Quấy nhiều thị giác đặt giờ lỉnh nhìm, quấy nhiều động tác gài sơ bìm, quấy nhiều ý thức cổn phở xế dây. Có thể giảm xuống năng lực công kích ô gia bìm, ánh trăng, có thể đối mảnh này tinh hải đưa đến tác dụng bảo vệ cực quan màn, có thể nói, đây đã là một chương hoàn chỉnh chiến thuật bản vẽ. Chương này được vinh dự tinh hải chiến thuật bản vẽ phát động một khắc, chỉ sợ cái này mẹ gạ bổ kẹ mẩn con nẹt trong hội trường tất cả mọi người, đều chạy không thoát. Vừa rồi ta, vậy mà xa vào tại dạng này một cái kinh khủng hoàn cảnh bên trong hưởng thụ. Ra ủn con nẹt tạ trầm mặc, xem ra kia hắc ám, loại kia thoải mái dễ chịu thể nghiệm. Đều là phản bắn ra cổn phở sệ dây kiến tạo bầu không khí. Phần này suy nghĩ cùng lực không chế. Để ra ủn con đẹp tạ nhìn về phía dưới võ đài cái biểu tình kia ôn nhã thanh niên, cảm nhận được mãnh liệt tác ý. Rất khó tưởng tượng, xinh đẹp như vậy tinh hải, đúng là vô tận vực sâu lối vào. Đương đối thủ đắm chìm trong tinh hải mỹ lệ thời điểm, liền đã bị vực sâu thôn vệ tiến vào sủ kỳ rổ tiên sinh cả lâm mà nói, bất quá, cái này ta thích. Rất nhanh, không chỉ có là hai người bọn họ, theo thân hám thoải mái dễ chịu hoàn cảnh càng ngày càng lâu, không biết có phải hay không là tệ ấy rủ cố ý nhắc nhở, thông qua tia sáng quấy nhiễu bọn hắn tư duy, không ít người ý thức tới tiềm ẩn tại mảnh này nhìn qua không có chút nào uy hiếp tinh hải đáng sợ đến cỡ nào. Frank, mấy vị uy tín lâu năm cụ đi nạ to, bao quát lỷ xì ạ ở bên trong thiên tài người mới không có đứng vững, tựa vào trên tường, bọn hắn trước hết nhất lâm vào tinh hải, cũng lâm vào sâu nhất, bởi vì mảnh này tinh hải thực sự quá mỹ diệu, tràn đầy nghệ thuật khí tức. Bất quá, đương cảm nhận được tinh hải sát cơ thời điểm, bọn hắn cũng là cảm thụ là cường liệt nhất một nhóm người. Thậm chí, doa đến bọn hắn kìm lòng không được liền lui về phía sau một bước. Cùng lúc đó, để trong lòng bọn họ sinh ra lần này hiện ra thật có thể siêu việt sao suy nghĩ. Dạng này một chương phức tạp chiến thuật bản vẽ, thật có thể đơn giản như vậy bị khống chế sao? Y tá giỏi nhìn thật sâu một chút trên sân khấu tệ dù. Lấy tầm mắt của nàng, căn bản không tưởng tượng nổi như thế nào hoàn mỹ khống chế cái này một vùng biển sao, tới tiến hành công kích. Bất quá, chính là bởi vì xem không hiểu, cho nên nàng mới chấn kinh, ra ủn con nệ tạ, xù kỳ rồ tiên sinh, cũng giống như thế, bọn hắn không biết mái nệ tạ lẹt đến tột cùng có thể không thể khống chế mảnh này tinh hải, cũng phỏng đoán không ra, cái này đã vượt ra khỏi trình độ của bọn hắn phạm chủ, đồng thời, bọn hắn cũng không có khả năng để tệ ấy du biểu hiện ra, bởi vì như vậy cũng không phải là hoa lệ khánh điện, mà là đồ sát khánh điện. Tiểu tử này, cho chúng ta đưa ra một câu đố khó, nên như thế nào chấm điểm đâu? Ra ủn con nệ tạ thầm cười khổ, nếu như nãi nệ tạ lẹ không thể khống chế, tự nhiên là chưa nói tới thực chiến giá trị, ra ủn con nệ tạ mấy người do dự vô cùng, mảnh này tinh hải ẩn chứa phần lớn nguyên tố, thực sự để bọn hắn không chắc. Được rồi, có thể thể hiện ra để chúng ta khó xử biểu diễn, cũng coi như bản lãnh của hắn. Ba người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng làm ra quyết định. Nếu như tệ ấy dù biết giám khảo đám đó nghĩ cái gì, đoán chừng hội bật cười, nãi nệ tạ lẹ. Muốn khống chế mảnh này tinh hải, thật là có điểm khó, nghĩ muốn hoàn mỹ khống chế tối thiểu cũng muốn chờ nó bước vào thiên vương lĩnh vực, bất quá, dưới mắt lợi dùng tia sáng tới dỗ dành ngoại nhân đủ đủ rồi, dù sao liền xem như họa lấy đích thân tới, cũng tuyệt đối nhìn không ra lai lịch của bọn hắn, mà lại, tệ ấy dù cũng không có ý định để ba vị giám khảo cho rằng mái nệ tạ lẹt có thể rất hoàn mỹ khống chế tinh hải, chống chân là phản xạ cồn phở sệ dây tô đậm không khí thủ đoạn này, liền có thể chứng. Minh mãi nệ tạ lẹt có thể biên độ nhỏ khống chế tinh hải, điểm này đã chứng minh thực chiến giá trị. Nhưng, tệ ấy dù cũng vui vẻ nhìn thấy cái này hiểu lầm, dù sao không bao lâu, cái này hiểu lầm liền sẽ trở thành thực tế, mãi nệ tạ lẹt, sớm muộn hội bước vào thiên vương lĩnh vực. Chương 819, mát điểm. Theo tinh hải kết thúc, hiện trường lâm vào yên lặng. Thẳng đến kết thúc, còn có rất nhiều người không có hoàn toàn xem hiểu mãi nệ tạ lẹt biểu diễn. Về phần xem hiểu, đều nhìn về giám khảo đài, chờ đợi lấy giám khảo nhóm chấm điểm. Cho đến trước mắt, còn không có một vị đạt được 29 phân trở lên tuyển thủ xuất hiện, trước mắt tệ ấy dù, hội là cái thứ nhất sao. Tất cả mọi người đều có cái này chờ mong, dù sao tệ ấy dù tại đấu loại bên trong liền lấy được mát điểm thành tích, có thể nói là cho đến trước mắt 10 cái có tiềm lực nhất đoạt giải quán quân tuyển thủ một trong, tệ ấy dù lần này đạt được, từ một loại ý nghĩa nào đó có thể phản ứng ra cái này 10 người trình độ. Tuyển thủ dự thi trong phòng nghỉ, an tĩnh chỉ còn lại có tiếng hít thở. Mỗi cái cú đi nạ tỏ đều nắm chặt nắm đấm, mắt không chấp nhìn chăm chú giám khảo đài. Theo đốt một tiếng, giám khảo dưới đài phương xuất hiện 3 cái điểm số. 10 điểm, 10 điểm, 10 điểm. 3 cái mát điểm sau khi xuất hiện, những này cú đi nạ tỏ nắm chặt nắm đấm nối lòng mở, lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Được rồi, trước chuyên tâm làm tốt chính mình biểu diễn đi. Ngay từ đầu đều lẫn nhau không chịu thua bộ phận cú đi nạ tỏ, thấy được tệ ấy dù 30 phân tổng thành tích về sau, may mắn phá diệt. Lắc đầu, đồng thời những người này trong lòng đều bất mãn lầm bầm, để tệ ấy rủ kẻ như vậy tại thứ 11 cái ra sân, căn bản không cho bọn hắn lưu mặt mũi a, quá phận. Dù sao, nãi nệ tạ lẹt biểu diễn qua đi, mắt điểm tiêu chuẩn khả năng sẽ còn lên cao, bởi vì tệ ấy rủ bọn hắn là cái thứ nhất mắt điểm, ba vị giám khảo lần nữa cho điểm thời điểm, làm sao cũng sẽ theo bản năng đi cùng nãi nệ tạ lẹt lần này biểu diễn so sánh, đây mới là bộ phận dự thi cụ đi nạ tỏ cảm giác bi kịch địa phương. Không biết hắn có thể hay không bị bộ kẹ mẩn con nẹt chính thức chứng nhận vì cân đối đại sư. Đỉnh tiêm cú đi nạ tỏ hữu vũ nhìn về phía từ sân khấu đi xuống tệ ấy dù, ngờ vực vô căn cứ mở miệng. Đại sư cấp chén lờ, cùng đại sư cấp cú đi nạ tỏ, là hai khái niệm. Tại mọi người nhận biết bên trong, Đại sư cấp chèn nở theo đuổi là uy lực của chiêu thức, có thể đem chiêu thức đơn giản hóa liền đơn giản hóa, tranh thủ tại thời gian ngắn nhất đánh ra mạnh nhất lực sát thương. Đương nhiên, đó cũng không phải nói rõ đại sư cấp chèn nở không am hiểu cân đối, tương phản, bọn hắn cân đối trình độ cũng là 99.99% cũ đi nạ tỏ không cách nào địch nổi. Tựa như tệ ấy dù gặp phải đi ẩn thạ tiểu thư, nàng tổ hợp kỹ chính là đông đảo đỉnh tiêm cũ đi nạ tỏ cũng rất khó làm được, bất quá, đi ẩn thạ còn có một thân phận. Liền là cả lọt danh khí lửa nóng nhất diễn viên, phong cách của nàng có lẽ cùng nghề nghiệp của mình có quan hệ, cũng truy cầu nhất định hoa lệ. Mà cân đối đại sư, thiên hướng về thích nghiên cứu chiêu thức phương thức vận dụng, tỉ như ý rồng tài, sợ tèo ỉnh chờ tuyệt chiêu, cân đối đại sư hoàn toàn có thể mô phỏng ra khác loại thiết tối, ý rồng phi thiết quyền, đồng thời bọn hắn sẽ còn hiểu rõ chiêu thức bản chất, hai lần khai phát. Giống Ascenter lồng năng lượng đó là thuộc về kỹ năng đặc biệt phương thức vận dụng. Có thể nói, cân đối đại sư đối với năng lượng, chiêu thức vận dụng, đã đạt đến thần kỳ tình trạng. Quan sát tệ ấy dù cái này phức tạp biểu diễn, rất nhiều cụ đi nạ tỏ đều có cái ý thức này, cho đến nay, công chúng phương diện bên trên được xưng là cân đối đại sư chỉ có họa lầy một người. Đây cũng không phải quần chúng bình ra, mà là tổ kẹ mẩn con nẹt chính thức, vì họa lầy làm ra tuyên truyền. Lúc ấy, cũng chính là cái này tuyên truyền, khiến mọi người ý thức được tổ kẹ mẩn con nẹt cái này tân tinh có được không kém cỏi tứ thiên vương thực lực. https://choenuatoai.net Trừ cái đó ra, bộ kẻ mẩn con nẹt chính thức không còn có nâng qua ai, xưng ai là cân đối đại sư. Cân đối đại sư cái này danh dự, dần ra, liền trở thành cụ đi nạ tỏ nhóm đối những cái kia chế bá nhiều cái địa khu bộ kẻ mẩn con nẹt đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ xưng hô. Nhưng kỳ thật, tất cả mọi người minh bạch, bị bộ kẻ mẩn con nẹt chính thức công nhận cân đối đại sư, đến nay chỉ có họa lầy một người. Mặc dù nói như họa lầy sư phụ Adam, bộ phận tứ thiên vương đại sư. Quán quân trạm thì hòn đại sư cũng có thể là có được loại này cân đối trình độ, nhưng là bổ kẹ mẩn có nẹt chính thức không có khả năng đi nâng chen nơ. Về phần Adam Jim Leader, cũng xuất ngũ quá lâu, sớm liền trở thành bổ kẹ mẩn có nẹt cao tầng một trong, ngoại trừ hàng năm sủ tổ bổ lì City trên nước biểu diễn cùng Jim thi đấu, rất ít làm một chút công chúng tính chất chính quy tranh tài, cho nên hắn cũng không thế nào sinh động tại. Cú đi nạ tỏ lĩnh vực. Tệ ấy dù đi đến đường hành lang lúc, thứ 12 trận hoa lệ thi đấu biểu diễn tuyển thủ cũng đi hướng sân khấu. Đi tới trước đó kia hẻo lánh, tệ ấy dù cũng không sốt ruột rời đi, mà là lựa chọn tiếp tục xem tranh tài. Tối thiểu, cũng phải đem đấu loại đạt được mát điểm 10 tên cụ đi nạ tỏ biểu diễn xem hết. Đấu loại kia 10 cái mát điểm ra hỏa đều tại hắn về sau ra sân, tệ ấy dù ngược lại muốn xem, những người này có không thể tại một vòng này còn có thể lấy được mát điểm. Nếu có, vậy sẽ là hắn tiếp xuống đối chiến khâu đối thủ mạnh mẽ. Thứ 14 cái, vợ lưu phủ gì tiểu thất leo lên sân khấu, phái ra theo hắn mấy năm rồi bạn, thu hoạch 29. Một phân thành tích. Thứ 19 cái, dù ở tô địa khu thiên tài người mới cú đi nạ tó mạ di nạ leo lên sân khấu, vẫn phái ra con kia mì tật vờ. Cái này mì tật vờ, phong cách ngược lại là cùng nhà mình con kia mịt mạ ủ có rất lớn khác biệt. Tệ ấy rủ con mắt mở ra, quét đến kia 29 phân tổng thành tích, nhẹ gật đầu, mới người chi tư đổi sát có mấy năm kinh nghiệm tiểu thất. Thiếu nữ này thiên phú so với tiểu thất mạnh rất nhiều, là trời sinh cụ đi nạ tỏ. Thứ 24 cái, hoặc tiến sĩ tôn nữ, hoặc là xì leo lên sân khấu, nàng phái ra là một con bờ lại xì, lần này, giám khảo đoàn lần đầu xuất hiện ý kiến khác biệt. Cái gọi là ý kiến khác biệt, chính là ba vị giám khảo điểm số trên lệnh quá cách xa. Ra ủn con nệ tạ đánh ra 9.7 phân, su kỳ rổ đánh ra 9.7 phân, ý tá giỏi lại đánh ra 10 điểm thành tích. Cái này bờ là xí bồi dưỡng đến phi thường ưu tú, làm bồi dưỡng qua chèn xí bờ giờ đờ, ta đó có thể thấy được nó ẩn tàng mị lực, nó tại ta chỗ này giá trị cái này điểm số. Sạp thờ ổng CTE thì tá giỏi đối hai vị giám khảo nói. Lần này, ngoại trừ tệ ấy dù bên ngoài, lại xuất hiện một cái mát điểm, mặc dù là đơn nhất giám khảo cho, nhưng cũng coi như phá cái ghi chép. Tổng điểm 29. Bốn hoặc đặc xí làm một lần nào đó mùa xuân gờ răng phé Stival tổng quán quân. Đã là đỉnh tiêm cụ đi nạ to nàng, lần này biểu diễn, vẫn không có lấy được 30 phân thành tích, để không ít người xem giật mình dám khảo hạ khác. Tại thứ 24 trận về sau, giữa trận thời gian nghỉ ngơi đến. Quan sát cho tới chưa tranh tài, tệ ấy rủ rối lưng một cái, dự định đi tìm một chỗ hảo hảo ăn một bữa. Thế là một trong đó buổi trưa, tệ ấy rủ đều ngừng lưu tại một nhà cấp cao tiệm tạp hóa, đem nơi này đặc sắc món ăn thử ăn lượn, mới cam tâm tình nguyện trở lại bổ kẹ mẩn còn nẹ hội trường. Ra ủn con nệ tạ tiên sinh, giữa trưa nghỉ ngơi thế nào? Dưới mắt còn chưa tới buổi chiều chính thi đấu bắt đầu thời gian, tệ ấy dù đi tới bổ kẹ mẩn con nẹ hội trường văn phòng, không khách khí ngồi xuống, cùng chính tại xử lý văn kiện dạ ủn còn nệ tạ nhàn trò chuyện. Ngươi thấy ta giống là có rảnh nghỉ ngơi người sao? Dạ ủn con nệ tạ tiên sinh bất đắc dĩ nói. Nhìn hoàn toàn chính xác bệ buộn nhiều việc, nhưng hẳn là không đến nỗi ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn à. Tệ ấy rủ ồ lên một tiếng. Kia ngược lại không đến nỗi, bất quá ăn chỉ là nhân viên công tác thống nhất phát ra phổ thông cơm hộp. Dạ ủn con nệ tạ tiên sinh dừng lại bút, nhìn về phía tệ ấy rủ kia tròn trịa bụng, một trận lắc đầu. Ta nói ngươi, cũng không thể bởi vì buổi chiều không có biểu diễn, cứ như vậy rượu chè ăn uống quá độ à. Nếu như ngươi ăn mập, còn thế nào làm công chúng cụ đi nạ tò? Ngươi phải biết, có một bộ tướng mạo thật được đỉnh tiêm cụ đi nạ tò, cùng tướng mạo phổ thông cụ đi nạ tò. Hoàn toàn là hai cái chức nghiệp. Ta biết, cái này không có cách nào. Tệ ấy dù khoát tay áo, ta bổ kẻ mẩn ăn đều là cấp cao lần đồ ăn cùng dinh dưỡng phẩm. Ta cái này chèn nở tự nhiên cũng phải cùng bọn chúng bảo trì cùng một tiêu phí trình độ, dạng này mới có thể có tiếng nói chung, không đến mức sinh ra khoảng cách thế hệ. Chương 820 Ản tạ gì ạ nhạc phổ. Tệ ấy rủ để dạ ủn con nệt tạ tiên sinh không phản bắt được, lần đầu nghe nói khoảng cách thế hệ là như thế này sinh ra. Bất quá tệ ấy rủ dáng người bảo trì ngược lại thật là tốt, cái này nhờ vào hắn thường xuyên luyện tập thuật cách đấu. Nên bắt đầu so tài. Dạ ủn con nệt tạ tiên sinh lắc đầu, hắn vừa mới nói xong, Sủ Kỳ Dô tiên sinh liền tiến vào tới. Vị này bổ kẻ mẩn hội yêu thích hội trưởng phát hiện tệ ấy rủ ở chỗ này về sau, khiếp mắt cười cười, hỏi, có lòng tin đoạt giải quán quân sao? Đây là mục tiêu của ta. Tệ ấy dù nhếch miệng cười nói, xem như đáp lại. Buổi chiều lịch đấu so với buổi sáng muốn bao nhiêu, còn lại 40 tên tuyển thủ đều muốn tại trong hôm nay hoàn thành biểu diễn. Có thể nói, tiếp xuống giả ủn con đẹp tạ tiên sinh cùng sủ kỳ rổ tiên sinh lượng công việc đem sẽ rất lớn. Tệ ấy dù nhìn ra, trong hai người buổi trưa đều không có rất tốt nghỉ ngơi, đem thời gian toàn bộ đều đầu nhập tiến vào trong công việc, chỗ này tệ ấy dù rất bội phục. Có dạng này cao tầng. Bộ kẹ mẩn còn nẹt quật khởi là tất nhiên. Buổi chiều biểu diễn bắt đầu sau. Tệ ấy dù tiếp tục duy trì chú ý. Hồ hến địa khu thiên tài người mới cũ đi nạ tỏ, chặt, cùng mạ chọc đoạt được 29 phân thành tích. Cạn tổ tờ City uy tín lâu năm cũ đi nạ tỏ xạ ô gì, lấy được 29. 2 phân thành tích. Đỉnh tiêm cũ đi nạ tỏ kiêm bở giờ đờ hữu vũ, lấy được 29. 3 phân thành tích. Ngay sau đó, hồ hến địa khu uy tín lâu năm cũ đi nạ tỏ số dạ. Lấy được 28. 9 phân thành tích. Tệ ấy rủ tiền bối tựa ở nơi hẻo lánh quan sát đến màn hình tệ ấy rủ từ trong bóng tối đi ra, hắn nhìn về phía từ sân khấu đi xuống, biểu lộ thất lạc số dạ, rất tự nhiên nói ra, 28 9 phân, cũng là một cái không tệ thành tích. Ngươi muốn học tập ta bị tỷ phơ lì phong chi lĩnh vực kỹ xảo là một cái không tệ ý nghĩ, bất quá, ngươi càng thêm hẳn là tìm tới con đường của mình. Dù sao, mỗi một cái bổ kẻ mấn đều có nó phong cách của mình, đặc sắc. Học tập đáng giá khẳng định, nhưng cũng muốn biến báo. Đúng vậy, số giả tại trên sân khấu hiện ra tệ ấy rủ cùng bị tỷ phở lì đang huấn luyện nhà liên hợp cụ đi nạ tỏ cộng đồng tham gia mẹ gạ khánh điển bên trên hiện ra phong chi lĩnh vực kỹ xảo. Vì biểu diễn hiệu quả, số giả còn ở bên trong gia nhập hoa lệ nhân tố, bất quá, lại không có đạt được giám khảo tán thành. Theo tệ ấy rủ, cái kia phong chi lĩnh vực có quá nhiều không hoàn thiện địa phương, căn bản không gọi được hoàn mỹ. 28-9 phân cùng 29 phân. Lại là một cái cấp bậc. Tệ ấy dù không nói, nhìn về phía màn hình, hắn coi trọng nhất cú đi nạ tỏ lì xì ạ ra sân, cho đến nay, số dạ đạt được xếp tới vị trí thứ 8, nếu như tiếp xuống tuyển thủ không có điểm số vượt qua nàng, nàng liền có thể tấn cấp. Bất quá hiển nhiên, số dạ chính mình cũng không có cái này tự tin. Hồ hến địa khu thiên tài người mới cú đi nạ tỏ, chắc, đều chiếm được 29 phân thành tích, làm một mực vững vàng để ép chặt một đầu lì xì ạ, làm sao có thể biểu hiện càng kém. Đi ra con đường của mình. Sô ra nhỏ giọng mở miệng, bất quá tệ ấy dù lại không có quá nhiều giải thích. Cùng lúc đó, trên sân khấu, Lì Xì ạ ánh mắt nhìn về phía người xem, nhìn về phía giám khảo, nở một nụ cười, ngay sau đó, nàng làm ra một cái làm cho tất cả mọi người khiếp sợ cử động. Cái đó là mẹ gà hệ vô lũ tì hòn. Ba vị giám khảo chăm miệng một lời mở miệng. Liền ngay cả Sô ra, cũng lập tức bị hình tượng bên trong Lì Xì ạ biểu hiện hấp dẫn, quên đi tâm sự. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem quang mang kia chói mắt sân khấu. Ản tạ gì à mẹ gà hệ vô lũ tì hòn. Chẳng phải là số ra nhìn về phía tê ấy dù, không thể tin được nói. Đúng vậy a, ta cũng có một con mẹ gà ản tạ gì ạ. Tê ấy dù mỉm cười, nhìn phản ứng của ngươi, nàng hẳn là lần đầu tiên hiện ra mẹ gà hệ vô lũ tì hòn a. Ừm. Số ra dùng sức nhẹ gật đầu. Lì xì ạ nắm giữ mẹ gà hệ vô lũ tì hòn, chỗ này nàng kính địch chặt há to mồm, chấn động vô cùng. Lì xì ạ ra hỏa này. Đến tột cùng là lúc nào vị này thiếu niên tóc vàng xốc xếp gai tóc, cảm giác mình khoảng cách người ta càng ngày càng xa. Người xem, giám khảo, tuyển thủ đều bị lì xì ạ cùng án tạ gì ạ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn hấp dẫn, tại bộ kẹ mẩn còn nẹt trên sân khấu hiện ra mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, đây là đầu như nhau. Có lẽ là vì biểu diễn hiệu quả, có lẽ là vì chú ý độ, lì xì ạ vậy mà đem mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn dạng này át chủ bài, tại hoa lệ thi đấu biểu diễn lại thả ra, chỗ này tệ ấy dù có chút ngoài ý muốn cách làm của nàng. Truy cầu mát điểm sao? Tệ ấy dù mở miệng, xuyên thấu qua màn hình, hắn thấy được lì xì ạ đấu trí, kia là không muốn thua cho mình đấu trí. Hoa lê cô cháu gái này, còn thật là khiến người ta giật mình á, cho nên nói, không hổ là cân đối đại sư hậu bối ả sủ kỳ rồ nào nào. Kinh diễm nhìn xem trên sân khấu mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn kết thúc, hiện ra hoa lệ biểu diễn mẹ gà ạn tạ gì ạ. Như là biển mây bông lông vũ bay múa ở giữa, người khoác dị quang mang ạn tạ gì ạ tựa hồ là đang biển mây ở giữa đàn tấu mỹ lệ chương nhạc. Có thể để cho tệ ấy dù giật mình sự tình đã rất ít đi, nhưng lì xì ạ bồi dưỡng ạn tạ gì ạ phong cách, lại là để tệ ấy dù ngây ra một lúc, đây là, cùng hắn hoàn toàn khác biệt bồi dưỡng phương pháp. Sim, đi sáng mình voi sở, hèn bờ hèo, hát đuổi, thông qua vui đùa ẩm ý tuyệt chiêu đụng vào cô tông gạ diễn tấu tuyệt mỹ chương nhạc, lập tức làm cho tất cả mọi người mê say đi vào. Vì cái gì vui đùa ẩm ý tuyệt chiêu đụng vào đông lông vũ hội phát ra âm thanh? Tệ ấy dù lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ lại là năng lượng ảnh hưởng lẫn nhau phát sinh hai lần phản ứng? Điểm mấu chốt ở đâu? Lực khống chế vẫn là cố định thuộc tính? Hay là cố định chiêu thức? Lúc này, người xem, giám khảo, tuyển thủ đắm chìm trong án tạ gì ạ diễn tấu chương nhạc bên trong, dần dần trầm mê đến càng sâu. Nhiều loại thanh âm tuyệt chiêu tạo thành nhạc phổ, vậy mà ngoài ý muốn dễ nghe, bất quá một số người biết được, cái này mấu chốt trong đó điểm vẫn là ở chỗ mẹ gà án tạ gì ạ cân đối thanh âm bản lĩnh phi phạm. Đông lông vũ phòng thủ, xin thôi miên, hèn bờ hẻo trần an, đi sảm mỉnh vất sờ công kích, hát đuổi tăng phúc. Có lẽ, cái này chương nhạc bên trong còn có thể dung nhập càng nhiều thanh âm tuyệt chiêu, có ý tứ, nàng đối án tạ gì ạ chủ yếu bồi dưỡng phương hướng là thanh âm, là cùng mẫn diệt hoàn toàn khác biệt một con đường. Nhìn đến đây, tệ ấy rủ cười cười, cũng định quay người rời đi. Tệ ấy rủ quay người, để bên cạnh hắn sổ dạ theo bản năng gọi lại tệ ấy rủ, không giải khai miệng. Tệ ấy rủ tiền bối, không xem xong biểu diễn sao? Không cần, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ là kế tiếp mắt điểm. Tệ ấy dù không có chú ý đến tiếp sau, trên thực tế suy đoán của hắn cũng là chính xác, chiêu này lấy vui đùa ẩm ý cùng cô tông gạ diễn tấu chương nhạc, từ thanh âm bên trên thủ thắng, đạt được khán giả cùng giám khảo nhóm tán thành. Từ trình độ nào đó, Lì Xì A biểu diễn cùng tệ ấy dù lấy ánh mắt hấp dẫn người xem, giám khảo biểu diễn làm ra đồng dạng hiệu quả. Lại thêm kia rung động mẹ gà hệ vô lũ ti hòn biến thân khâu, Lì Xì A điểm số tuyệt đối sẽ không thấp. Tệ ấy dù không biết là Lì Xì ạ so tuổi của hắn càng lúc nhỏ liền nhận lấy hóa lời dạy bảo, đã từng tại sủ tổ bộ Lì Jim đảm nhiệm qua học đồ, có thể nói, hóa lời một mực đem cô cháu gái này coi như người thừa kế bồi dưỡng, án tạ gì ạ mẹ gạ sở tổn, chính là hóa lời đưa cho Lì Xì ạ xuất đạo lễ vật. Dô tổn bộ kẻ đen, ngươi biết vì cái gì vui đùa ầm ĩ cùng cô tông gạ va chạm có thể phát ra âm thanh sao? Bị gì, no, bất quá trải qua thẩm tra, ta phát hiện ví dụ tương tự. Dùng phỏ cơ spun gõ sổ lạ bỉm cũng sẽ phát ra mỹ diệu thanh âm lạc nắm. Quan sát xong Lì Xì A biểu diễn, tệ ấy dù liền không có cái gì tương đối mong đợi tuyển thủ, hắn lựa chọn rời đi, dự định đi nghiên cứu một chút Lì Xì A biểu diễn, bình thường ứng đối đối sách. Phỏ cơ spun gõ sổ lạ bỉm hội phát ra mỹ diệu thanh âm. Tệ ấy dù lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Nói như vậy, tuyệt chiêu va chạm sẽ phát sinh kịch liệt chấn động, sinh ra một loại rất mãnh liệt thanh âm, như phanh oanh, liền xem như cô ý lực khống chế độ. Nghị diễn dịch ra mỹ diệu thanh âm cũng là khó mà làm được. Nhưng là trải qua rổ tổn bổ kẹ đẹp toàn lưới quét hình, thật đúng là phát hiện một chút lệ riêng. Bất quá, những này lệ riêng vẫn chỉ giới hạn ở không có hiệu quả đặc biệt mỹ diệu thanh âm, giống Lì Xì A loại này diễn kiếm ra tuyệt chiêu kỹ xảo, tệ ấy dù trong lúc nhất thời cũng ngập bước. Có thể nói, Lì Xì A biểu diễn, để tệ ấy dù đều mở rộng tầm mắt, hiện tại tệ ấy dù đã không còn đem đối phương coi như người mới đối đãi. Bộ phận tuyệt chiêu va chạm tuyệt chiêu hội phát ra mỹ diệu thanh âm là ạ nỉm bên trong từng có, cũng không phải là bản gốc. Chương 821, cường hoành baby đổ này ad. Sạp phở ổng City sân huấn luyện. Một ngày này, tệ ấy rủ cũng chưa từng có sớm nghỉ ngơi, mà là đi tới sân huấn luyện bên trong mô phỏng lên lì xì ạ kỹ xảo. Như là lì xì ạ cách làm đồng dạng, tệ ấy rủ để án tạ gì ạ mẹ gà hệ vỗ lũ tỉ hòn sau thả ra cô tông gà chiêu thức. Ngay sau đó, Tệ ấy dù lại mệnh lệnh án tạ gì ạ sử dụng Fuji ở tặc tuyệt chiêu, cũng chính là dùng mỏ đi đâm đông lông vũ. Trải qua đối với gì năng lượng vận dụng, ạn tạ gì ạ phu gì ở tặc tuyệt chiêu từ hệ nọ mạn biến thành gì hệ chiêu thức, đương hai cái tuyệt chiêu va chạm nhau lúc, đông lông vũ đống nhiên chui thoái, phát ra một đạo trầm muộn thanh âm. Tại trên sân khấu, lì xì ạ mẹ gạ ạn tạ gì ạ sử dụng chính là vui đùa ẩm ý tuyệt chiêu, cái này tuyệt chiêu là ạn tạ gì ạ gì hệ di chuyển chiêu thức, thế ấy dù ạn tạ gì ạ cũng sẽ không. Nhưng vui đùa ẩm ý cũng bất quá chỉ là gì một loại năng lượng vận dụng mà thôi, cơ chế là để gì năng lượng trải rộng công kích bộ vị, cận thân cùng đối thủ chiến đấu. Mà hiểu thì gì ô dạ ạn tạ gì ạ, hoàn toàn không cần đi để ý vui đùa ẩm ý chiêu thức, bằng vào xuất sắc gì năng lượng vận dụng, nó có thể trực tiếp đem vui đùa ẩm ý tuyệt chiêu trở lại như cũ ra. Fuji ở tắc không được, tệ ấy dù liền để ạn tạ gì ạ đổi dùng móng vuốt, thậm chí, cánh. Đem gì năng lượng cùng đông lông vũ năng lượng khống chế đến cùng một trình độ. Tệ ấy dù phát hiện vẫn là trầm muộn thanh âm về sau, suy nghĩ nói. Lần này, rốt cục không còn là trầm muộn thanh âm, mà là đốt một tiếng. Chuyện của tôi nè. Thế phi thường thanh thúy, phi thường êm hay. Không chỉ có hệ phỉ tở tình năng lượng cùng hệ gở giặt năng lượng va chạm hội phát ra dễ nghe thanh âm, phỉ hệ năng lượng cùng hệ gở giặt năng lượng va chạm cũng sẽ phát ra dễ nghe thanh âm sao. Bất quá, điểm mấu chốt vẫn là ở chỗ đối năng lượng trên sự khống chế, nếu như là không có có nhất định thiên phú bổ kẻ mẩn chỉ sợ khó mà làm đến. Tệ ấy dù cười hắc hắc, biết lì xì ạ biểu diễn hoạch tâm là cái gì liền dễ làm. Tệ ấy dù cũng không có cùng ạn tạ gì ạn đếm thử đi thông qua loại phương pháp này mô phỏng ra xin hẻn bờ eo nhạc phổ, bởi vì quá lãng phí lúc. Hắn suy đoán, khả năng này là lì xì ạ huấn luyện ạn tạ gì ạ chủ yếu phương pháp, thông qua diễn góp chương nhạc tới rèn luyện con kia ạn tạ gì ạ cân đối trình độ, cho nên đối phương chỗ thời gian hao phí, khẳng định không ngắn. Phải biết, ạn tạ gì ạ mẫn diệt kỹ xảo, hắn hao tốn 3 năm mới sơ bộ hoàn thiện, đối phương kỹ xảo, tệ ấy dù mặc dù biết nguyên lý, nhưng thời gian ngắn cũng khó có thể bắt chước được tới. Bất quá, như thế cho tệ ấy dù cung cấp một cái mạch suy nghĩ. Có lẽ, có thể dùng dị ổ giả cùng cô tông gạ đàn tấu ra tờ dịch xong, mẫn diệt thanh âm tệ ấy dù mắt sáng ngời. Ngày kế tiếp, mẹ gạ bồ kẹ mẩn còn nẹt hội trường tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Làm gờ răng festival cuối cùng một ngày, hôm nay sẽ là mấu chốt nhất nhất tiên. Hôm nay, sẽ lấy đối chiến phương thức, quyết định ra lần này cạn tổ địa khu đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ. Vị tiểu thư xinh đẹp này, tấn cấp 8 vị tuyển thủ bên trong ngươi coi trọng nhất ai. Trong thính phòng, một cái gã đeo kính liếc nhìn bên cạnh xinh đẹp muội tử, muốn bắt chuyện, bất quá sau một khắc, hắn liền bị ném lấy ánh mắt trào phúng. Chỉ gặp xinh đẹp muội tử chỉ mình màu trắng ngắn tay, phía trên vừa vặn lấy màu lam bút tích viết hai cái chữ to, tệ dù. Cuối cùng tấn cấp 8 người, toàn bộ đều là hoa lệ thi đấu biểu diễn lấy được 29 phân trở lên tuyển thủ, trong đó, còn có 2 người đạt được mát điểm thành tích. Đó chính là lì xì ạ cùng tệ ẩy dù. Trong hội trường, duy trì hai người này cũng là nhiều nhất. Đối với hai vị này đoạt giải quán quân lôi cuốn hạt giống tuyển thủ, phe tổ chức trực tiếp đem bọn hắn phân tại đầu đôi, cái này cũng liền cho thấy, hai người nếu như muốn chạm mặt quyết đấu, liền đạt được trận chung kết mới được. Lì xì ạ xuất đạo lúc, hoa lời cũng không phải là phát biểu qua bất luận cái gì tuyên bố, cũng chưa từng để chúng ta chiếu cố nàng một chút, xem ra hoa lời đối với hắn vị này chất nữ vô cùng tin tưởng a. Ra ủn con nệ tạ nhìn về phía dưới võ đài phương. Nếu như tệ ấy dù chịu phái ra hắn mẻ gà ạn tạ gì ạ liền tốt, đến lúc đó có lẽ sẽ rất thú vị. Su Kỳ Dô híp mắt cười nói. Bất quá bằng vào chúng ta đối hắn giải, chắc chắn sẽ phái ra nải nệ tạ lẹt. Nhưng lại như thế này cũng tốt, không chừng sẽ là một trận thế lực ngang nhau đối kháng. Cùng lúc đó, Vi Vi Ân cùng Lý Lì ạn riêng phần mình đi đến sân khấu hai bên, chăm miệng một lời quát to lên. Mọi người tốt, hôm nay là gờ răng festival ngày cuối cùng. Cuối cùng chiến thắng tuyển thủ, liền có thể đạt được giám khảo đài chỗ biểu tượng vinh dự dịt bòn của A, cho nên tại cái này kích động nhân tâm thời khắc, mời tha cho chúng ta lần nữa giới thiệu tấn cấp bắt cường, đột phá đến vòng thứ 2 đám tuyển thủ. Tê ấy dù, Sa O Di, Mạ Di Na, hoặc Đài Si, Chắc, Hữu Vũ, Tiểu Thất, Lỷ Sĩ A. 8 người phân tổ như trên, Tê ấy dù là cái thứ nhất ra sân, đối thủ của hắn là cạn tổ địa khu uy tín lâu năm cụ đi nạ tỏ, Sa O Di. Tại hai vị người chủ trì kỹ càng sau khi giới thiệu, hai người lần nữa cái chăn lấy ra giới thiệu một phen, cùng lúc đó, tệ ấy rủ cùng xạ ổ gì từ hai cái phương hướng đi lên sân khấu. Ta nhớ được nàng là hệ sở chuyên gia đi. Cho đến nay, xạ ổ gì phái ra qua lạp tờ giặt cùng sơ lắc rổ, tệ ấy rủ dò xét đối phương lúc, vị này anh tuấn nữ sĩ cũng đang nhìn tệ ấy rủ. Không nghĩ tới trận chiến đầu tiên liền như thế để cho người ta khẩn trương. Đột nhiên, xạ ổ gì mỉm cười. Cũng không biết là thật sự sốt sáng hay là giả khẩn trương. Đánh một trận tốt đối chiến đi. Tệ ấy dù mỉm cười thăm hỏi. Rốt cục, theo máy bấm giờ tiến vào đếm ngược, tranh tài sắp bắt đầu, hai người đồng thời ném ra bộ kỳ bản. Nai nệ tạ lẹt vs sờ lạc rồ. Đương máy bấm giờ dự bị đếm ngược kết thúc, tiến vào 5 phút đồng hồ đối chiến khâu đếm ngược về sau, hai người đồng thời phát ra chỉ lệnh. Sờ lạc rồ, sờ kỳ hiệu sờ hoạc. Đối phương rõ ràng rất xem trọng nai nệ tạ lẹt sờ nào hồ nình đặc tính, không muốn cho nai nệ tạ lẹt động cơ hội lúc này. Sờ lạc rồ đứng thẳng nguyên địa, ánh mắt ngưng trọng, giống lớn một tiếng, đặc biệt ba động cấp tốc phát xạ như là xiềng xích muốn trói lại nai nệ tạ lẹt, để tại bọn chúng ở giữa đạt thành liên hệ, tiến hành sờ kỳ hiệu sờ hoạc. Sao gì xem thường nái nệ tạ lẹt đặc tính phát động tốc độ, dưới mắt chưa từng xuất hiện hổ thời tiết, cũng không phải là nái nệ tạ lẹt chưa kịp triệu hoán tuyết mây, mà là tệ ấy dù không có quyết định này. Nái nệ tạ lẹt đứng tại chỗ khác biệt, một cỗ tinh thần áp bách trực tiếp ép đi, con ngươi màu xanh lam trong nháy mắt phóng ánh, baby đổ này ẹt ánh mắt bao phủ sờ lập rổ toàn thân. Sờ kỳ sờ hạp thất bại rồi. Có người nghi hoặc. Thành công, bất quá, cùng thất bại không có khác nhau. Nai nệ tạ lẹt lợi dụng rổ lệm tờ lệ chiêu thức tạm thời thu được đối phương đặc tính, triệt tiêu công kích của đối phương. Lợi hại. Vậy mà lợi dụng rổ lệm tờ lệ không nhìn sở kỳ hiệu sơ hoa, sau đó thừa dịp khe hở sử dụng baby đồ này ad. Sơ lập rổ, nhanh động. Trên sân khấu, nhận baby đồ này ad ảnh hưởng, sơ lập rổ tâm thần vừa loạn, không có trước tiên nghe theo xả ổ gì chỉ lệnh, sơ hở trăm chỗ. Cùng lúc đó, nai nệ tạ lẹt nhìn qua thành thạo điêu luyện, hồ, bỡ lại sắt cùng nhau phát động. Đối với tuyệt chiêu cùng tuyệt chiêu dung hợp, diệu đến đỉnh phong. Băng tuyết điên cuồng tràn vào, Sơ Lập Dồ nhìn về phía nải nệ tạ lẹt ánh mắt mang theo từng tia bối rối. Hiển nhiên, baby đồ này ẹt tuyệt chiêu tạo thành ảnh hưởng quá mức mãnh liệt, trải qua dị ô giả cường hóa, cho dù là một cái thật đơn giản baby đồ này ẹt, cũng làm cho Sơ Lập Dồ tạm thời đã mất đi đấu trí. Cái này kết thúc. Nhìn xem trong nháy mắt bị băng tuyết bọc thành viên cầu Sơ Lập Dồ, không ít người lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Nhất là xạ ô gì người ủng hộ, nhìn xem xạ ô gì kia từ bắt đầu liền tiếp tục hạ xuống, cơ bản không có đỉnh chỉ qua trượt hoa lệ giá trị, không phải nói cái gì. Một cái có xung kích đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ vinh dự uy tín lâu năm cao thủ, trực tiếp bị vô tình miểu sát. Tệ ấy rủ sờ lên cái cảm giác đến chính mình có phải hay không có chút quá mức. Baby đồ này ẹt tinh thần áp bách mặc dù hữu dụng, nhưng loại cường độ này tinh thần áp bách, gặp được tâm lý tố chất không tốt, hội triệt để ảnh hưởng đối phương tranh tài trạng thái. Không phát huy ra thực lực gì, chỉ có thể trở thành mái nệ tạ lẹt bia sống, lấy mái nệ tạ lẹt thực lực hôm nay, cục diện cơ hồ đều là miểu sát. Mặt khác 6 tên tuyển thủ nhìn thấy mái nệ tạ lẹt baby đồ này ẹt, cao mày, các nàng đều là nhãn lực phi phàm cụ đi nạ tỏ, tự nhiên có thể nhìn ra kia một đạo baby đồ này ẹt cứng hãn. Suýt nữa để một vị không kém cỏi các nàng tuyển thủ bổ kẹ mẩn mất đi đấu trí, đơn giản biến thái. Cái này baby đồ này ẹt khả năng chịu qua không ít lần rèn luyện. Ẩn chứa in nở phỏ cực tinh thần lực cùng gì năng lượng đã không thua gì công kích tuyệt chiêu, khó trách xạ ổ gì tiểu thư sở lập dỗ hội mất đi đấu trí. Lì xì à ánh mắt ngưng trọng, nàng đối gì hệ chiêu thức hiểu rất rõ, nài nệ tạ lẹt baby đồ này ép, để nàng cảm giác cực độ khó giải quyết. Chương 822, tứ cường ra lò. Thật mạnh. Xạ ổ gì trong lòng hoảng hốt, không hổ là danh khí thứ hai cụ đi nạ tỏ, chỉ có tự mình đối mặt lúc, mới có thể cảm nhận được kia cô mánh liệt táp bách. Lần này đối chiến. Để xạ ổ gì thật sâu ý thức được mình cùng cao cấp nhất cụ đi nạ tỏ chênh lệch. Giám khảo riêng phần mình phê bình hạ trận này đối chiến về sau, hai vị cụ đi nạ tỏ đi xuống sân khấu, đồng thời, trận tiếp theo đối chiến lập tức bắt đầu. Trận thứ hai, Mạ Di Nạ đối hoặc Đại Si. Lời của người chủ trì ân tiết cứng rắn đi xuống, thính phòng tiếng nghị luận liền như thủy triều vang lên, liên miên bất tuyệt. Một cái là thiên tài người mới, một cái là đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, thế cục sẽ cùng trước đó giống nhau là nghiêng về một bên tình huống sao? Người mới cùng đỉnh tiêm ở giữa vẫn là tồn tại chênh lệch, ta suy đoán Mạ Dị Nạ tiểu thư có thể muốn dừng bước ở chỗ này. Đúng vậy a. Hoặc Đa Si tiểu thư thực lực rõ như ban ngày. Theo đám người thảo luận, Mạ Dị Nạ cùng Hoặc Đa Si lên đài. Hai vị tuyển thủ đều rất cường thế, riêng phần mình người ủng hộ điên cuồng hò hét. Đối mặt đấu trí không tệ Mạ Dị Nạ, Hoặc Đa Si trên mặt một mực mang theo mỉm cười, cho người ta một loại nàng rất buông lòng cảm giác. Con kia bờ là Si không đơn giản. Tệ ấy dù nhớ lại trước đó hai người biểu diễn, đối Mạ Di Nạ cũng không phải rất xem trọng. Trên sân khấu, theo đếm ngược bắt đầu, hai người bổ kẹ mẩn riêng phần mình ra chiêu. Mạ Di Nạ mỉ tật vở thân ảnh lắc một cái, phóng xuất ra mấy đạo xạ đảo bản, mỗi một cái bóng cầu đều quanh quẩn lấy ưu tử chi ý, cố khí tức này, liền giống đem mỉ tật vở xạ đảo bản kết nối vì một cái chỉnh thể đồng dạng, như là hình thành một đạo ưu ảnh chi tiên, nghĩ muốn cường thế quét ngang hạnh phúc trước mắt chứng. Mỉ tật vở đối với họ vận dụng. chế tạo ra không tệ quá yếu nhiều hiệu quả. Xạ đạo bản huấn luyện được không tệ, lực đạo bị khống chế rất khá, nhiều như vậy đạo xạ đạo bản, muốn trốn tránh không dễ dàng, nếu như chính diện đánh tan, xạ đạo bản hội dẫn đốt hiệu hoa vật, buộc phát ra mãnh liệt hỏa diễm tập kích. Nàng có thể là đang vì họa vô đơn chí trôn xuống phục bút, hoặc là sĩ tiểu thư sẽ để cho nàng đạt được sao. Vòng thứ nhất bị đào thải đám tuyển thủ nghị luận ầm ĩ, mặc dù không có thể tham dự trong đó, nhưng cũng không chịu buông tha bình luận cơ hội. Nghe truyền vào bên thai phòng đoán, Tê Ây Dù nhìn về phía sân khấu, Bờ Lê Sì không có đi tránh, tại trước mặt nó, một cố gờ dạ vì tỷ trận trong nháy mắt đè xuống. Vô luận là xạ đảo bản vẫn là hiệu hoa vật, toàn diện bị ép đến gờ mặt đất, dẫn đến đã dẫn phát quy mô không nhỏ bạo tạc. Dư ba cũng không đối Bờ Lê Sì tạo thành quá nhiều, chỉ gặp Bờ Lê Sì xạ phẹ gạ quanh quẩn, đống nhiên mau chóng đuổi theo, động tác so tất cả mọi người tưởng tượng muốn linh hoạt. Công kích thất bại, Mạ Dì Nạ lập tức điều chỉnh tốt trạng thái, mệnh lệnh Mì Tật Vợ dùng xí hỏa vợ thổi ra sương mù, tìm tới đối thủ. Bỡ lại xì đâu? Nhưng, sương mù tán đi về sau, bỡ lại xì thân ảnh trực tiếp biến mất tại trước mắt mọi người, Mạ Dì Nạ lập tức mặt sắc mặt ngưng trọng, bất quá rất nhanh, đám người đã nhận ra, lúc này bỡ lại xì, lợi dụng xì tái bay tới không trung, bởi vì nó sử dụng mini mì dở tuyệt chiều thu nhỏ nguyên nhân, ai cũng không thấy rõ hành động của nó. Mạ Dì Nạ thua. Theo ô ô ô tiếng rít, Bờ Lê Sì ầm vang hạ xuống, theo kia đã tích xúc tốt lực lượng xì tái bao phủ tới, Mì Tật Vợ bị trực tiếp đánh bay. Người mới liền là người mới, mặc dù kỹ xảo không tệ, nhưng kinh nghiệm kém một chút. Mọi người ở đây đều đang nghị luận cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa kết quả lúc, trận thứ 3 đối chiến ngay sau đó tiến hành. Chặt cùng hữu vũ, lại là thiên tài người mới Cú Đi Nạ Tỏ cùng đỉnh tiêm Cú Đi Nạ Tỏ ở giữa đối kháng, tuy nói chặt mạ chọc có biểu hiện xuất sắc, nhưng vẫn giống như mạ gì nạ rất nhanh liền thua mất tranh tài, chỗ này chặt ảo náo vô cùng. Trận thứ tư đối chiến, là tiểu thất quyết đấu Lì Xì Ạ. Nhìn xem trên sân khấu tương hố rằng cốc rổ bạt cùng ạn tạ gì ạ, Tệ Ấy Rủ vẹn vẹn quan sát 20 giây, liền sớm vì tiểu thất mặc nghiệm. Con kia ạn tạ gì ạ đánh thanh âm kỹ xảo, còn mạnh hơn rổ bạt quá nhiều, tiểu thất rổ bạt sụp tở sơn nịp dự báo kỹ xảo, trực tiếp bị phá hỏng. Cuối cùng, tiểu thất kinh ngạc phát hiện, mình liền đối phương mẹ gả hệ vỗ lũ tỷ hòn đều không có bước đi ra, liền bại bởi Lì Xì Ạ. Người mới này cùng trước đó hai cái người mới khác biệt, thực lực của nàng đã không kém cỏi đỉnh tiêm Cụ Đi Nạ Tỏ, kém chỉ là một cái thu hoạch được vinh dự quá trình. Tệ Ấy Dù mở miệng, cái này họa lời hậu bối, tích lũy nội tình cùng bình thường người mới có rất lớn khác biệt. Bốn trận đấu kết thúc, bộ kẹ mẩn con nẹt tiến vào nghỉ ngơi ngắn ngủi khâu. Về sau, chính là tứ cường ở giữa đối chiến. Trận đầu sẽ là Tệ Ấy Dù cùng hoặc đại sĩ tiến hành đối chiến, trận thứ hai, thì là đỉnh tiêm Cụ Đi Nạ Tỏ hưu vũ cùng Lì Xì Ạ đối chiến. Tệ Ấy Dù ca tiểu thất sau khi chiến bại, cũng không có nhục chí, bất quá vẫn cảm thấy mình bại bởi một người mới có chút mất mặt. Tới cổ vũ ta sao? Tệ Ấy Dù cười nói. Ách xem như thế đi. Tiểu thất gãi đầu một cái, mặc dù không cho rằng Tệ Ấy Dù thất bại chính là. Lần này gờ răng festival tứ cường, trong đó ba người đều là quá khứ đỉnh tiêm Cụ Đi Nạ Tỏ, có thể nói đội hình vô cùng xa hoa, một vị khác, vẫn là cân đối đại sư hậu bối, có thể quan sát dạng này giải thi đấu. Nhất là đã nghiền liền là khán giả. Về phần giám khảo nhóm, đối với trận này bộ kẹ mẩn còn nẹt cảm xúc cũng rất đắt đỏ. Hàm kim lượng hoàn toàn chính xác rất cao, thắng được lần này xạ phở ông đại hội, độ khó không thua gì chế bá bốn cái địa khu bộ kẹ mẩn còn nẹt. Ra ủn con nẹt tạ cùng Sủ Kỳ Dô nói. Đúng vậy a, tiếp xuống liền nhìn Lì Xì Ạ có thể hay không chiến thắng hữu vũ. Sủ Kỳ Dô nói. Dứt lời, hai người nhìn về phía sân khấu, tứ cường đối kháng đã muốn bắt đầu. Tệ Ấy Rủ cùng Hoặc Đa Si đồng thời đi hướng sân khấu, trải qua vị vị ẩn, Lý Lý ẩn sau khi giới thiệu, hai người lẫn nhau sử dụng lễ tiết thăm hỏi, sau đó riêng phần mình ném ra bộ kỳ bản. Nãi nệ tạ lẹt vs bờ lại si. Đối thủ là đỉnh tiêm Cụ Đi Nạ Tỏ, trên lý luận trình độ muốn tại xạ ô gì phía trên, trừ cái đó ra, đại sĩ tiểu thư thân là hoặc tiến sĩ tôn nữ, không thể coi thường. Tệ Ấy Rủ trong lòng sinh động, trong nguyên tắc đối hoặc tiến sĩ vị này tôn nữ đề cập rất ít. Nhưng chắc hẳn hẳn không phải là đứng đắn Cụ Đi Nạ Tỏ, khả năng cũng giống như mình, chức nghiệp rất tạp. Nhưng dạng này người, thực lực chưa chắc sẽ yếu. Tệ Ấy Rủ tiên sinh, ta từ ra ra nơi đó nghe nói qua ngươi, đối chiến bên trong còn xin thủ hạ lưu tình. Hoặc đại sĩ cười giả dối, lộ ra cùng trước đó đối chiến hoàn toàn khác biệt thái độ, tạm thời xem như. Đối Tệ Ấy Rủ thực lực tán thành. Được. Tệ Ấy Rủ khỏe miệng một phát, theo đếm ngược bắt đầu, hoặc đại sĩ ánh mắt ngưng tụ, theo một tiếng dứt khoát quả quyết mệnh lệnh. Bỡ lại xỉ đánh đòn phủ đầu, lấy phở lỉ ném tuyệt chiêu ném ra từng đạo màu đỏ thể lưu. Đối với cái này, ngài nệ tạ lẹt 9 cái đuôi quét ngang mà đi, 9 cái sở băng nhấp nháy đối tiến hành lên thăm dò. Sau một khắc, ải sờ băng nhấp nháy bị trực tiếp hòa tan. Cùng lúc đó, trên bầu trời phiêu trồi lên nhan sắc diễm lệ khí thể. Đặc biệt cấu tạo kịch độc. Hòa độc sao? Tê Ây Dù thầm nghĩ. Chiêu này hòa độc cũng không hiếm thấy, Tê Ây Dù cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy hòa độc, cho nên hắn cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Ải sờ băng nhấp nháy bị hòa tan, một câu ngược lại mạnh hơn bạo tuyết mãnh liệt mà lên. Chương 823, quyết chiến trước giờ. Tuyết thiên hạ băng tuyết không chế, nại nệ tạ lẹ không lại áp chế, toàn lực tiến công. Như là sóng biển chẳng biết lúc nào ngưng tụ tuyết triều đống nhiên vỗ tới, để hoặc đặc xì rõ ràng sững sờ, ngưng tụ tốc độ quá nhanh, nàng căn bản không có kịp phản ứng. Hòa độc thể lưu cũng không trực tiếp xuyên thấu tuyết triều, tựa như là bị thôn vệ đồng dạng, mà nại nệ tạ lẹt lúc này nhảy lên một cái, thuận băng tuyết mà lên, chiếm cứ điểm cao, con mắt chăm chú khóa ổn định ở bờ lạc xì trên thân. Bất quá, sau một khắc, bị băng tuyết bao trùm sân bãi mấy đạo vẫn chạy xuôi hỏa độc thể lưu bỗng nhiên thoát ra, chỉ gặp bờ lạc xì hai tay dao động, dùng xì tai điều động lên bị thôn phệ hỏa độc. Ban về hỏa độc của ngươi bờ lạc xì hỏa độc là ta gặp qua lợi hại nhất. Tệ ấy dù biểu lộ mỉm cười, hỏa độc dạng này đều không có biến mất. Nhưng lúc này nãi nệ tạ lẹt trên thân xuất hiện hai đạo ánh sáng màn, một đạo là màu đỏ như là màng mỏng màn sáng, một đạo là tản ra nhàn nhạt bạch quang vòng phòng hộ. Ô dạ vậy cùng xạ phệ gạ hai tầng tờ giỏ tẹt bảo hộ, để nãi nệ tạ lẹt không nhìn thẳng hỏa độc. Hiển nhiên, tệ ấy dù đối với cái này đã sớm chuẩn bị, nãi nệ tạ lẹt có thể thông qua đối băng tuyết cảm giác, rõ ràng cảm nhận được hỏa độc biến mất hay không. Tan giải không được. Nhìn thấy hỏa độc bị ngăn lại, hoặc là xì nhúng mày, tiếp tục ra lệnh, sử dụng gờ dạ vì ti. Nãi nệ tạ lẹt đứng ở tuyết chiều phía trên, vị trí so với bờ là xì cao hơn, gờ dạ vì ti trận ngưng tụ lúc, tuyết chiều trong nháy mắt sụp đổ. Thuận thế nhảy đi xuống. Tệ ấy dù nói. Không muốn cho nó cơ hội, dùng phì giờ bờ lắc. Hoặc đại xì nói. Băng tuyết sụp đổ ở giữa, nải nệ tạ lẹt nhảy xuống lúc cái đuôi quét qua, một cỗ tuyết lãng lần nữa ngưng tụ, chụp về phía phì giờ bờ lắc. Cùng lúc đó, bờ lạc xì nhanh chóng minh nghĩ tới. Kéo đến đã đủ lâu, có thể kết thúc. Tệ ấy dù nhìn về phía hoa lệ giá trị. Ô ô ô ô. Phong tuyết gào thét ở giữa, còn lại bờ lạc sắt trực tiếp vinh ra. Nhưng bờ lạc xì biểu lộ lại dị thường cứng cỏi, hiển nhiên, nó dự định dù cho tiếp nhận bờ lạc sát, cũng phải hoàn thành lần này cằn mìn minh tưởng. Bất quá, nãi nệ tạ lẹt đột nhiên cải biến đối băng tuyết khống chế. Trong chốc lát, bờ lạc xì chung quanh như bị thành lập nên một đạo băng chi vách tường, tứ phía vờn quanh ở nó, tầng cao nhất cũng coi sờ băng kính bao trùm, một nháy mắt bên trong, hoặc lạc xì trước mắt trực tiếp đã mất đi bờ lạc xì thân ảnh. Định dùng đặt giờ lỉnh lỉm sao? Vô dụng hoặc lạc xì trong lòng khẽ giật mình. Đối tệ ấy dù cái kỹ xảo này nàng đã sớm có đối sách, dù cho bị băng chi lồng giam phong tỏa, bỡ lạc xỉ cũng không có bối rối, dùng hết tường ngưng giá hộ thuẫn đồng dạng vòng phòng hộ bảo vệ được chính mình. Tìm cơ hội dùng phỏ cật bờ lặt phá hư nó. Sau một khắc, hoặc lạc xỉ không chút khách khí ra lệnh. Gặp đây, tệ ấy dù mặt không đổi sắc, theo bỡ lạc xỉ một cái nhỏ bé động tác, băng chi lồng giam trực tiếp nổ tung mà ra, giống như là bị nhồi vào thuốc nổ phòng trong nháy mắt dẫn bạo đồng dạng, mà cảm nhận được bốn phương tám hướng truyền đến oanh minh. Bỡ lạc xì con ngươi co rụt lại, nhanh chóng dùng hết tường bảo vệ được yếu hại. Bất quá, nó lì tật xin vận dụng trình độ cuối cùng không bằng tạc bình, không cách nào bảo vệ toàn thân. Tại băng chi lồng giam bạo tạc về sau, rất nhanh nó liền bị băng tuyết, phì hai cô năng lượng dòng lũ cuốn vào. Cái gì, phì năng lượng? Hoặc lạc xì bất khả tư nghị nói. Nhìn xem nằm tại băng tuyết bên trong, tràn đầy vết thương bỡ lạc xì, đại xì cao mày, nàng căn bản không nhìn ra tường băng dị dạng, liền phảng phất kia là phổ thông băng tuyết đồng dạng, mà không phải ẩn chứa gì năng lượng, thời khắc hội nổ tung bom. Là cổn phở xê dây. Theo bờ lạc xì mất đi năng lực chiến đấu, phụ trách giám khảo dạ ủn còn đẹp tạ tiên sinh cảm khái nói, là hiệp một biểu diễn, tệ ấy dù tuyển thủ đem nó hoàn mỹ vận dụng đến trong thực chiến, ải sơ băng kính tan vào đặt giờ lỉnh nhìm, lại dùng cổn phở xê dây quấy nhiều ánh mắt, tạo thành cường độ thấp ảo giác, từ đó không cách nào nhìn ra sơ băng kính dị dạng, đương bờ lạc xì bị sơ băng kính vây quanh lúc, kỳ thật cũng đã bị một lần rất khó tránh né công kích tỏa định lo gòn. Không sai. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu. Cái này dẫn bạo suy nghĩ, là hắn tại mờ tờ chìm nhì lần kia thí nghiệm ở bên trong lấy được. Ải sờ mùn không thể thừa nhận khổng lồ gì có thể sẽ khiến bạo tạc điểm báo. Tệ ấy dù đem đặc điểm này vận dụng đến trong thực chiến, để nại nệ tạ lẹ hôn hợp năng lượng không ngang nhau hệ sờ năng lượng, gì hệ năng lượng, từ đó chế tạo ra lần này hiệu quả không tầm thường năng lượng bạo tạc. Dứt lời, thính phòng hoàn toàn không còn gì để nói, mặc dù hai người giao thủ rất nhiều hiệp, xem chút 10 phần, nhưng suy nghĩ cẩn thận. Thấy thế nào cũng vẫn là một trận tính áp đảo thắng lợi a. Đại sĩ thua không oan, bọn hắn hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Y tá giỏi cười khổ một tiếng, nhìn thoáng qua phía dưới tệ ấy dù. Theo kết quả tuyên bố, Tê ấy rủ đối Đa Si mỉm cười, làm cho đối phương giận không chỗ phát tiết. Chuyện của tôi giọt nét hở tờ tờ tờ s, tê e giờ. Hẹn nụ ạ toài chấm nét. Nhìn như vậy đến, đối thủ của ta quả nhiên sẽ là Tê ấy rủ tiền bối. Tuyển thủ phong nghỉ, Lì Si ạ từ đĩa bên trên đứng lên, nhẹ nhàng mở miệng. Thật sao? Ngươi dạng này nhỏ nhìn ta, ta sẽ rất hao tổn tâm trí. Cùng lúc đó, đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ hưu vũ từ Lì Si ạ một bên đi tới, vừa cười vừa nói. Hưu vũ tiền bối Lì Si ạ quay đầu, bất đắc dĩ nói, mặc dù rất không lễ phép, nhưng là ta vẫn còn muốn nói, trận đấu này ta nhất định sẽ thắng, tấn cấp đến trận chung kết người, sẽ là ta. Dạng này A Hưu vũ dùng ngón tay nắm nắm cái cằm, gật đầu nói, tốt à, vậy chúng ta riêng phần mình đều toàn lực ứng phó đi. Trong hội trường, Tê ấy rủ cũng không khó khăn chiến thắng đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ hoặc đại si, tiếp tục để khán giả sốt ruột nghị luận. Xem ra lần này chiến thắng nhất định là Tê ấy rủ. Không, Lì Xì A Điện Hạ cũng rất mạnh thế, nàng mẹ gà ạn tạ gì ạ thực lực đến nay không có ai biết, nếu như Tê ấy rủ chỉ phái ra nải nệ tạ lẹt, kia thắng bại còn chưa nhất định, nó nải nệ tạ lẹt ta nhớ được mấy tháng trước vẫn là vùng tịp, bồi dưỡng thời gian cũng không dài. Ta nói các ngươi, đều không để ý đến Hữu Vũ tiểu thư sao. Nàng dù sao cũng là đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ A, thiên tài người mới cùng đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ trên lệnh, trước đó đã tại hai trận đối chiến bên trong bị nghiệm chứng qua. Tê ấy dù đi vào dưới đài lúc, tiểu thất vội vã hỏi nói, Tê ấy dù ca, ngươi cùng mái nệ tạ lẹt dùng nhiều ít thực lực.